Chương 106, dịu đi. Cơm chiều là bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn, nãi nãi cùng Hinh Di vừa ăn vừa nói chuyện một chút chuyện nhà. Theo lý thuyết cô trong thường ngày cũng thấu đi vào cùng một chỗ tán gẫu hơn mấy câu, chính là đã xảy ra loại chuyện đó, lúc này nàng hiển nhiên cũng không có hưng đến, vì vùi đầu, miệng nhỏ đang ăn cơm đồ ăn. Cũng không lâu lắm, nãi nãi giống như là phát hiện một tia khác thường, nàng tầm mắt nhìn về phía cô, Uyển Di. Ân, cô hơi ngẩng đầu, làm sao vậy mẹ? Nãi nãi hỏi, người hôm nay xảy ra chuyện gì, một mực thần bất thủ xá. Cô trên mặt miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười, không có gì, có khả năng là gần nhất hơi mệt chút ha. Nãi nãi nhíu lại mi, nhưng cũng không có ở hỏi nhiều chú ý một chút nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc. Hình Di lúc này cũng nói tiếp, đúng vậy A Huyền Di tỷ, ta sáng nay nhìn ngươi như là một đêm cũng chưa ngủ, thức đêm như vậy đối với thân thể không tốt. Không có, ta là tỉnh sớm. Cô gượng ép nở nụ cười phía dưới, giải thích. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, mặc không ra âm thanh đang ăn cơm đồ ăn. Phải không, Hình Di hồ nghi phía dưới, vậy ngươi hôm nay như thế nào cơm cũng không ăn. Đi xử lý một chút sự tình, trở về tiểu vũ cho ta đưa lên đến mặt ta cũng không ăn chưa. Hình Di gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều cũng liền chuyển hướng cái đề tài này. Gặp Hình Di lại cùng nãi nãi câu được câu không nói chuyện phiếm, ta gấp mau đồ ăn đưa đến nàng bát, Hình Di, cái này rất ăn ngon. Ngươi ăn nhiều một chút. Hình Di cười cười, ân tốt. Cô lúc này giơ lên mắt, tầm mắt hữu ý vô ý nhìn về phía ta, hơi có một chút khác thường, chính là rất nhanh liền lại thu hồi. Ta giả vờ không chú ý thần sắc của nàng, lại cấp nãi nãi gấp điểm, nãi nãi, ngài cũng chịu chút. Ân. Nãi nãi hướng ta khẽ cười phía dưới, biểu hiện không phải là rất nóng lạc, nhưng cũng không quá lạnh đạm. Làm xong việc cần thiết, ta liền lại nâng lên bát tiếp tục bắt đầu ăn, trộm đảo chú ý cô phản ứng. Lúc này trên bàn duy nhất ta không có cấp đĩa rau sắc mặt nàng tự nhiên khẽ biến dưới, đương nhiên nàng cũng không có biểu lộ thái minh hiển, như cũ là vi vùi đầu tự lo miệng nhỏ ăn, nhưng ta rất rõ ràng, nàng lúc này tâm lý nhất định là bất hội dễ chịu, nếu là bình thường, nàng khả năng đã mở miệng, chính là lúc này, nàng tự nhiên bất hội mở miệng nói cái gì. Hình Di cùng nãi nãi vẫn ở chỗ cũ tán gẫu việc nhà. Các nàng cũng không có cảm thấy ra cái gì. Ta rất nhanh ăn xong bát cơm, để lại hạ bát rời đi, trước khi đi còn cố ý ho khan hai tiếng, bước chân cũng trang lắc lư hai cái, cố ý làm cô cùng Hình Di phát hiện. Hình Di gặp ta ho khan, quả nhiên lập tức liền ân cần hỏi câu, tiểu vũ ngươi thân thể không thoải mái sao? Ta hướng nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, liền đi lên lầu, đi vào phòng ta đã đem áo ngoài cởi xuống ném ở trên giường. Tiếp lấy chỉ mặc một bộ mỏng manh áo sơ mi, liền lên trời đài, cố ý đem thượng thiên đài cửa thang lầu đèn mở ra, sau đó ngồi ở chỗ cao bình đài. Kế tiếp, chờ đợi cô đến đây. Ta tin tưởng, cô nếu đã biết chính mình cảm mạo, hơn nữa không có uống thuốc sự tình, tính là lúc này nếu không nghĩ đối mặt ta, cũng khẳng định sẽ chủ động tới tìm ta. Thời gian mới là hoàng hôn. Sắc trời lại tại dưới đã tối. Nhập thu sau cũng càng ngày càng lạnh một chút. Gió biển thổi qua, mang lên một cỗ lạnh ý tập kích đến, ta nhịn không được đánh cái lạnh run rẩy, đầu bàn liền bởi vì cảm mạo có chút hôn mê, hiện tại lại bị gió lạnh tác càng thêm chịu không nổi. Bế hạ đầu gối thân thể hơi co lại, tầm mắt ngắm nhìn bên ngoài biệt thự mặt biển, gió đêm khiến cho mặt biển nổi lên lăn tăn ba quang, nhiều điểm đèn đuốc, cũng là có tốt hơn nhìn. Chính là, tại thiên thai đợi đã lâu, nhưng cũng không gặp cô đến đây, tâm lý không khỏi thật lạnh thật lạnh. Ta là không nghĩ tới cô đã vậy còn quá lâu đều không có nhìn lên ta, có lẽ sự tình thật đối với nàng đả kích quá lớn, đã vượt qua dự liệu của ta, mà nếu như là như thế này, chính mình cùng nàng quan hệ về sau chẳng phải là càng ngày càng cương, diễn biến cuối cùng thành ta suy nghĩ như vậy kết cục cũng không có khả năng. Gió lạnh thổi vốn phạm hôn đầu càng trở lên đau, ta liền đánh vài tiếng hắt xì, nhịn không được rụt cổ một cái, ý thức cũng bởi vì phát sốt lại thổi gió lạnh nguyên nhân trở nên mơ hồ. Bản là chuẩn bị dùng khổ nhục kế cùng cô hơi chút xoa dịu một chút quan hệ, kết quả kế hoạch còn chưa bắt đầu giống như đã tuyên cáo kết thúc, tâm lý trào ra một cỗ không rơi cảm giác, mặt hướng biển rộng, ta nhắm hai mắt lại, lúc này mặc dù bị gió lạnh thổi được khó chịu đến cực điểm, ta cũng không muốn rời đi. Liền thổi như vậy cũng không biết bao lâu, ngay tại ta đầu óc hôn mê lúc, cũng là nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, tâm trạng của ta chấn động mạnh một cái, chớp mắt thanh tỉnh một chút. Ta chịu đựng đầu óc mãnh liệt cảm giác hôn mê, mở có chút trầm trọng mí mắt, ra vẻ nghi hoặc quay đầu liếc nhìn, phát hiện đến thật sự là cô về sau, tâm lý cô kia cảm giác mất mát tiêu tán không còn, thay vào đó là khó đè nén sắc mặt vui mừng, chỉ là của ta trên mặt vẫn là giả vờ không thèm để ý nàng vậy, rời đi tầm mắt, tiếp đón cũng không có đánh. Cô đi đến đằng sau ta cũng không nói gì nói, chần chờ một lát sau mới chậm rãi đi đến ta trước mặt, theo ta giống nhau ngồi ở bình đài bên trên, mũi chân nhẹ chút chạm đất mặt, hiển hai đầu chân ngọc mượt mà thon dài. Nàng mặc lấy quần áo hơi lộ ra rộng thùng thình đai đeo váy, đấy là dáng người nhưng cũng bị phác họa mặt ngoài có đến, sau đầu sợi tóc chất thành nhu thuận thấp đuôi ngựa, lộ vành tai thượng tinh xảo khuyên tai, này ở giữa mấy gỡ toai phát rũ xuống, điểm tại tuyết trắng thơm ngon bờ vai, khuôn mặt thành thục tràn ngập ôn huyền phong vận, tự lộ ra một lượng quen thuộc vận, có thể lúc này mặt mày trầm thấp nhu hòa ở giữa cũng là có một chút khó nén buồn huyền. Ta tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, tâm lý đột nhiên liền có một chút băn khoăn, phát sinh chuyện này nàng tâm lý hiện nay khẳng định so với ta còn muốn khó chịu, nàng hiện tại khắc chế cảm xúc đến xem ta, chính mình lại còn đối với nàng mang tâm tư khác. Mà nếu quả không như vậy, có lẽ thật như ta suy nghĩ, trở nên càng ngày càng làm bất hòa, nhưng mà cái này không phải là ta mong muốn, xem như muốn chiếm làm của riêng quấy phá, cũng có khả năng là đáy lòng cô kia tàn niệm thôi sóng, hiện tại chính mình, chỉ muốn đòi lấy đến càng nhiều. Ta há miệng thở dốc, nghĩ mở miệng trước đánh vỡ yên lặng. Chính là cô tại ngồi ở trên một bên, lại trước một bước đã mở miệng, ngữ khí cũng nhất như mọi khi uyển nhu, thuốc cảm mạo chưa ăn sao. Ta ngữ khí biểu hiện vô cùng sống nguội, không có. Cô giống như là phát giác ta ngữ khí khác thường, âm thanh ngừng tạm, thiên lãnh như vậy, ngươi sẽ mặc điểm ấy quần áo ngày qua trên đài làm cái gì? Không lạnh. Cô trầm mặc, lại nhẹ nhàng mở miệng, đi thôi, đi xuống. Ta lắc đầu cự tuyệt, không nghĩ tiếp. Lại thổi cảm mạo cũng đừng nghĩ xong. Không tốt sẽ không tốt, dù sao lại không lòng người đau. Ta cố ý nói như vậy câu. Cô khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới ôn nhu nói, xin cô tức giận, phải không? Ta nghiêng đi mặt, không giận ngươi. Kia làm gì một người tại nơi này bực bội? Ta tại nơi này thổi không khí hội nghị, âu tức giận cái gì? Nàng xem ta, không sinh khí. Ta tiếp tục lắc đầu, không có. Vậy ngươi buổi tối ăn cơm vì sao duy chỉ có không có cho ta đĩa rau? Ngữ khi vì có chút bất mãn ý vị. Ta bĩu môi, bởi vì ta biết ngươi không muốn. Ta như thế nào lại không muốn? Ta nhìn về phía nàng nói, ngươi bây giờ không phải là liền chạm vào ta một chút đều không được sao, như thế nào ăn ta cho ngươi kẹp đồ ăn? Ta, cô mấp máy môi, trên mặt lộ một chút ngượng nghịu, tiểu vũ, cô chính là. Ta xua tay, mở miệng ngắt lời nói, tốt lắm cô, ngươi theo ta nói ta đều rõ ràng, ta cũng biết ngươi bây giờ là tâm tình gì, mẹ nàng ngày mai sẽ trở về, ngươi yên tâm, về sau ta cũng không sẽ ở đến trong nhà, ngươi cũng không lại làm bởi vì nhìn thấy ta có áp lực tâm lý. Cô nghe nói như thế, biểu cảm đầu tiên là sửng sốt, chợt nhăn lại mi, tiểu vũ lời này của ngươi có ý tứ gì, ngươi là cô nhìn lớn lên, cô như thế nào không muốn gặp ngươi. Cô ý tứ chính là nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ta lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ai sắc, không có ý gì, tối hôm qua muốn không phải là bởi vì ta đi nhầm gian phòng, cũng không có khả năng phát sinh loại chuyện này, cho nên ngươi không giận ta đã thực vui vẻ. Tiểu vũ, cô nói tối hôm qua sự tình không trách ngươi. Cô nhấp môi dưới, do dự mới nói, ngươi hôm nay nếu cũng đi cái rượu kia điếm, cũng là biết sự tình là chuyện gì xảy ra à. Là tối hôm qua cái kia bồi bàn cho chúng ta đổi rượu bên trong hạ độc, đúng không? Cho nên ngươi nếu đã biết chuyện này, ngươi cũng nên biết, cô thật không có quái ý tứ của ngươi. Tính là ngươi không có trách ta, chuyện này vốn cũng có của ta một bộ phận nguyên nhân tại. Cô trầm mặc phía dưới, cũng chỉ cuối cùng lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Tiểu vũ, ngươi không muốn tại đi rối rắm tối hôm qua sự tình, được không? Ta quay đầu nhìn về phía nàng. Coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, phải không? Đúng. Có thể ngươi tính là nói với ta như vậy, tâm lý cũng không còn tại ý sao? Bạch Huyền Di ngữ khí vi đốn, vẫn là nói, không có. Vậy ngươi đưa tay cho ta, ta hướng nàng đưa tay ra. Làm cái gì? Nàng nghi ngờ hỏi câu, mềm mại tay nhi cũng là đã bị ta nắm tại trong tay. Biểu cảm vi cứng một cái chớp mắt, nàng cũng không có rụt tay về. Có thể lúc này thần sắc lại thiếu dĩ vãng cái loại này tự nhiên,

giống như não bộ lại xuất hiện tối hôm qua nàng ghé vào trên người ta bộ kia gò má ửng hồng, mê ly vẻ say rượu thần sắc. Có thể lúc này ta cũng không dám trong nhiều nghĩ, bận rộn thu hồi đáy lòng dâm mỹ tâm tư, ta thấy nàng cũng không có ở khóc, bận rộn lại thích nói, đừng, đừng nóng giận ta tức giận được không? Cô nói ra khẩu khí, phồng lên ngực phập phồng dưới, còn châm lấy giọt lệ con ngươi hung ác chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, về sau phải còn dám nói với ta cái loại này nói, ngươi xem ta có gọi hay không ngươi? Thấy nàng cảm xúc giống như chuyển biến tốt không ít, lòng ta suy nghĩ phía dưới, lại nghĩ nhắc tới sự tình đến, nhưng là, chúng ta đều đã phát sinh kia. Chính là còn chưa nói hết, đã bị nàng cấp cường ngạnh cắt đứt, câm miệng, từ giờ trở đi, ngươi không thể lại cho ta sách, cũng không thể lại cho ta nghĩ chuyện kia. Ta nhỏ giọng nói, ta nói a, loại chuyện này lại không phải là ta không đi nghĩ có thể quên. Nàng hung ác ngoan trừng mắt ta, vậy ngươi cũng phải đừng cho ta đi quên. Ta biểu cảm hơi có một chút bất đắc dĩ, cô, kỳ thật chúng ta không cần không muốn quên, còn có một cái biện pháp, ân. Cũng có thể xoa dịu chúng ta ở giữa quan hệ. Biện pháp gì? Ta hiện tại không dám nói cho ngươi, bằng không ngươi khẳng định sẽ tức giận. Ta muốn tìm cơ hội hoàn toàn được đến nàng thân thể sự tình làm sao có khả năng giống nàng nói ra khỏi miệng. Nàng tức giận não tại ta cánh tay thượng đánh xuống, ngươi bây giờ còn đánh với ta ách mê có phải hay không? Thật không thể nói. Không thể nói cũng phải cho ta nói. Nàng giơ tay lên lại làm một chút. Ta ra vẻ ai oán, cô, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên dữ dội như vậy a? Cô như cũ là tức giận trừng mắt ta, bởi vì ta phát hiện, ta trước kia chính là quá quen ngươi, làm ngươi bây giờ càng ngày càng làm càn, còn cái gì nói cũng dám nói với ta. Mặc dù nàng kia ôn nguyền, còn mang theo nước mắt khuôn mặt căn bản không có một chút cấp không đến cái gì kinh sợ, nhưng bây giờ ta cũng chỉ có thể trước chịu thua, ta không phải là đã thừa nhận sai lầm ư, về sau không bao giờ nữa. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn một mực lật lọng, ai biết ngươi về sau còn có khả năng hay không? Ta suy nghĩ phía dưới, ân, cũng không. Tiểu hỗn đàn. Bạch Huyền Di tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thở sâu, nhưng cũng lại truy vấn. Dù sao mặc kệ ngươi suy nghĩ biện pháp gì, tối hôm qua sự tình chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đương làm chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, biết không? Hiện ở loại tình huống này ta cũng không dám lại sách, chỉ có thể đáp ứng trước. Đã biết. Nàng gặp ta đáp ứng, lúc này mới khẽ cười phía dưới, theo phía trên bình đài đứng lên, ngữ khí lần nữa khôi phục ban đầu ôn nhu, tốt lắm, đi xuống đi, lại thổi ngươi cảm mạo cũng đừng nghĩ xong. Cô, ngươi nước mắt còn không có lau sạch sẽ. Ta bắt được tay nàng cổ tay, làm nàng mặt hướng ta, không đợi nàng làm ra phản ứng, ta liền duỗi tay tại nàng thành thục khuôn mặt phía trên xóa sạch nước mắt, vào tay chính là một cỗ tinh tế mềm mại trượt, mặc dù nàng tuổi lên rồi, có thể năm tháng lại cũng không thể làm nàng trơn bóng làn da có bất kỳ biến hóa nào, như trước như dương chi bạch ngọc, quang trắng nõn ngấy. Có lẽ là bởi vì vừa mới khóc hạ nguyên nhân, nàng tâm tình phát tiết không ít, cái này cũng không có như lúc trước như vậy cố ý thị hiềm. Chính là như mặt nước mềm mại uyển con ngươi còn có một chút tức giận nhẹ trừng mắt ta, nhìn cô xấu mặt ngươi vui vẻ a. Ta lấy lòng cười, nào có a, ngươi khóc thành như vậy lòng ta đau còn không kịp đâu. Tốt lắm, như cái gì nói. Chờ ta xóa sạch không sai biệt lắm, nàng mới cười khẽ xóa sạch tay của ta, xoay người đi xuống lầu dưới, đi một hồi, lại nhẹ nghiêng mặt sang bên nhìn về phía sau ta, thuốc cảm mạo cho ngươi phao tốt lắm, cái này có thể uống lên a. Ta bận rộn theo lấy cười nói, tạ cô. Cảm giác cùng cô trước mắt quan hệ xem như hòa hoãn, chính là nàng căn bản cũng không minh bạch, ta hiện tại suy nghĩ chẳng phải là cái gì quên tối hôm qua sự tình, mà là nên như thế nào hoàn toàn được đến nàng, chiếm giữ nàng phong vận thành thục thân thể. Tuy rằng cái loại này cấm kỵ loạn luân quan hệ để ta chỉ là nghĩ liền tràn đầy tội ác cảm quanh quẩn trong lòng, có thể nó mang đến cho ta càng nhiều chính là cũng là khó nói thành lời kích thích cảm giác hưng phấn. Tưởng tượng từ nhỏ đến lớn ở trước mặt ta đoan trang ôn huyền thành thục trưởng bối, một ngày kia bị ta đè ở dưới người huyền truyền hầu hạ, lộ ra cái loại này ửng hồng mê ly, xấu hổ lại thần sắc bất đắc dĩ, cái loại này hình ảnh chỉ là ý dâm cũng đã để ta cả người cũng không nhịn được kích động run rẩy. Mặc dù ta mình cũng rõ ràng loại ý nghĩ này là cầm thú như vậy biến thái, có thể, chính mình có lẽ bản thân chính là loại người này, theo mới gặp khi đối với hình di biểu lộ ra trần trụi dục vọng. Đến sau này đối với Nhâm lão sư mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, lúc này lại đã cùng cô cấm kỵ quan hệ thân thiết khát vọng, chính mình giống như chưa bao giờ thay đổi quá, chính là theo viên kia tiềm giấu ở đáy lòng chỗ sâu tội ác mầm mống mọc rễ, tùy theo nó chậm rãi nảy mầm sau đó, hình như cũng đã nếu không ngừng sinh sôi càng thêm làm người ta trơ trẽn tà ác ý nghĩ. Để ta trong thường ngày không dễ dàng biểu hiện ra biến thái tư tưởng, tại một chút lộ ra ngoài. Cô tại hạ thiên thai về sau, căn dặn ta uống xong thuốc cảm mạo rời đi, cũng không lại có theo ta một chỗ tính toán, vốn là ta còn nghĩ dùng cảm mạo vì lấy cớ lưu nàng một chút, chính là tại hiện tại loại này quan hệ quái dị mà vừa khẩn trương thời kỳ, nàng phải đi, ta còn thật không dám nghĩ lấy trước kia vậy sách một chút quá mức yêu cầu. Có thể nếu như có thể một chỗ một phòng, cái loại này nam nữ ở giữa mập mờ không khí, hiện tại nhất định là có thể ảnh hưởng một chút cô tâm tự, cho nên nàng không có dừng lại bước đi, thật ra khiến ta thất vọng rồi không ít. Nàng chân trước mới vừa đi không bao lâu, uống xong thuốc sau ta cũng xuống đến lầu 2, chuẩn bị tìm cơ hội cùng nàng nhiều một chỗ một hồi, vừa xuống lầu, chỉ thấy Hinh Di một thân một mình ngồi tại phòng khách trên ghế sofa xem TV, điều này làm cho lòng ta lập tức liền có chủ ý, hơn nữa Hinh Di liền ngồi tại phòng khách còn rất hợp ta ý, thuận thế đi tới, ngồi ở trên một bên theo nàng nhìn lên TV, bởi vì có tâm tư khác, ta không có gì đùa giỡn Hinh Di ý tưởng, tăng thêm còn lo lắng nếu dùng sức quá mạnh. Bị cô nhìn thấy phát giác khác, dẫn đến lửa cháy đổ thêm dầu nhưng mà thảm hại hơn, cho nên ta không có động thủ động cước, vụng trộm chiếm tiện nghi cái gì, chính là vô cùng gần, biểu hiện thân mật một chút. Hình gì gặp ta lần này tỏa tại bên cạnh nàng thượng ngoài ý muốn vô cùng an phận, vừa còn lo lắng ta làm loạn mà có chút ửng đỏ khuôn mặt cũng hòa hoãn xuống, còn ngươi một lần nữa nhìn về phía TV, theo ta mùi ngon tán gẫu lên bên trong tình tiết. Ta câu được câu không phụ họa. Ánh mắt lại tổng chú ý đi ra, có chút nghi hoặc cô đi đâu đây, như thế nào một mực cũng không có xuất hiện quá. Cũng may là, lại đợi tốt một lúc sau, cô thân ảnh cuối cùng là xuất hiện ở phòng khách trong đó, ta thấy chẳng, bận rộn lại cùng Hinh Di kề một chút, giả vờ không phát hiện nàng đến, cùng Hinh Di cười nói, biểu hiện cực kỳ mập mờ, lại không thực tế vượt qua hành động, làm người ta lại tìm không ra khuyết điểm. Ta biết, lấy cô kia thích nói giáo tính tình. Hơn nữa còn vừa cùng nàng phát sinh qua cái loại này quan hệ, gặp ta cùng Hinh Di bộ dáng này, nàng là không có khả năng bất quá đến để ta cùng nàng vào phòng lúc, thật tốt huấn đạo một phen, mà đây cũng là của ta một cái tốt cơ hội. Nhưng mà để ta như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cô xác thực nhìn không được ta cùng Hinh Di cử chỉ thân mật, cũng đã mở miệng để ta đi gian phòng, có thể lời nói nhưng cũng không là ta suy nghĩ như vậy. Mạn Hinh, ngươi theo ta tới đây một chút, Tiểu Vũ, ngươi còn cảm mạo nóng sốt. Sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi chia ra đến chúng gió bị cảm lạnh biết không. Ta thành thật trở về gian phòng, lăn qua lộn lại ngủ không được, cô không tìm ta, mà là tìm Hinh Di, đây là rõ ràng bắt đầu thị hiềm, cố ý trốn ta, cũng không biết cô lại tìm Hinh Di hỏi cái gì, đại khái cân nhắc hai người nói chuyện đã xong, ta nghi hoặc phía dưới liền cấp Hinh Di phát tin tức hỏi một chút. Rất nhanh Hinh Di liền hồi tin tức. Uyển Di tỷ nói, để ta về sau với người muốn giữ một khoảng cách. Hơn nữa lần này giống như so với lần trước còn phải nghiêm túc, còn lần nữa cường điệu ngươi đã không phải là tiểu hài tử, với ngươi về sau không cho phép tại giống bộ dạng trước kia tử rồi, tóm lại lần này có thể nghiêm khắc. Phát đến này nhất trường đoạn nói, Hình Di rất nhanh vừa tựa như thực lo lắng hỏi câu, Tiểu Vũ, ngươi nói Uyển Di thì có phải hay không phát hiện ta với ngươi ở giữa quan hệ. Nhìn Hình Di phát đến những lời này, ngược lại theo ta nghĩ không quá lớn khác biệt, bất quá rất rõ ràng. Cô còn chưa phải biết chính mình cùng Hinh Di quan hệ đã sớm không thuần khiết rồi, bằng không cũng sẽ không nói không cho phép giống bộ dạng trước kia. Về phần trước kia ta cùng cô đã nói chính là ta cùng Hinh Di ân ái chính là cọ chân mà thôi, mà bây giờ ta cùng nàng đã xảy ra chân chính quan hệ, nàng khả năng cho rằng ta biết chân chính ân ái là xá dạng, cho nên mới làm Hinh Di theo ta giữ một khoảng cách. Minh bạch điểm ấy về sau, ta cũng liền trấn an Hinh Di vài câu, tỏ vẻ không có việc gì. Chính là cô hiện tại loại này cực kỳ đề phòng hình thức, cũng để cho ta nhất thời không có gì cơ hội, bất quá này vốn cũng không phải là có thể một lần là xong sự tình, ta cũng không cấp bách, hiện tại chỉ cần cùng cô quan hệ dịu đi ở, coi nàng kia từ trước đến nay đối với ta khoan dung ôn nhuyễn tính tình, mặt sau lúc nào cũng là có cơ hội, tuy rằng lấy phương thức này vì lợi thế, đi nghĩ hết biện pháp được đến nàng thân thì thực hiện bao nhiêu có điểm. Cầm thú xúc sinh. Ngày hôm sau, vốn là hôm nay là hẳn là đến trường đi. Chỉ là của ta bị ngừng khóa, cũng liền không ta chuyện gì. Bất quá ta vẫn là cố ý sáng sớm, làm bữa sáng, bởi vì mẹ có nói hôm nay muốn trở về đến, cho nên ta là nhất định phải trở về. Tuy rằng chừng 10 ngày không gặp mẹ quái tưởng niệm, nhưng là cô bên này cũng không thể trì hoãn xuống. Bất quá chính mình sau khi trở về, dựa theo mẹ cùng cô ở giữa cái loại này giống như thân giống như sơ, thật không minh bạch quan hệ, cũng không biết đến lúc đó nàng còn có đúng hay không ta đến. Cho nên đợi cô xuống sau đó, hãy cùng nàng nói ra nhất miệng, nghĩ vẫn là nàng cùng mẹ mở miệng cho thỏa đáng. Trải qua tối hôm qua nguyên nhân, cô cảm xúc rõ ràng ổn định lại, khí sắc cũng khá hơn nhiều, nàng nghe được lời nói của ta, rất phối hợp mở miệng nói, Tuyết Đồng muốn bận bịu công tác, người bây giờ nghỉ học ở nhà, thế nào người tới chiếu cố người ẩm thực. Ta đến lúc đó nói với nàng một chút, người những ngày qua liền còn ở tại trong nhà a. Ta chờ nàng lời này, tâm lý thầm vui, trên mặt ngoài lại giả vờ làm trần chờ hạ mới gật đầu đáp ứng. Cô nhẹ ân âm thanh, lập tức lại ngữ khí nhẹ nhàng đảo, còn có a, tuy rằng bị nghỉ học rồi, nhưng là ngươi bây giờ đã là lớp 11 rồi, cũng không thể giải đãi học tập biết không, có thể liên hệ lão sư giúp đỡ học bù liền liên lạc một chút, nếu như không có người nguyện ý lời nói, cô mấy ngày nay trước hết cho ngươi thỉnh thầy giáo dạy kèm tại gia, chính là lão sư khác biệt, dạy học phương thức cũng không giống với, tốt nhất vẫn là thỉnh ban đầu lão sư, thật sự không được lời nói, buổi tối cô cũng có thể dạy ngươi một chút trụ cột. Nói liên miên lại nhài lúc, nhìn cũng là cùng mọi khi độc nhất vô nhị. Cô cùng Hinh Di rời nhà đi làm về sau, vốn là chuẩn bị về nhà ta cũng là ngoài ý muốn thu được một đầu ngực lớn A Di phát đến tin tức. Bạch Vũ đồng học, Hiểu Y buổi sáng đã tỉnh lại, biết ngươi quan tâm nàng sự tình về sau, nàng nói muốn hôn miệng cảm ơn ngươi, ân đúng rồi, đồng học ngươi tan học qua đi có thời gian đến bệnh viện nhìn một chút sao. Nhìn cái tin tức này, ta nghĩ, dù sao trái phải vô sự. Hơn nữa phía trước cùng mẹ phát ra vài cái tin tức nàng cũng không hồi, cũng không biết nàng rốt cuộc khi nào thì trở về, chủ yếu còn phải tìm biện pháp làm ngực lớn A Di hai người cách đi ra giúp làm việc, không do dự bao lâu liền tin tức trở về, xuất môn hướng đến bệnh viện. Tiểu Di ngay tại bệnh viện, cho nên ta đến sau khẳng định thứ nhất thời lấy lực nhìn một chút nàng, chẳng qua đối với ta đến, nàng hiển nhiên cũng không định gặp, đặc biệt tại dò hỏi chuyện của ta còn không có sau khi làm xong, cả người đều giống như lạnh một chút. Ta thấy chẳng bất đắc dĩ cười cười, sự tình ta sớm một chút cấp cho ngươi tốt, ngươi đừng vội nha. Mộ Băng Nghiên mắt lạnh nhìn ta, cho nên ngươi sự tình không có làm tốt, còn chưa cút đi trường học tị nạn, đến ta nơi này tìm mắng. Ta xin nghỉ. Ta thuận miệng có lệ nàng, ngược lại nói, ta nhất định là đem ngươi sự tình đặt ở trong lòng, chính là này cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình, dù sao ngươi đều tại nằm hơn một tháng, cũng không cấp bách mấy ngày nay a. Mộ Băng Nghiên thu hồi nhìn quét tầm mắt của ta, nhưng cũng không nói thêm nữa khác, dù sao còn sớm, cũng không cấp bách đi tìm ngực lớn A Di, cũng liền lại đẩy xe lăn theo nàng xuống lầu đi lòng vòng, hít thở không khí. Tại nhân công tiểu hồ một bên đá phiến đường nhỏ thượng chậm rãi đi, gió thu thổi tắt lá rụng, khiến cho mặt đất trải thành một mảnh kim sán, xe lăn lăn qua phát ra răng rắc giòn vang, cũng là đỉnh thích ý. Chính là kia lưỡng bảo vệ cũng thành thật cùng tại bên cạnh sau không xa. Không dám quấy rầy chúng ta, nhưng cũng không để cho chúng ta rời đi tầm mắt của bọn họ bên trong. Cho nên đây cũng làm tánh khí nóng nảy Tiểu Di sắc mặt vẫn luôn không dễ nhìn, bộ dạng này, hiển nhiên là đối ngoại công oán niệm là không có một chút biến mất, ngược lại còn sâu hơn một chút. Đương nhiên đối với hắn nhóm cha và con gái ở giữa ân oán ta một cái vãn bối tự nhiên không quản được, lần trước khuyên hạ không có kết quả ta hiện tại cũng lười đang nói gì lời hay. Hơn nữa hiện tại còn cân nhắc như thế nào tỉnh lại ngực lớn A Di nhân cách thứ hai phương pháp, liếc nhìn xe lăn thượng Tiểu Di, nghĩ nàng dù sao biết so với ta nhiều, cũng liền mở miệng hỏi. Tiểu Di, lần trước ngươi nói nhân cách thứ hai không có thể tùy ý chuyển đổi, vậy ngươi nói như thế nào mới có thể tỉnh lại người khác nhân cách thứ hai à? Nàng nhíu lại mi, nghiêng đầu nghiêng ta liếc nhìn một cái, ngươi lại hỏi này làm gì? Ta cười nói, cái này sao, tò mò. Nàng quay đầu trở lại, không biết. Ta nụ cười cứng đờ, ngươi không biết. Ta vì sao sẽ biết? Được chưa? Này giống như cũng quả thật, liền không có ở hỏi nhiều, đẩy xe lăn chậm rãi đi phía trước. Không đi hai bước, phía trước lại truyền đến Tiểu Di hơi có chút lạnh đạm âm thanh. Một người nếu như trải qua cái gì cực đoan người hoặc việc, nhân cách chính xuất phát từ tự ta bảo vệ mà tuyển chọn phong bế ý thức, lúc này liền có thể có hai người cách xuất hiện. Ta nghe vi sừng sốt một chút, cân nhắc trả lời, cho nên chỉ cần có cái gì nhân hoặc là sự tình kích thích đến nàng, nhân cách thứ hai cũng sẽ bị tỉnh lại. Nghĩ ngược lại cực có khả năng, dù sao lúc ấy chính là bởi vì Úc Hiểu Y bị thương nhập viện, ngực lớn A di nhân cách thứ hai mới xuất hiện, cho nên Úc hiểu y có thể gọi ra ngực lớn A di nhân cách thứ hai. Ta làm sao mà biết? Nàng trả lời một câu. Ta kinh ngạc nói, không phải là ngươi nói bị cái gì nhân hoặc là việc kích thích mới sinh ra sao? Đây chỉ là sinh ra một loại có khả năng, ta có nói chính là tỉnh lại phương pháp xử lý. Ngữ nổi giận đùng đùng, hiện ra một chút không kiên nhẫn, ta cũng không dám cùng nàng tranh cãi, bất quá kinh nàng một nhắc nhở như vậy, giống như Úc hiểu y quả thật có thể là làm ngực lớn A di nhân cách thứ hai xuất hiện phương pháp. Bởi vì nàng buổi sáng còn cần phục kiềm một lần, đi dạo một lúc sau liền trở về phòng bệnh, vừa mới đi vào phòng bệnh thời điểm cũng đã có hai cái tiểu hộ sĩ chờ, cùng các nàng đợi cùng một chỗ, còn có một cái mặc lấy áo khoác trắng, biểu cảm đạm mạc nữ thầy thuốc. Một đầu quen thuộc đạm kim tóc dài, mang bộ kia tơ vàng gọng kính, con người rất lạnh, vì có một chút bất cận nhân tình hương vị. Đối với Nhậm viện trưởng tại nơi này ta đổ không có gì ngoài ý muốn, dù sao nàng cũng là tiểu di chủ trị y sư đấy, bất quá nàng chú ý tới đẩy xe lăn tiến đến ta, dưới tấm kính đôi tròng mắt kia cũng là hiện ra vài tia nghi hoặc. Ta vi lăng về sau, mới nghĩ đến hôm nay là thứ hai, mà ở nàng trong mắt, xem như thực tập giáo sư ta, hiện tại giống như không nên xuất hiện ở đây. Cũng may chuyện này cũng không thể bộc lộ ra cái gì, chờ đợi hai người y tá tiếp nhận trên tay ta xe lăn mang theo tiểu di ra phòng bệnh, ta cũng theo lấy Nhậm viện trưởng hướng đến trốn đi, nhìn nàng tinh xảo lãnh diễm, lại tràn ngập đạm mạc khí chất gò má, mở miệng lên tiếng chào hỏi, oản di. Nàng thoáng đạm mạc tầm mắt quét nhẹ ta liếc nhìn một cái, đáp một tiếng, đi theo tiểu hộ sĩ phía sau đi về phía trước, giống như thuận miệng hỏi, hôm nay không cần đi làm sao. Ta thấy nàng hỏi, liền vội vàng nói bừa loạn tạo giải thích, hai ngày này tiểu di không có người chiếu cố, cho nên xin mời giả đến bồi hai ngày. Nàng gật gật đầu, không có nhiều lời, đi đến trước sân khấu lấy một dương trang bình bình lon lon, nghiêng đầu hỏi ta, có rảnh không? Làm sao vậy? Đem nàng bàn giao đồ vật đưa xuống lầu dưới tàng thất, ta lại gãy quay trở về lầu 5, thời gian còn sớm, cũng không cấp bách đi thăm Úc hiểu y. Hơn nữa hiện tại đối với như thế nào gọi ra ngực lớn A di nhân cách thứ hai hơi có một tia đầu mối, thật không có phía trước như vậy không chỗ xuống tay luống cuống. Đến đây bệnh viện nếu bị Nhậm viện trưởng nhìn thấy, không đi bồi bồi lão nãi nãi tự nhiên không thể nào nói nổi, tại phòng bệnh cùng nàng lão nhân gia lại tán gẫu tốt một hồi thiên, đem đối với Nhậm viện trưởng lý do thoái thác lại nói với nàng liền, sau theo nàng hàn huyên cá biệt giờ, mới lấy cớ rời đi. Kế tiếp tự nhiên là đi Úc hiểu y phòng bệnh rồi. Ta tới trước bên cạnh thì tì bên trong mắt liếc, phát hiện không ngực lớn A di nhân về sau, mới gõ cửa phòng bệnh, yên lặng nửa ngày, bên trong rất nhanh truyền ra Úc hiểu y hơi có một chút khí nhược âm thanh. Mời vào. Ta do dự một chút liền đẩy cửa phòng ra, trong phòng bệnh thực an tĩnh, chỉ có tivi phát ra rất nhỏ âm thanh, đi vào chưa được hai bước liền nhìn thấy dựa vào nằm ở màu trắng trên giường bệnh Úc hiểu y, một thân lam bạch đầu rộng thùng thình đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt hơi lộ ra tái nhợt. Lúc này nàng cũng không mang bộ kia kính đen, mà là cắm lên hô hấp quản, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung, trán lưu hải tự nhiên phân tại gò má hai bên, ngũ quan tinh xảo, mặt mày tú lệ, trừ ra môi mỏng cái kia không có chút máu bạch. Cả người cũng là rất thời kỳ trưởng thành mỹ thiếu nữ thuần khiết, chính là nàng trên người cỗ kia tối tăm khí chất, lại để cho nàng so thiếu nữ nhiều hơn một chút không hiểu thành thục. Nghe tiếng bước chân tiến gần, nàng mặt mày nhẹ giơ lên, nhìn thấy người đến là ta về sau. Khô cạn khóe môi hơi hơi gợi lên một chút độ cong, hơi có lúng đồng tiền dễ hiểu, một chớp mắt khuôn mặt giống như đều kiều diễm một chút, chính là làn da lộ ra cái kia xóa sạch rõ ràng trắng bệch, khiến cho nàng cả người nhìn qua đều là như vậy bệnh trạng. Ngươi không cần đi học sao? Nàng hướng ta cười, mở miệng câu đầu tiên hỏi như vậy nói. Ân, ngồi vào cuối giường ghế phía trên, ta suy nghĩ phía dưới, cũng không có đối với nàng giấu giếm ta sau đánh người. Sau đó nghĩ nghỉ học sự tình, giản lược thuật lại biến. Úc hiểu y sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, không hiểu đến đây câu, hành động theo cảm tình a. Nàng lời này để ta nhất thời kinh ngạc, ách, như thế nào ta cũng giúp ngươi hết giận không phải là. Nàng khẽ cười phía dưới, ta hiện tại không thật tốt sao, có cái gì khí có thể ra. Ta lông mày nhịn không được nhíu một cái, ngươi bây giờ nằm tại nơi này có thể toàn bộ bái các nàng ban tặng. Không có các nàng, đến thời gian ta giống nhau nằm nơi này, hiện tại chẳng qua là nói trước một chút mà thôi. Này, các nàng đây chính là đã hai trở về. Ngươi cảm thấy ta để ý những cái này. Vì sao không quan tâm? Úc hiểu y lắc đầu, mãn không thèm để ý cười nói, nếu như một người liền 20 tuổi đều sống không quá, nàng còn sẽ quan tâm chuyện khác sao? Ta nghe vậy trên mặt biểu cảm sừng sốt một chút, Úc A Di lần trước đã nói với ta bệnh tình của ngươi đã chuyển biến tốt, về sau chỉ cần tạm nghỉ học tĩnh dưỡng liền có thể ổn định. Mẹ đã nói với ngươi à? Úc Hiểu Y cười cười, mặt mũi tái nhợt hiện ra một tia minh diễm, ân, vừa mới chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nhìn nàng lúc này minh diễm động lòng người nụ cười, ta cũng là trầm mặc phía dưới, mở miệng nói, bệnh tim lúc đó chẳng phải có chữa trị khả năng ư, ví dụ như một chút dược vật áp chế, ghép tim. Nàng gật đầu, đúng vậy à, đương nhiên là có. Cho nên còn có rất lớn cơ hội chữa trị à, ngươi bây giờ không phải là mới. Nói, ta đột nhiên nhớ tới nàng tuy rằng theo ta đồng cấp, có thể chẳng phải là cùng ta cùng tuổi, ngữ khí vi ngừng tạm, miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, không phải là cũng mới. 19 tuổi sao? Tâm lý không hiểu căng thẳng, ta ẩn ẩn ý thức được nàng lúc trước đã nói, cũng không giống như cái gì vui đùa. Phòng bệnh nhất thời an yên tĩnh xuống, không một hồi, nàng phá vỡ phần này quái dị trầm mặc, không hiểu đến đây câu, mấy ngày nay không có đi thư viện công tác, có thể phải bị khai trừ rồi. Ta trả lời, đợi sau khi xuất viện lại đi tìm một cái là được. Buổi tối công tác không dễ tìm. Luôn sẽ có, không phải sao. Nàng lăng chỉ chốc lát, rực rỡ cười, cũng thế. Nói lên, còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Ta hỏi. Cảm ơn ngươi giúp ta xả giận. Nàng như vậy hồi. Ngươi trước kia không phải đã nói, bằng hữu ở giữa không cần cảm ơn sao, ta với ngươi hiện tại, tính bằng hữu à. Úc Hiểu Y hơi sai lệch phía dưới, niềm cười, giống như. Nói qua à, nhớ không rõ. Thẳng đến rời đi phòng bệnh, ta cũng không có nói ra ngực lớn A Di đi đâu sự tình, rõ ràng chính mình hôm nay chủ yếu mục đích đúng là vì này, lúc trước cũng là không có tâm tình gì mở miệng đến hỏi. Tại nhân công hồ nước vòng bảo hộ phía trên lại gần, nhìn bên trong chăn nuôi cá vàng bơi qua bơi lại, tùy ý ném xuống nhất cục đá, văng lên bọt nước đồng thời, kinh thủy bên trong con cá bốn phía. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, tóm lại chính là cảm xúc không hiểu rơi xuống, lúc này đầu óc đều là Úc Hiểu Y câu kia, sống không quá 20 tuổi, có lẽ đây cũng là nhân chi thường tình, đổi lại bất luận kẻ nào đột nhiên nghe nói một người, hơn nữa còn là một cái chính mình quen thuộc người. Đối với chính mình nói ra những lời này, cũng không còn thản nhiên tự nhiên. Nhìn tốt một hồi cá, thổi tốt một hồi phong, ta mới hô xả giận. Bệnh tim nha, đã có chữa trị biện pháp, vậy không có khả năng là hẳn phải chết, hơn nữa ngực lớn A Di tuy rằng thường ngày nhìn qua ngốc ngốc ngo ngoe, có thể nàng không có khả năng đối với Úc Hiểu Y bệnh tình một điểm không rõ. Có lẽ chính mình chính là mù quan tâm phía dưới, mà Úc Hiểu Y cũng chỉ là chính mình dọa chính mình mà thôi. Xoay người lưng dựa vào vòng bảo hộ, ngẩng đầu nhìn một chút sắp giữa trưa ánh nắng mặt trời, chuẩn bị đi ra ngoài cấp tiểu di mang một ít cơm trưa đi lên, đang muốn đi, điện thoại đột nhiên chấn động dưới. Một đầu vừa đưa đạt chưa đọc tin tức, thực ngắn gọn, chỉ có hai chữ. Buổi tối. Chương 107, trở về. Đây là mẹ cho ta hồi tin tức. Nàng buổi tối liền trở về. Nhìn trên màn hình chưa đọc tin tức, lòng ta không hiểu có chút kích động. Bận rộn đánh chữ hồi phục. Vậy ngươi buổi tối khi nào thì đến? Đợi chưa có trở về phục, ta nghĩ nàng khả năng còn có việc tại bận rộn, liền cũng không có nghĩ nhiều, lại đánh ra một hàng chữ phát đưa qua. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta đến lúc đó trước làm tốt đồ ăn. Lại dựa vào tại vòng bảo hộ phía trên chờ giây lát, phát hiện vẫn là không có tin tức bắn ra, ta chỉ tốt tạm thời thu hồi điện thoại, xuất môn trước cấp tiểu di mang cơm chưa ăn. Bởi vì Lưu bà đã ở, cho nên ta cố ý dẫn theo hai phần. Làm chủ quán đóng gói tốt, vừa mới chuẩn bị đi, một tấm quen thuộc thành thục khuôn mặt đột nhiên đập vào mi mắt, cùng với kia quy mô to lớn, bình thường người không thể với tới bộ ngực, nàng viên khuông hạ nheo lại con ngươi xem ta, biểu cảm hình như có chút nghi hoặc, ân. Bạch Vũ đồng học, A Di, ta đối với lại đang cửa bệnh viện gặp được nàng cũng bội cảm hoang mang, nói lên đây đã là lần thứ ba. Chỉ có thể nói thật sự là quá xảo hợp. Chờ đợi nàng cũng cấp Úc Hiểu Y đóng gói tốt một phần cơm trưa, ta liền lại đi theo nàng đang hướng đến bệnh viện Đại Môn đi. Đồng học ngươi sớm như vậy liền đến bệnh viện, hôm nay không phải là, ân. Thứ hai sao? Ta mở miệng giải thích, cái này, ta những ngày qua không cần đi trường học. Vì sao? Ha ha, cũng không có chuyện gì. Ta hàm hồ suy đoán lừa gạt, ngực lớn A Di ngốc ngốc thật cũng không hỏi nhiều. ngược lại nói, bạn học kia kinh đi xem qua hiểu y sao? Ân, nhìn rồi. Ta thuận miệng trở về câu, nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại hỏi nói, a di, Úc hiểu y thân thể tình trạng càng ngày càng kém sao? Ngực lớn a di nhìn về phía ta trả lời, tốt hơn nhiều a, tại tĩnh dưỡng cả tháng liền không thành vấn đề. Cả tháng, kia đến lúc đó không phải là đều phải cuối kỳ nghỉ sao? Đúng vậy a, nhưng là Loan Loan nói với ta lần này so lần trước muốn nghiêm trọng hơn một chút. Ngực lớn a di biểu cảm lộ vẻ cô đơn, nhưng cũng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, bất quá Loan Loan cũng nói, chỉ phải nhanh một chút tìm được phối hình trái tim, liền có thể tiến hành ghép tim, đến lúc đó hiểu y liền hoàn toàn tốt rồi, cho nên chính là một tuần lễ mà kiểm tra không quan trọng. Ta nghe vậy tâm lý khẽ nhúc nhích, cái này có thời gian hạn chế sao? Thời gian hạn chế sao? Ngực lớn a di nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc phía dưới, Loan Loan không nói với ta, bất quá cũng không cấp bách a, hơn nữa hiện tại hiểu y bệnh tình cũng đã một chút chuyển biến tốt. Thật, nghe nàng giọng điệu này, lòng ta để không hiểu sinh ra không tin lắm nhậm cảm giác. Ngực lớn a di niềm niềm cười nói, đồng học ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường hiểu y mau chóng tốt. Việc này nói cho cùng ta cũng không quản được cái gì, nở nụ cười phía dưới, chỉ có thể gật đầu. Hơn nữa nói lên, phát sinh nhiều chuyện như vậy sau đều chưa thấy qua Úc Hiểu Y phụ thân có ra mặt, không khỏi tò mò hỏi một câu, a di, Úc Hiểu Y phụ thân tại sao không có thấy hắn đã tới bệnh viện, là công tác thực bận rộn sao? Ngực lớn a di trầm ngâm phía dưới, Hiểu Y phụ thân a, ân, 16 năm trước liền qua đời. Ta nghe vậy vi lăng, vội hỏi khiểm, a, ngượng ngùng a di, ta không biết. Ta thật không biết Úc Hiểu Y thế nhưng theo ta giống nhau phụ thân cũng qua đời rồi, ạc, giống như liền qua đời thời gian đều giống nhau, cũng là 16 năm, này thật đúng là đúng dịp. Ngực lớn a di mãn không thèm để ý xua tay, không quan hệ, không là cái gì quan trọng hơn sự tình. Ta theo lấy cười xòa dưới, hỏi vấn đề này về sau, ta cái này cũng không biết nên nói những gì, bất quá đi theo nàng một đường hướng đến khu nội trú đi đến. Ngực lớn a di tự mình rót là lại bắt đầu nàng toái toái niệm niệm. Ngày hôm qua một chút ức hiếp hiểu y nhà trường còn giả mù sa mưa đến bệnh viện nhìn hiểu y, trả lại cho tiền bồi thường muốn lấy được của ta thông cảm, ta đem hắn nhóm đuổi đi rồi, hừ hừ, bất quá tiền ta nhận, đây là hắn nhóm hẳn là cấp, làm bọn hắn ức hiếp hiểu y, xứng đáng cùng một chỗ bị câu lưu. Những học sinh kia bị câu lưu. Đúng vậy, cảnh sát nói nhất định phải thỉnh cầu về nhà chúc thông cảm mới có thể trước tiên đi ra. Bằng không liền muốn tạm giam 15 ngày, hơn nữa còn lưu án để, nhìn hắn nhóm về sau còn dám hay không ức hiếp hiểu y. Ta gật gật đầu, quả thật xứng đáng. Ngực lớn a di trên mặt hơi lộ ra ý cười, đồng học ngươi cũng cho là như vậy sao? Đương nhiên, liền 15 ngày còn tiện nghi bọn họ. Đi theo nàng cười cười nói nói đi đến khu nội trú, ngồi lên thang máy, ngực lớn a di lại mở miệng hỏi câu, đồng học ngươi còn muốn cùng ta đi nhìn một chút hiểu y sao? Ta xách xuống tay phía trên hộp đựng thức ăn, không được a, ta còn muốn cho ta tiểu di đưa cơm trưa đi lên. Như vậy a, ân bạn học kia ngươi liền đi mau lên, có rảnh nói cũng có thể đến nhìn nhiều nhìn hiểu y, bằng không nàng một người tại phòng bệnh cũng thực nhàm chán. Tốt, ta đây có rảnh lại đến. Vốn là chuẩn bị tìm Úc hiểu y hỏi một chút có hay không tỉnh lại ngực lớn a di nhân cách thứ hai phương pháp xử lý, hôm nay không có hỏi, cho nên về sau nhất định là còn muốn đến. Đi thang máy một đường trở về lầu 6, đẩy cửa tiến phòng bệnh, vừa muốn mở miệng tiếp đón tiểu di chuẩn bị ăn cái gì, tầm mắt bên trong cũng là xuất hiện một đạo quen thuộc bóng lưng, như thường mộc mạc âu phục quần tây, lại phác họa nàng mê người dáng người, eo nhỏ mật mông, chân dài giấu kín ở quần tây phía dưới, nhưng cũng hiện ra nàng thon dài tế thẳng, một đầu tú lệ tóc dài dùng dây nhỏ quấn chặt tế đuôi ngựa, tĩnh tĩnh nằm ở sau lưng. Ta sững sờ tại chỗ, nhìn ngồi ở trước giường bệnh bóng lưng mẹ. Nàng đã trở về, nhưng là nàng vừa mới bất tài nói với ta buổi tối về nhà sao? Giống như là phát giác sau lưng truyền đến mở cửa âm thanh, nàng nghe thấy tiếng quay đầu trở lại, vẫn là lấy hướng đến như vậy thanh lãnh thần sắc, ngũ quan tinh xảo mà tuyệt mỹ, làn da thắng tuyết, mỡ đông giống như bạch ngọc tạo hình mũi ngọc cao mà đỉnh, rất lập thể cảm giác, nàng mặt mày nhẹ giơ lên, một đôi hoa đào mắt không thấy doanh doanh xuân thủy, mà là không một gợn sóng, nhàn nhạt như đàm tịnh thủy. Lại tỏa ra một cỗ xuất trần vậy thanh nhã khí chất, nàng cứ như vậy lạnh nhạt quét ta liếc nhìn một cái, liền thu hồi tầm mắt. Ta lúc này cũng chậm rãi tỉnh táo lại, cũng không nghĩ nhiều, trên mặt phi hỉ, bận rộn há mồm chuẩn bị lên tiếng kêu gọi, kết quả ta không nghĩ tới chính là, mẹ chỉ quay đầu quét ta như vậy liếc nhìn một cái, liền quay đầu lại, giống như có loại không nhìn nhân cảm giác. Nàng phản ứng này để ta biểu cảm vi lăng, theo lẽ thường mà nói, chừng 10 ngày không gặp, mặc dù tính tình tại đảm, nhìn thấy ta sau không nên là phản ứng như thế a. Hơn nữa buổi tối hôm đó video nói chuyện phiếm sau nàng thái độ cũng khá tốt ha, như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy. Trong lòng nghi ngờ dưới, bất quá cũng không quá để vào trong lòng, bởi vì tại trong mắt ta, mẹ một mực cũng đều là như vậy, phản ứng này cũng không nhiều lắm khác thường, chính là khó tránh khỏi để ta thoáng có chút tiểu thất lạc, còn cho rằng nàng nhìn thấy ta sẽ cùng ta gặp được nàng giống nhau kích động, nhưng mà thật hiển nhiên, mẹ biểu hiện hình như vẫn là cũng không khởi gợn sóng. Nàng quay đầu giống như lại đang cùng dựa vào nằm ở giường một thân quần áo bệnh nhân tiểu di nhỏ tiếng nói chuyện, đáng tiếc ta đứng ở cửa, cách xa còn có đoạn khoảng cách, cũng nghe không rõ, nhưng mà lại cũng có thể từ nhỏ di kia so đối mặt ta khi tốt lắm gấp một vạn lần sắc mặt đó có thể thấy được, tiểu di cùng mẹ tán gẫu hình như còn rất hài lòng. Mẹ, tiểu di, ta đi lên trước, lên tiếng chào hỏi, hữu ý vô ý tìm được đến tồn tại cảm. Nghe được ta đi qua đến còn ra tiếng quấy giày. Bản còn sắc mặt hòa hoãn tiểu di chớp mắt liền trầm xuống con ngươi, ngươi tới làm gì? Ta không để ý nàng, bắt tay xăm hộp đồ ăn phóng tại mặt bàn phía trên, nhìn về phía bên cạnh mẹ nói, mẹ, ngươi chừng nào thì trở về? Mẹ con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa đến. Nhưng là ngươi vừa mới không phải là hồi tin tức nói với ta buổi tối mới đến ra sao? Tối về, nàng giải thích câu. À, ta đã minh bạch. Buổi tối mới về nhà a. Ân. Nàng nhẹ nhàng ân âm thanh, liền không có câu dưới. Ta cảm giác giọng nói của nàng có chút lạ quái, cũng chuyển đến nhất cái băng tọa nàng bên cạnh, tìm kiếm đề tài, người bên kia công tác tiến hành thế nào. Nàng trả lời, khá tốt. Sự tình xử lý tốt. Ân. Vậy sau này không cần lại ra khỏi nhà a. Không biết. Không phải là đã làm tốt sao? Chính là còn không đợi mẹ mở miệng. Một bên tiểu di đột nhiên lạnh giọng đánh gãy này giống như một hỏi một đáp đối thoại, người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta vốn liền bởi vì mẹ này ôn hòa thái độ chọc cho tâm lý buồn bực, nghe được tiểu di còn muốn tìm lỗi, lập tức liền đổi trở về, ta lại không cùng ngươi tán gẫu, ăn nhập gì tới ngươi? Mộ Băng Nhiên sừng sốt về sau, lập tức lông mày đứng đấy, ngươi nói cái gì? Ta thấy nàng này thần sắc vẫn là hơi có một chút nhút nhát, nhưng mình cũng có lý. Hơn nữa hiện tại nàng bước này bộ dạng ta cũng không sợ nàng, ta theo ta mẹ đã lâu không gặp, không thể nói chuyện phiếm đúng không? Vô nghĩa cũng là nói chuyện phiếm. Ta bĩu môi, mẹ nàng đều không nói gì, ngươi nhiều cái gì miệng. Mộ Băng Nhiên hình như không nghĩ tới ta dám như vậy nói chuyện với nàng, ngữ khi phẫn nộ, ngươi có phải hay không cho rằng tỷ tỷ tại nơi này ta không dám đánh ngươi? Nói lên ta còn thật dựa vào điểm ấy có thị vô sợ, ha ha cười nói, vâng. Nhưng mà vừa dứt lời, mẹ im lặng đứng dậy, không nói một lời ra phòng bệnh. Lần này, không chỉ có là ta, liền tiểu di nàng đều sừng sốt, hai mặt nhìn nhau liếc nhìn một cái, Mộ Băng Nhiên lập tức liền sắc mặt âm trầm nói, người đem tỷ tỷ khí đi. Nàng này trà đũa để ta tâm lý một mạch, cái gì a? Rõ ràng là ngươi trước càn quấy, ta cùng mẹ ta tán gẫu thật tốt, ngươi không muốn không có việc gì bới móc. Bởi vì ngươi tại kia nói một chút vô nghĩa. Ngươi không nhìn thấy tỷ tỷ nàng đều tại thuận miệng có lệ ngươi. Ta bị đổi có chút ngậm miệng, dù sao vừa mới mẹ giọng điệu quả thật như là không qua nghĩ nói chuyện với ta bộ dạng, chính là nàng trong thường ngày lúc đó chẳng phải như vậy sao? Huống hồ chính mình vừa không có nơi nào chọc nàng sinh khí. Lười với ngươi nhiều lời. Ta bĩu môi lưu lại một câu, liền xuất môn tìm mẹ đi, lâm tới cửa, ta báo cho biết hạ trên bàn mang đến bánh chèo, tức giận nói, mang cho ngươi cơm trưa. Chính mình ăn a. Nói xong cũng không quản nàng là nào đáp lại, đi ra ngoài thuận tiện khép cửa phòng, vừa còn cho rằng mẹ đi ra ngoài là có chuyện gì phải làm, kết quả đi ra chỉ thấy nàng đoan đoan chính chính ngồi ở cửa phòng bệnh ghế dài phía trên, cũng là không đi. Tâm lý hơi cảm thấy kinh ngạc, ta theo lấy cũng tọa tại bên cạnh nàng phía trên, liếc nhìn nàng bình thản như nước nghiêng nhan, trên mặt bài trừ nụ cười, mở miệng hỏi, mẹ, người như thế nào đột nhiên đi ra? Nàng nghe vậy vi nghiêng mặt sang bên đến, con ngươi xem ta, Băng Nhiên nói ta tại nàng không tốt đánh ngươi. Không có, tiểu di nàng chính là mở. Ta nói được một nửa đột nhiên ý thức được nơi nào có chút không thích hợp. Ân, Cái gì gọi là ngươi tại nàng không tốt đánh ta, sau đó ngươi đi là có ý gì? Biểu cảm nhất thời hỗn độn, mẹ đây là, tình huống gì a? Chẳng lẽ giận thật, nhưng là không nên a, lâu như vậy không gặp, mình cũng không cơ hội chọc nàng sinh khí a, chẳng lẽ chính xác là lần đó video nói chuyện phiếm? Nàng lúc ấy kỳ thật còn đang tức giận. Không đến mức a, mẹ tại ta ấn tượng cũng không dễ giận như vậy a. Trừ bỏ lần trước Nhậm lão sư nói chính mình thường xuyên trộm nhìn nàng chân sự tình bên ngoài, mẹ cũng không thật theo ta đã sinh khí, trước kia nói là dùng mình, hơn nữa cũng vẫn là ta đang đùa tính tình a. Tâm tư ta trăm vòng, trước mắt có thể xác định chính là, mẹ tức giận, đối tượng là ta, mà chính mình duy nhất chọc nàng sinh khí khả năng chính là trễ video đối thoại. Ta hắng giọng một cái, thăm dò tính mở miệng nói, ngày đó đánh với ngươi video là thực sự muốn ngươi. Mẹ lại nghiêng mặt sang bên đến quét ta liếc nhìn một cái, thanh lãnh con ngươi vẫn chưa hữu tình tự dao động, nàng liền nhìn ta như vậy, mặc không ra âm thanh, giống như đang đợi dưới mặt ta văn. Bị nàng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn, ta quái ngượng ngùng, ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhưng mà nàng cũng vẫn là không nói được lời nào, ánh mắt càng là bình thản như nước. Ta làm khụ một tiếng hóa giải quyết tâm để quái dị lúng túng khó xử cảm giác. Người lúc ấy là không phải là bởi vì này tức giận. Nàng lắc đầu. Ta nghi ngờ hơn rồi, vậy ngươi bây giờ như thế nào cảm giác đối với ta yêu đáp không lý? Mẹ yên lặng xem ta liếc nhìn một cái, thu hồi tầm mắt sau hồi đáp, không nghĩ lý ngươi. Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thường, dường như nói cái gì nữa bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ vậy, nhưng này nói ra nói quả thật cả kinh ta cầm đều nhanh dọa rớt. À, vân vân, vân vân. Cái gì gọi là không nghĩ lý ta? Này lại là có ý gì? Một cỗ khó nói thành lời quái dị cảm tràn ngập nội tâm, để ta không khỏi mở miệng truy vấn, vì sao? Nàng không hồi phục. Ta ngừng tạm, ngươi giận ta. Nàng vẫn là không có hồi phục. Ta chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, ta nơi nào chọc ngươi tức giận? Nàng như cũ là không hồi phục. Ta chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy, mẹ, nếu không ngươi nói thẳng a. Ta giống như cũng không nơi nào làm sai a. Mẹ bảo trì trầm mặc, nửa ngày mới lại một lần nữa quay đầu xem ta, ngươi lại đánh nhau. À, ta vi lăng, chớp mắt nhớ tới là chuyện gì, có chút chột dạ nói, cái kia a, đúng, đúng đánh nhau. Nàng nếu nói ra chuyện này, nhất định là đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, ta trong lòng cũng chớp mắt rõ ràng, nguyên lai là bởi vì chuyện này, ta nói đâu. Trong lòng cũng ám thở phào. Dù sao đánh nhau cũng không tính đại sự, mẹ không đến mức quá mức sinh khí. Ngươi là bởi vì chuyện này sinh khí, cái kia, ta cùng nhân đánh nhau là có nguyên nhân. Ta vừa mới chuẩn bị giải thích nguyên do, chính mình kỳ thật chỉ là thấy nghĩa dũng vì, trợ giúp đồng học vân vân, kết quả nàng căn bản sẽ không giải thích cho ta cơ hội, tiếp tục nói, Trần hiệu trưởng liên lạc qua ta, người bị nghỉ học. Ta cười khan phía dưới, cũng không giấu giếm, là bị nghỉ học 10 ngày. Mẹ xem ta, ngươi nghỉ học sau đi làm cái gì? Ta mờ mịt nói, không làm cái gì a. Ngươi nghỉ học sau đi làm cái gì? Mẹ lại lặp lại hỏi, ngữ khí cũng không biến hóa. Điều này làm cho lòng ta không hiểu hoảng hốt, làm cái gì? Mình có thể làm cái gì a? Hai ngày này ta ngay tại cô cùng mợ trong nhà, còn có tiểu di này, cũng là không đi. Nàng không nói chuyện rồi, đứng dậy lại hồi phòng bệnh. Sau nàng sẽ không lại nói với ta chẳng sợ một chữ. Liền liền rời đi bệnh viện nàng đều là cùng tiểu di lên tiếng chào hỏi, tự lo bước đi, cũng căn bản không cần phải biết ta một tiếng ý tứ. Ta dường như bị cô lập vậy ngồi trên giường đuôi ghế phía trên, thấy nàng phải đi, cũng lập tức đứng dậy, hướng gương mặt luyến tiếc tiểu di cáo từ, đổi lấy nàng một đôi mắt lạnh đối đãi về sau, bĩu môi đi theo mẹ bước chân. Vừa ra cửa thang lầu góc, chỉ thấy cửa thang máy liền muốn đóng lại. Ta bận rộn đi mau hai bước đè xuống chốt mở, hướng bên trong biểu cảm lạnh nhạt mẹ nở nụ cười phía dưới, rất là vui vẻ đi vào. Mẹ từ đầu tới cuối không có biểu lộ ra tâm tình gì dao động, gặp ta tiến đến, cũng chỉ là một lần nữa duỗi tay đè xuống thang máy, cũng không khác thường. Một đường đi theo nàng xuống lầu, đến trong bệnh viện loại nhỏ bãi đỗ xe, nàng không mở miệng nói chuyện nhiều, ta lúc này cân nhắc sự tình, cũng không có làm tiếng. Lên xe. Ta ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, mẹ theo sát lên xe, nịt dây an toàn, ánh mắt liền quét ta liếc nhìn một cái, ta hiểu ý, lập tức cột chắc. Nàng thu hồi tầm mắt, nổ máy xe lái ra khỏi bệnh viện. Ta vụng trộm phiết nàng bởi vì dây an toàn mà bị phác hỏa hơi hơi lồi ra bộ ngực, lại nhìn mắt nàng mặt không biểu cảm nghiêng nhan, lúc trước luôn luôn tại tiểu di trong phòng bệnh, ta cũng không cơ hội thăm dò mẹ rốt cuộc là bởi vì nơi nào sinh khí, cho nên hiện tại xe phía trên một chỗ cũng là có cơ hội. Ta trầm ngâm tìm từ, mở miệng nói, khụ, mẹ, ngày đó nghỉ học sau ta bị mợ cấp lĩnh về nhà, sau đó đêm đó có chút nhớ ngươi, nhớ tới ngươi nói ra kém một tuần, liền phát tin tức hỏi ngươi một câu. Lúc ấy đã quên nói cho ta ngươi đánh nhau sự tình, ta không phải cố ý không nói. Ta nghĩ mẹ có khả năng là bởi vì ta không có nói cho nàng đánh nhau sự tình, cho nên tuyển chọn trước theo nơi này phía dưới tay. Chỉ tiếc, mẹ cũng không phản ứng gì, chính là chuyên chú lái xe, dường như không nghe được ta nói. Ta không rõ ràng cho lắm, suy nghĩ một chút, không rõ chi tiết đêm sau sự tình đem nói ra liền, buổi sáng ta đã tới rồi bệnh viện nhìn tiểu di, tại cửa bệnh viện đụng tới đồng học mẹ, thấy nàng cầm thật nhiều này nọ, ta giúp nàng đem đồ vật đưa đến phòng bệnh, tại sao? Ta nói, tâm lý hơi hơi hoảng hốt, bởi vì kế tiếp chính là cùng Nhâm lão sư hẹn gặp xem phim sự tình. Chẳng lẽ mẹ biết ta ngày đó cùng Nhâm lão sư tại một khối sao? Bất qua nghĩ này căn bản cũng không khả năng, cũng liền đánh mất cái này ý nghĩ, trực tiếp liền xẹt qua cùng Nhâm lão sư sự tình, ngay sau đó nói, tại sao đến ban đêm ta đã bị cô nhận lấy đi, đêm đó cũng là tại nhà cô ngủ. Mẹ vẫn là không có nói chuyện. Ngày hôm sau cô nói có trễ, ta liền theo nàng tham gia, sau khi chấm dứt, ta liền đi mợ ra. Ta tiếp tục biến mất cùng cô sự tình. Hơn nữa loại sự tình này vốn là không có khả năng nói. Lần này, mẹ có phản ứng, xe đứng ở giao lộ chờ đợi đèn đỏ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ta, nhưng là, lại cái gì cũng không nói. Ta trong lòng hồi hộp một chút, bàn liền bởi vì cùng cô sự tình cực kỳ mẫn cảm, nàng lúc này có phản ứng, để ta không tự giác mù nghĩ, mặc dù ta rõ ràng mẹ không có khả năng biết, vừa ý hư cũng là khó tránh khỏi. Ta cưỡng ép làm chính mình chấn định ra. Hướng nàng cười nói, làm sao vậy? Mẹ ánh mắt bình thường xem ta, vẫn đang không có trả lời, mà điều này cũng làm cho lòng ta phòng tuyến càng thêm hỏng mất, có cảm giác mẹ như là biết chút gì, mà nếu quả nàng thật biết chính mình cùng cô sự tình, làm sao có khả năng còn gắng giữ tỉnh táo, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Cho nên mẹ rốt cuộc là biết cái gì, hoặc là bởi vì thế nào điểm tại giận ta. Ta càng nghĩ, đều cảm giác không đạo lý, không. Là căn bản liền không thể tưởng được mẹ giận ta nguyên nhân chỗ. Không bao lâu, đèn xanh sáng lên, mẹ cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục điều khiển lên chiếc xe. Có một chút không có cách, gặp mẹ thần sắc như trước như thường, ta hít vào một hơi, dứt khoát trực tiếp hỏi rồi, mẹ, ta nơi nào chọc ngươi tức giận, ngươi trực tiếp theo ta có chịu không? Mẹ trầm mặc nửa ngày, mới có đáp lại, ta đã nói với ngươi. À, ta nhất thời mờ mịt. Thầm nghĩ ngươi một mực ngậm miệng không nói, nói cho ta biết cái gì à? Giọng nói của nàng bình thường, ta hỏi ngươi nghỉ học sau làm cái gì? Ta bất đắc dĩ nói, những ta đem tất cả mọi chuyện đều với ngươi thẳng thắn nữa à? Nàng trả lời, ngươi không giải thích cho ta. Ta sửng sốt, giải thích cái gì? Sau đó mẹ lại không ra âm thanh. Đối với lần này ta vẫn như cũ không thể làm gì, thừa dịp lại là một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng xe. Nhẹ nhàng đụng một cái nàng cánh tay, nhẹ giọng kêu, mẹ. Mẹ lại lần nữa quay đầu, con người bình thường liếc mắt nhìn, thanh lãnh và tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu cảm dao động, vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, cũng không có vì vậy mà nói cái gì. Được rồi, nhìn đến lại sẽ không nói. Ta nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu di chuyển vật thể, chỉ có thể tiếp tục tự cái cân nhắc, tâm lý ám thở dài. Ta là không nghĩ tới mẹ một hồi đến liền hướng ta không hiểu được sinh khí, hơn nữa hỏi cũng không nói rõ, chính mình mấy ngày nay tuy rằng làm sự tình có điểm xúc sinh, có thể mẹ nàng cũng không biết ha, mặt ngoài chính mình duy nhất làm sự tình cũng chính là tại cô mợ ra qua lại ở, tại bệnh viện nhìn tiểu di, còn có bồi cô tham gia. Nghĩ vậy, ta biểu cảm lộ vẻ kinh ngạc, tham gia. Trễ, mình làm khi là cùng nói Ôn Minh phu nhân bao gồm cô nhảy vũ đấy. Chẳng lẽ mẹ là bởi vì chuyện này tình sinh khí, nhưng là, này làm sao có thể chứ? Bất quá lần trước cùng mợ khiêu vũ về sau, nàng xác thực để ta về sau không muốn cùng nhân khiêu vũ. Ta cẩn thận nghĩ, mặc dù ở ta nhìn đến có chút không có khả năng, nhưng là, ta luôn cảm thấy, mẹ còn thật khả năng bởi vì chuyện này sinh khí, dù sao lần trước trộm nhìn Nhâm lão sư chân sự tình, nàng đều tức giận đã lâu đấy. Tuy rằng nàng rõ ràng trên mặt ngoài nhìn, như là đối với chuyện gì đều không thèm để ý bộ dạng. Dù sao lúc này nàng cũng đã sinh khí, có thể biết cái nàng sinh khí chỗ, ta nhất định là muốn nếm thử, cũng liền thăm dò tính mở miệng nói, ân. Ngày đó ta cùng cô đi tham gia trễ, cùng nhân nhảy thứ vũ. Lần này, mẹ cuối cùng là có phản ứng, nàng đột nhiên thả chậm tốc độ xe, tiếp lấy chậm rãi dừng sát ở ven đường, sau đó, cặp kia thanh lãnh mắt đẹp liền đánh. Nàng không nói chuyện, liền nhìn ta như vậy, giống như thật sự là đang đợi giải thích của ta. Lòng ta vi lăng, thầm nghĩ chẳng lẽ thật đúng là bởi vì chuyện này. Thấy thế ta sửa sang lại suy nghĩ, lập tức ra giải thích rõ nói, đêm đó cho nên ta cùng cái kia nói Ôn Minh phu nhân khiêu vũ là có nguyên nhân, lúc ấy cái kia nói Ôn Minh luôn luôn tại nói xấu ngươi, ta nhìn không được, liền cố ý mời hắn phu nhân khiêu vũ chán ghét hắn một chút. Mẹ nghe vậy ánh mắt hơi hơi dao động dưới, hắn nói xấu ta. Ta gật đầu nói, đúng. Mẹ lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại di chuyển ánh mắt, nhìn không thấy nàng ánh mắt thần sắc, nhưng có thể tưởng tượng ra, vẫn là như mọi khi không dậy nổi gợn sóng. Sau đó ngươi nhìn không được rồi hả? Đúng vậy. Ngươi mời cái kia nữ nhân khiêu vũ là vì chán ghét hắn. Mẹ tiếp tục hỏi, ngữ khí rất nhẹ rất nhạt. Ta cũng không biết mẹ lặp lại hỏi như vậy là vì sao, nhưng vẫn là khẳng định nói, hắn nói xấu ngươi, ta khẳng định được trả thù trở về. Ân. Mẹ nhàn nhạt ân một tiếng, ngữ khí tựa như cũng không rõ ràng biến hóa, nhưng ta cũng có thể đại khái cảm giác được, nàng giống như là không tức giận như vậy rồi, cho nên không xảy ra ngoài ý muốn, mẹ nàng thật đúng là tại sinh chuyện này khí. Mẹ tinh tế đầu ngón tay vuốt phẳng tay lái, hữu ý vô ý lại tới nữa một câu, người sau là cùng ai nhảy. À, lòng ta sừng sốt, nói người này rõ ràng cho thấy biết trễ sự tình. Mặt sau ta cùng cô nhảy vũ làm sao có khả năng không biết, cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Đương nhiên, tâm lý như vậy nghĩ, trên mặt ngoài vẫn là lặng lẽ nói, là cùng cô nhảy một lần. Mẹ ngừng tạm, ngữ khí bình thường, ta nói rồi ngươi bất hội nhảy về sau không muốn nhảy. Dù sao ta là bồi cô cùng đi nha, nàng để ta theo nàng nhảy một lần, ta không tiện cự tuyệt. Ta sợ mẹ lại bởi vì chút chuyện này sinh khí. Cho nên lập tức lại bổ sung một câu, bất quá ta về sau khẳng định sẽ không. Ân. Mẹ phía ta liếc nhìn một cái, lại nhàn nhạt ân âm thanh, tiếp lấy một lần nữa nổ máy xe. Ta cái này cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, khá tốt đã đoán đúng, bằng không lại được giống như lần trước, đối với ta mặt lạnh tương đối tốt một đoạn thời gian. Ân, mặc dù tốt giống nàng cũng vẫn là như vậy. Tầm mắt nhìn về phía nàng thanh lãnh nghiêng nhan, chính mình như vậy nghĩ cũng không sai. Thời kỳ ánh mắt lại không tự giác hướng đến nàng bị buộc được phồng lên bộ ngực mắt liếc, hướng xuống là eo nhỏ mông cong, đường cong mạn diệu, tư thế ngồi làm bờ mông lộ vẻ ra một chút mượt mà đường cong, chỉ tiếc rộng thùng thình âu phục quần tây giấu ở một chút nàng càng thêm gợi cảm dáng người, bất quá mặc dù như vậy, cũng để cho não bộ không hiểu trào ra một cỗ không đứng đắn ý nghĩ, cũng may là đúng lúc đánh mất rớt. Có thể hồi tưởng nàng kia thành thục gợi cảm dáng người, trong miệng cũng là nhịn không được hỏi một câu, đúng rồi mẹ. Ngươi lần trước không phải nói muốn dạy ta nhảy sao? Bởi vì tại lái xe nguyên nhân, nàng không có quay đầu xem ta, dừng tốt một hồi, mới ngữ khí nhàn nhạt trả lời, ngươi muốn học. Ta đột ngột phát hiện có cái gì không đúng, không dám thừa nhận, đem lời đầu đẩy trở về, không phải là ngươi lần trước nói muốn giáo ta sao? Không thời gian, nàng vừa trầm ngâm tốt một hồi, mới trở về một câu như vậy. À, tốt, được rồi. Loại sự tình này ta cũng không dám cưỡng cầu, chẳng qua vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng, dù sao chính mình nhưng là có nghĩ qua một ngày kia có thể ôm nàng thân thể yêu kiều mạn vũ hình ảnh. Mẹ lúc này hình như phủi ta liếc nhìn một cái, bất quá nàng không nói gì. Kế tiếp không có trực tiếp lái xe về nhà, mà đã tới chợ phía Tây. Đã là tan tầm cao phong kỳ, cho nên đến hướng đến người cũng không ít, ồn ào tiếng bên tai không dứt. Đến nơi này tự nhiên là đến mua đồ buổi tối đồ ăn, nói lên bởi vì bắt đầu ở sinh khí nguyên nhân, nàng còn chưa nói đêm nay muốn ăn cái gì đâu. Tìm được một chỗ đậu xe dừng xe xong, liền đi theo nàng cùng một chỗ xuống xe, mang lên cửa xe, ta đi mau hai bước đuổi theo nàng, mẹ, muốn ăn cái gì, đêm nay ta nấu cơm. Nàng ánh mắt phiết hướng ta, tùy ngươi. Ách, ngươi không có muốn ăn sao? Không có. Được rồi. Vào siêu thị về sau, ta đẩy xe con qua lại chọn đồ ăn, thỉnh thoảng liền hỏi nàng một chút ăn hay không cái này, ăn hay không cái kia, hồi phục vĩnh viễn chính là một cái gật đầu, một câu nhẹ ân, kỳ thật nói lên, lớn như vậy, chính mình liền nàng yêu ăn cái gì, không thích ăn cái gì cũng không biết, bằng không lại như thế nào cần phải đi hỏi. Nhưng mà nàng không nói muốn ăn cái gì, ta chỉ có thể mua chút trước kia ăn đồ ăn, chính là nhìn xuống lại phát hiện, kỳ thật phần lớn giống như là ta chính mình thích ăn. Ta cuối cùng lại đem siêu thị hơn phân nửa đồ ăn đều các mua đồ một điểm, quảng tát võng, luôn sẽ có nàng thích ăn không phải là. Đợi cho ra hậu thiên cơ hồ là hoàn toàn tối xuống, bây giờ thiên khí chuyển lạnh, sắc trời ám tự nhiên cũng là càng ngày càng nhanh. Vào cửa, bật đèn. Mẹ khom lưng tại cửa đổi giày, ta tắc xách lấy bao lớn bao nhỏ trước vào phòng khách, chính là tầm mắt lại không tự giác tại nàng theo vòng eo ép xuống mà phá lệ có vẻ nhếch lên mật mông ngắm nhìn. Hai bên mông thịt in tại quần tây bên trên, kia hai luồng nhi như có như không tròn trịa đường cong, cũng là phá lệ hấp dẫn người. Đương nhiên đối với lần này ta không dám nhìn nhiều, vội vàng thu hồi tầm mắt, trước tiên đem sách lấy các loại đồ ăn bỏ vào phòng bếp. Đi ra khi gặp mẹ cũng đã thay xong giày, nàng đem còn lại mua một chút cái ăn cũng đang cầm lấy tiến phòng bếp, bỏ vào tủ lạnh bên trong, hai người, ăn không hết nhiều như vậy. Ta nghĩ nghĩ cũng thế, đồ không cưỡng cầu. Chính là đem chuẩn bị làm đồ ăn sắp xếp bố trí đi ra, mẹ ngươi đi nghỉ trước đi, cơm chiều để ta làm. Ân, nàng không cự tuyệt, ứng tiếng liền xoay người ra phòng bếp. Ánh mắt nhìn chăm chú nàng lên lầu, kế tiếp ta tắc tại phòng bếp bên trong bận rộn, rửa rau thiết thái trang mâm, bận rộn không sai biệt lắm đại nửa giờ, mới đem sở hữu muốn sao đồ ăn cấp sắp xếp xong toàn bộ. Lúc này, mẹ cũng từ trên lầu đi xuống. Quần áo tô thân quần trắng. Trừ bỏ Tố Nhã văn lộ nhăn nheo thiết kế bên ngoài, liền không nhiều dư ung dung hoa quý trang sức, cận còn có một đầu lam nhạt đai lưng hệ vòng eo, đột hiện ra nàng mông eo hoàn mỹ tỷ lệ, quần trắng vạt áo tới cong gối, một đoạn nhỏ thẳng tắp thon dài bắp chân bại lộ tai bên ngoài, làn da cuộc so tài tuyết, ngấy như bạch ngọc, dẫm lấy một đôi miên tha, thượng một bên có mao nhung tai thỏ tô điểm, có một chút đáng yêu, lại làm cho người ta đột ngột cảm thấy, này cùng nàng toàn thân cỗ kia đoan trang thanh lịch. Thanh lãnh tuyệt diễm khí chất cũng không phù hợp, chính là, cũng không ảnh hưởng nàng kia làm người ta kinh tâm động phách xinh đẹp. Nàng mái tóc rối tung, dính lấy một chút ẩm ướt ý, tế lông mi dài giống như còn lại là ấm ướt hơi nước chưa tan, thanh lãnh trông lộ ra một chút mông lung, chậm rãi vào phòng bếp, đi đến ta trước mặt, một cỗ như có như không thơm mát tập mặt, không hiểu khiến cho lòng người nhảy vi mau. Mẹ ánh mắt nhàn nhạt, nàng xem ta, miệng thơm hé mở, muốn ta giúp đỡ sao? Nàng này rõ ràng cho thấy vừa tắm qua, trên người một cỗ xuất trần khí chất cùng phòng bếp loại địa phương này không hợp nhau, ta làm sao có khả năng làm nàng giúp đỡ, xua tay cự tuyệt, không cần, người ra đi nghỉ ngơi thì tốt, ta lập tức liền tốt. Ân, mẹ xem ta liếc nhìn một cái, cũng không cưỡng cầu, chính là nàng đáp ứng một tiếng sau lại vẫn là đứng ở ta thân nghiêng, không đi. Ta thấy chẳng đành phải lại nói, mẹ ngươi đi ra ngoài đợi a, phòng bếp xào rau khói dầu vị quá nặng. Người đợi tắm bạch tắm sạch. Mẹ giống như là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu ra phòng bếp. Thấy nàng đi xa, ta tắc bắt đầu xào rau, đại khái lại bận việc cá biệt giờ, cuối cùng đủ một bàn lớn đồ ăn, cũng không biết nàng rốt cuộc thích ăn cái gì, ta làm liền chỉ lúc trước hình gì hay làm, đương nhiên lớn nhiều cũng chính là ta chính mình yêu thích. Tiếp đón tại phòng khách mẹ tiến đến ăn cơm chiều, ta lại chạy đến tủ rượu cầm bình rượu đỏ đi ra, nghĩ nghĩ nếu đều đã có rượu đỏ. Không điểm hai cây ngọn nến hơi có chút không phù hợp không khí, sau đó ta liền ma xuôi quỷ khiến lại đi tìm ngọn nến, đồ chơi này trong nhà cũng không nhiều, thật vất và tìm được hai cái vẫn là lấy trước mắt điện còn lại, ta đem này thắp sáng đặt ở bàn ăn phía trên, nhàn nhạt chút quang sáng lên, chậm rãi lay động, tỏa ra mỏng manh ánh sáng. Ta thuận thế tắt đi phòng bếp đèn, có chút quang thắp sáng, trong phòng cũng không hiền ám, ngược lại còn tại kia hơi có một chút mờ nhạt chút quang chiếu rọi, có chút mập mờ không khí. Cảnh này khiến lòng ta nhảy nhịn không được hơi hơi ra tốc nhảy lên, cảm giác chính mình toàn bộ những cái này mẹ có khả năng hay không có gì ý tưởng. Tầm mắt chú ý mẹ đến gần, nàng tất nhiên là thấy phòng bếp đèn bị ta tắt đi, chính là sau khi đi vào mới phát hiện ta thế nhưng còn bố trí ngọn nến cùng rượu đỏ, sau đó nàng liền đứng không nhúc nhích. Ta lúc này ho khan âm thanh, mở miệng giải thích, khụ, ngươi đi phần đất bên ngoài ra khỏi nhà chừng 10 ngày, hôm nay coi như là chúc mừng ngươi trở về. Sau lặng lẽ chú ý mẹ thần sắc, phát hiện nàng cũng không cái gì dị thường về sau, hơi thở phào đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút không hiểu tiểu thất vọng. Ân, chính mình thất vọng cái gì? Nhập tòa. Ta cho ta hai người chén rượu ngã một chút rượu đỏ, oánh oánh chúc quang sấn chén rượu đỏ tươi rượu dịch đều có vẻ mập mờ khó hiểu, một chút chiếu rọi tại nàng tinh xảo trắng nõn làn da bên trên, lộ ra mỹ nhân mỏng nước sáng bóng. Chạm cốc, đầu tiên là một chén rượu dịch nhập yết hầu. Ta cùng nàng kế tiếp tắc một bên tán gẫu một bên đang ăn cơm đồ ăn, đương nhiên nàng nói rất ít, mỗi lần cũng phải ta chủ động trêu chọc câu chuyện, bất quá rất lâu nàng cũng chỉ là nhẹ ân đáp lại, cũng may ta đã sớm là tập mãi thành thói quen. Tiếp tục cùng nàng rót rượu chạm cốc, vài chén rượu dịch hạ đỗ, ta cảm giác thân thể mình giống như đều lâng lâng một chút, đương nhiên cái này cũng không là uống rượu, chính là có cổ không biết tên bên trên cảm giác, để ta càng uống cảm giác càng nói nhiều. Tầm mắt nhìn đối diện kia trương hơi hơi niềm thượng rất nhỏ đảm choáng váng thanh lãnh hai má, mặc dù ánh mắt như trước bảo trì trong thường ngày thanh minh, có thể vẫn có như không mê ly hiện ra, đây chính là ta lần thứ nhất thấy nàng uống rượu bộ dáng, kia tuyệt mỹ trên hai má hơi hơi đà hồng tô điểm, để ta nhất thời nhìn xem có chút rời không nổi tầm mắt. Đương nhiên, như vậy ánh mắt mẹ tự nhiên là thứ nhất thời liền chú ý tới, nhưng mà nàng lại cũng không nói gì, chính là đĩa rau, miệng nhỏ ăn. Mỏng mà nhuận bờ môi lúc mở lúc đóng. Mẹ, ta chủ nghệ trường tiên A, ta nhìn nàng mỏng nước môi, mở miệng hỏi. Được thông qua. Ta nở nụ cười phía dưới, vẫn là được thông qua A, bất quá so lần trước ngươi nói bất hòa khẩu vị tốt. Nghe vậy, mẹ ánh mắt nhẹ giơ lên, quét ta liếc nhìn một cái sau lại lần nữa di rời, tuy rằng biểu cảm chưa thay đổi, nhưng ta cũng có thể rõ ràng phát hiện nàng vừa mới ánh mắt bên trong có cổ rõ ràng sinh khí ý vị tại nội. Chỉ là của ta hiện tại uống một chút rượu nguyên nhân, mặc dù không có say, có thể lời nói cũng bắt đầu có chút làm càn, ta ăn miệng đồ ăn, nói bốc nói phét nói, mẹ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có đôi khi nếu sinh khí, liền có thể trực tiếp phát tiết ra đến, không cần một mực biểu hiện giống như đối với cái gì đều không thèm để ý chút nào bộ dạng. Thấy nàng lại lần nữa ngước mắt xem ta, ta rồi nói tiếp, nhân có hỉ nộ ái ố, ngươi cũng biết nha, liền ví dụ như cao hứng biết cười, thương tâm khóc. Sinh khí phát hỏa, những thứ này đều là cảm xúc, ắt không thể thiếu, nên biểu hiện ra đến thời điểm nên biểu hiện ra đến, người như vậy vẫn luôn giao trái tim tình giấu đến, không tốt. Mẹ xem ta thật lâu sau, thanh lãnh con ngươi cũng không cái gì dao động, nàng một lần nữa cúi đầu, ân. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là như vậy, ta vừa mới lời nói ngươi là hài lòng, vẫn là sinh khí, ngươi đều không biểu hiện đi ra, cũng rất làm người ta đoán không ra. Mẹ lắc đầu. Ta không sinh khí, thì phải là hài lòng. Nàng vẫn lắc đầu, cũng lại lần nữa ngước mắt quét ta liếc nhìn một cái, ta không hài lòng. Ta sửng sốt một chút, vì sao? Nàng xem ta, âm thanh ngừng tạm, mới nói, bởi vì ngươi vừa mới theo đạo huấn ta. Ngữ khí vẫn chưa biến hóa, chính là xem ta ánh mắt lộ vẻ ra một chút sắc bén. Ta biểu cảm vi cương, bận rộn xua tay chê cười nói, ách mẹ, ta không có ý đó. Ta chỉ là đề nghị cho ngươi một ý kiến mà thôi. Ngươi nhìn, ta vừa mới lời nói ngươi muốn không thích nghe đúng không, vậy ngươi liền có thể trực tiếp mở miệng giáo huấn ta nha, đây cũng là cảm xúc một loại thể hiện không phải là. Mẹ lại không ra âm thanh, chỉ từ cô đĩa rau dùng bữa. Ta cảm giác nàng giống như có chút hơi tức giận, không dám tiếp tục nói lung tung. Yên lặng tốt một hồi, mẹ đột nhiên mở miệng, ngươi muốn nhìn ta sinh khí. Ta đầy mặt dấu chấm hỏi, nhìn ngươi sinh khí, ta là chính mình không có việc gì tìm tội thụ sao? Đương nhiên không phải là, ta ý là ngươi bình thường tâm tình như thế nào có thể thích hợp biểu hiện ra đến, cao hứng có thể thiếu thiếu, không cần một mực, ân. Giống như bây giờ tử. Ân. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn là chỉ hồi lấy nhẹ ân, lạnh nhạt biểu cảm cũng như cũ là không có biến hóa chút nào. Lòng ta bất đắc dĩ, lại cho chúng ta hai người trong cốc đổ thượng rượu đỏ. Nâng chén nhẹ đụng một cái, ta phiết nàng đoan trang yêu nhã tư thái, tiếp tục nói, nói lên, lớn như vậy ta cũng chưa gặp ngươi cười quá. Gặp mẹ cũng không đáp lời, ta nhấp miệng rượu, lâng lâng lại tới nửa câu, ngược lại gặp ngươi sinh khí quá, lúc ấy trả lại cho ta một cái tát. Mẹ để ly rượu xuống, nhàn nhạt nhìn chằm chằm ta nhìn, im lặng không lời. Ta cùng nàng đối diện một giây, mới giật mình phát hiện chính mình lại nói sai. Bận rộn để chén rượu xuống giải thích câu, ách, ta cũng không nói ngươi nhầm rồi, đáng đánh. Mẹ thu hồi tầm mắt, nhìn cũng không sinh khí, chính là tại ta ám thở phào thời điểm nàng cũng là không nặng không nhẹ ân âm thanh, ân. À, Ta cảm giác lời nói này làm nàng lại có chút hơi tức giận, cũng may là ta nhận sai đúng lúc, ảnh hưởng không lớn. Kỳ thật mẹ nàng vẫn là rất keo kiệt nha, trước kia còn không phát hiện. Ta tại trong lòng ám đâm đâm tổn hại câu, đương nhiên những lời này cũng không dám nói lung tung. Ăn xong bữa này cũng không qua tính chúc quang bữa tối, ta làm mẹ chính mình trước phía trên lâu đi, chính mình thu thập tàn cục. Đợi thu thập xong lên lầu thời điểm, tâm lý Tắc lại bắt đầu suy nghĩ hạ cô sự tình, nói lên cô buổi sáng đáp ứng muốn chính mình cùng mẹ nói ta đi nàng chỗ đó ở đấy, kết quả đều nhanh một ngày, nàng giống như cũng còn không có động tĩnh, cũng không biết có phải hay không quên. Chẳng lẽ muốn chính mình đi nói? Nên dùng cái gì lấy cớ đâu? Lên lầu, phát hiện mẹ cũng không tại phòng khách, phủi mắt thư phòng, khe cửa cũng không có sáng quang tràn ra. Trở về phòng sao? Tầm mắt ngược lại nhìn về phía phòng ngủ chính. Khe cửa hơi hơi lộ ra rất nhỏ quang, giống như thật đúng là trở về phòng ngủ. Ta chiều phòng ngủ chính đi đến, dù sao cô chưa nói, ta chính mình vẫn phải là đi nói, hơn nữa lấy cớ cũng tốt tìm. Chính là đi nhà cô ở ít ngày, mẹ theo lẽ thường mà nói, cũng sẽ không nói cái gì. Đến tới cửa phát hiện môn cũng không quan trọng, lộ ra một đầu khe hở, vừa nghĩ đẩy cửa đi vào, kết quả tầm mắt xuyên qua khe cửa, cũng là phát hiện mẹ lúc này an vị tại hóa trang trước bàn, ta cái này thị giác, có thể nhìn thấy nàng trong gương non nửa trương gò má, chỉ thấy mẹ tay tại chính mình thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt nhẹ nhàng xoa lấy, cũng không biết đang làm gì, chính là rất nhanh ta liền phát giác. Nàng đầu ngón tay hơi hơi chèn ép chính mình khóe môi, qua lại mân mê, hình như đúng. Đúng, nghĩ bài trừ cái nụ cười đến, chỉ tiếc nàng khuôn mặt cứng ngắc, kia cưỡng ép dùng tay hét ra độ cong, thật sự có chút quái dị, điều này làm cho nàng tinh xảo lông mày nhẹ nhàng cau lại xuống. Trốn ở ngoài cửa, phát hiện điểm ấy sau ta, biểu cảm chớp mắt liền đặc sắc lên. Nhìn đến mẹ là đem ta nói ký ở trong lòng a, ha ha, cảm giác có điểm lạ là xảy ra chuyện gì. Lần này, ta cũng không dám trực tiếp đẩy cửa đánh vỡ tràng diện này, vừa mới chuẩn bị giả trang sau cửa, lại chú ý tới mẹ điện thoại di động vang lên. Nàng xem mắt màn hình, sau đó cầm lấy nghe, cách quá xa, ta tất nhiên là không nghe được đầu bên kia điện thoại là ai âm thanh, cũng nghe không rõ mẹ lại nói chút gì, bất quá hai người cũng là hàn huyên tốt mấy phút, ta cũng ở ngoài cửa đứng đẩy mấy phút. Một mực đợi cho mẹ buông tay cơ, ta mới tính toán gõ cửa. Nhiên mà lúc này mẹ lại đứng dậy lập tức hướng phía cửa đi đến, cũng không biết có phải hay không nhìn lén hơn nữa ngày chột dạ nguyên nhân. Ta thế nhưng lập tức bước nhanh chạy về phòng khách, tiếp lấy giả vờ giả vịt hướng đến chính mình trong phòng đi. Trang chính mình vừa theo phía trên dưới lầu đến bộ dạng, nhìn thấy chủ nằm cửa phòng mở ra, ta tầm mắt lại giả bộ dạng nhìn lại, cười lên tiếng chào hỏi, mẹ. Mẹ hình như đi ra chính là tìm ta đấy, gặp ta ngay tại cửa, cũng không ra ngoài, phủi ta liếc nhìn một cái về sau. Mở miệng nói, người cô vừa mới gọi điện thoại cho ngươi mấy ngày nay đi nhà nàng ở đây. Vừa mới điện thoại là cô đánh. Tâm tư ta vòng vào phía dưới, nếu cô đã mở miệng, kia này bên trong cũng chỉ muốn ta đáp ứng là được. Ta không nghĩ nhiều, gật đầu nói, có thể à. Lời vừa ra khỏi miệng, mẹ bình tĩnh ánh mắt liền không hiểu nhìn chằm chằm ta nhìn, cũng không nói lời nào. Ta này mới nghĩ đến mẹ cùng cô ở giữa quan hệ có chút không bình thường. Chính mình đáp ứng nhanh như vậy, có phải hay không dẫn tới nàng bất mãn, suy nghĩ một chút còn thật có khả năng, điều này làm cho ta vội vàng bổ cứu câu, cái kia, ta mấy ngày nay bị nghỉ học tại trong nhà cũng không có việc gì, đi nhà cô ở cách xa bệnh viện gần, ta ban ngày có rảnh còn có khả năng đi bệnh viện giúp đỡ chiếu cố tiểu di, ha ha. Mẹ lạnh nhạt xem ta, biểu cảm vô sóng vô lan, cuối cùng, nàng gật đầu, nhẹ ân, nhiên sau đó chuyển người trở về phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Ta sững sờ tại chỗ mấy, mẹ đây là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Bất quá nàng cũng không để ý từ không đáp ứng a, dù sao ta nói từ cũng có lý có cứ không phải là, hơn nữa cũng chỉ là đi nhà cô ở hai ngày mà thôi, lại không phải là đại sự gì, nàng cùng cô quan hệ, giống như cũng không là quá cương, tuy rằng ta cũng không biết hai nàng rốt cuộc là tình huống gì là được. Nghĩ vậy, ta cũng buông xuống một chút tâm, cùng lắm thì liền giống như mấy ngày nay, tại nhà cô ở một ngày. Ngày hôm sau lại trở về ở tốt lắm, dù sao hiện tại đối với ta mà nói, công lực cô mới là trọng yếu nhất ha. Trở lại gian phòng, dỗi dành ta lại cùng Nhâm lão sư phát ra vài câu tin tức, kỳ thật mấy ngày nay ta có không đều có cho nàng phát, chính là giống như trải qua ngày đó sự tình về sau, nàng mà bắt đầu đối với ta yêu đáp không để ý tới, tuy rằng bình thường cũng rất giống chính là như vậy, bất quá lại giống như trở nên không giống. Nhìn, ngày mai được vụng trộm chạy trường học đi nhìn nàng một cái. Thuận miệng cùng nàng tán gẫu việc vặt, đương nhiên không có gì mập mờ đề tài, cũng đã nói Hà hôm nay đi bệnh viện bồi bà ngoại nói chuyện phiếm giải sầu, mẹ ta đi công tác trở về cái gì, đương nhiên, ta không dám sách Úc Hiểu Y sự tình, tuy rằng nàng làm là lão sư khẳng định sẽ để ý chính mình đệ tử tình trạng, nhưng này cũng không thể từ ta đến nói, bằng không ta sợ nàng lại hiểu lầm cái gì, sau đó sinh khí không lý người, này vẫn là thực khả năng. Tan gẫu, đột nhiên hậu trường bắn ra nhất cái tin tức, ta chú ý hạ tên, vẫn là mẹ phát đến, điều này làm cho ta hơi hơi kinh ngạc, dù sao phòng ngủ chính liền tại một bên phía trên, muốn tìm ta thế nào cần dùng được phát tin tức. Tò mò điểm vào khung chat. Chỉ thấy tại ta buổi sáng phát cái kia câu, người buổi tối muốn ăn cái gì, ta đến lúc đó trước làm tốt đồ ăn. Phía dưới xuất hiện như vậy một đầu hồi âm. Giấm đường sườn, toàn thái ngư, phiên da xào trứng, chua cay khoai tây ti, chua cay canh. Chương 108, sinh khí. Sáng sớm hôm sau, ta liếc trộm tỏa ta đối diện ăn bữa sáng, thần sắc như thường mẹ, rơi vào thật sâu trầm tư. Nàng đáp ứng để ta đi nhà cô rồi, kết quả tối hôm qua lại cho ta phát ra một đống lớn tên món ăn, ý tứ này không phải là muốn ta buổi tối làm cơm chiều ư, đều làm cơm chiều, còn như thế nào đi cô kia. Cho nên nàng rốt cuộc là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Ta hiện tại chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Trầm ngâm tốt nửa ngày, ta mới mở miệng hỏi, mẹ, người tối hôm qua phát tên món ăn là buổi tối muốn ăn sao? Mẹ ngước mắt quét ta liếc nhìn một cái, gật đầu, ân. Một tia cuối cùng may mắn tâm lý không có, ta chỉ có thể cười lớn đáp ứng, vậy thì tốt, ta buổi tối liền làm. Dừng một chút, ta lại thăm dò tính mở miệng nói, chính là cô để ta đi nhà nàng, ta còn có hay không cần tới à? Mẹ thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, tùy ngươi. Cái gì gọi là tùy ta à, ngươi cũng làm cho ta làm cơm tối ta còn như thế nào đi. Ta đây ngày mai tại đi thôi, ha ha. Sau đó ta phát hiện nói chuyện lời này, chính đối diện mẹ liền không ra âm thanh. Tâm lý không hiểu có loại dự cảm chẳng lành, ta làm khụ một tiếng, chuyển hướng cái đề tài này, ngươi đêm nay không tăng ca à. Nàng cũng không phản ứng ta, chính là tự lo ăn bữa sáng. Xong rồi, ứng nghiệm. Mẹ nàng như thế nào thực sự là vô cùng keo kiệt a. Ta lại một lần nữa thấy được rồi, mẹ kia dường như đối với chuyện gì đều không thèm để ý chút nào bề ngoài phía dưới, còn có nhỏ như vậy tính cách một mặt. Hơn nữa ta cũng minh bạch, dựa theo mẹ hiện tại loại này không muốn để ta đi nhà cô thái độ, cùng với keo kiệt điểm này đến nhìn, chính mình cưỡng ép đi khẳng định sẽ làm nàng tức giận hơn, nhưng mà này cũng không biện pháp gì. Hiện tại cô bên kia tình huống càng khẩn yếu hơn cấp bách một chút, càng kéo dài chính mình thế nào còn khả năng có cơ hội. Ta chỉ có thể giả bộ xem không hiểu nàng là đang tức giận bộ dạng, cũng tiếp tục tự nhiên ăn bữa sáng, cùng lắm thì đợi xử lý xong cùng cô quan hệ, lại đến chậm rãi nói khiêm nhận lầm, nàng tổng sẽ không tức giận sinh đến một mực không lý nhân a. Tâm lý ám đâm đâm nghĩ, cũng không lên tiếng. Bàn ăn dị thường an tĩnh, thời kỳ ta phát hiện mẹ hình như lại dương mắt nhìn chằm chằm ta xem tốt một hồi, đương nhiên ta vẫn luôn đang vùi đầu giả chết, không làm lý hội. Không bao lâu, nàng buông xuống bát đũa đứng dậy, ta ngẩng đầu hướng nàng cười nói, ăn no chưa? Nàng không để ý ta. Đi làm à? Đêm đó sớm một chút trở về à? Đương nhiên nàng vẫn là không có lý ta, liền nhìn cũng chưa tại xem ta liếc nhìn một cái, thay xong giày liền xuất môn lái xe, lập tức rời đi. Ta bất đắc dĩ bĩu môi, cảm giác đều nhanh chóng quen thuộc. Thu thập xong tàn cục, ta đem buổi sáng cố ý nấu đủ sữa bò thịt nhập hộp đựng thức ăn, xuất môn thuê xe trước hướng đến trường học đi. Lúc này cũng sớm đã qua sớm đọc thời gian, tăng thêm ta vẫn bị nghỉ học thân phận, cho nên cửa chính là không đi được, cũng may là còn có nơi khác có thể đi vào, thuần thục bay qua sân thể dục sau tường thấp, xách lấy hộp đựng thức ăn hướng đến giáo vụ xử đi. Ta hiện tại tự nhiên là không có khả năng quang minh chính đại đi chủ nhiệm lớp văn phòng, hoặc là phòng học đi tìm nàng, duy nhất có thể đi chỉ có giáo vụ xử phòng làm việc. Đi ở đi giáo vụ xử lộ phía trên, ta lấy ra điện thoại, bấm nhâm lão sư điện thoại đi qua. Chuông reo tiếng không qua vài giây đã bị nghe. Trên mặt ta không tự giác lộ ra nụ cười, này, nhâm lão sư. Làm gì, đối diện rất nhanh truyền đến nàng có vẻ lạnh như băng tiếng nói. Ngươi bây giờ làm sao? Ăn nhập gì tới ngươi? Nàng này hừng hực giọng điệu để ta có chút buồn cười, giữ như vậy làm gì nha? Không có việc gì ta treo. Ôi chào Nhâm lão sư, ngươi chớ cúp, việc còn chưa nói, ngươi bây giờ đến một chút giáo vụ xử. Làm gì? Nhậm Mộc Vũ đầu tiên là không kiên nhẫn hỏi một câu, tiếp lấy rất nhanh phản ứng, ngữ khí hơi hơi tăng thêm, ngươi đến trường học. Ta không có giấu giếm, ân đúng, ta hiện tại liền đi văn phòng chờ ngươi, ngươi nhanh chút đến a. Nàng lập tức tức giận, ngươi đến trường học làm gì, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đã bị nghỉ học rồi. Ta biết a. Vậy ngươi còn đến, ai cho ngươi đến? Ta nở nụ cười phía dưới, không ai, liền là nhớ ngươi. Ngươi, giọng nói của nàng lập tức liền mang lên một chút xấu hổ, ai muốn ngươi suy nghĩ, hỗn đản. Ta cũng không cùng nàng tranh cãi, ân, ta sắp đến, ngươi cũng sớm một chút đến a. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ nói, ta không đi, còn có, ngươi bây giờ chạy nhanh cho ta rời đi trường học. Thì thế nào? Thầm nghĩ ta này nếu thật đi ngươi đến lúc đó không thể lại sinh khí. Ta nói, ngươi bây giờ đã bị trường học nghỉ học rồi, không có việc gì đến trường học làm gì. Ân, kỳ thật ta là biết nàng ra mặt mỏng, biết dùng mập mờ lý do làm nàng đến nàng khẳng định nhăn nhăn nhó nhó không chịu đến, chỉ có thể tìm đang lúc lý do, cho nàng một cái lấy cớ, ngươi không phải là đáp ứng phải cho ta học bù ư, đều vài ngày như vậy, ta không thể tới tìm ngươi a. Nàng hơn nửa ngày không đáp lời, mở miệng khi ngữ khí nhưng cũng mềm nhũn một chút, vậy chờ buổi tối nói sau, ta video cho ngươi học bù. Không được, buổi tối ta không thời gian, bằng không ta làm thôi còn muốn đặc biệt đến trường học, tốt lắm, Nhâm lão sư ngươi nhanh chút đến a, bằng không bị người khác nhìn thấy có thể sẽ không tốt, ta trước hết treo ha. Nói xong, ta không cho nàng đáp lời cơ hội, trực tiếp cúp xong điện thoại. Trong não dường như cũng có thể tưởng tượng ra được nàng lúc này cắn răng xấu hổ bộ dáng. Ngựa quen đường cũ đến giáo vụ xử, hiện tại hình như vẫn là khi đi học lúc này đại sảnh nội trống không người, sợ bị người khác nhìn đến, cho nên ta bước nhanh đi đến nàng phó giáo vụ chủ nhiệm văn phòng, trực tiếp mở cửa đi vào, quay người đóng lại. Đem hộp đựng thức ăn trước phóng tại bàn làm việc phía trên, ta liền ngồi ở trên ghế làm việc chậm rãi chờ đợi, bởi vì ta là trước tiên nói với nàng. Cho nên thời gian cũng không có đi qua, cửa phòng làm việc sẽ thấy thứ bị người khác mở ra, một tấm cất chứa một chút xấu hổ chi sắc xinh đẹp khuôn mặt đầu tiên là dò xét tiến đến, tiếp lấy hạnh mắt cùng ta đối đầu. Ta cười đùa đứng dậy nghênh đón, Nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái không đáp lời, bản một bộ cực kỳ không tình nguyện sắc mặt vào cửa đến, trên tay còn nâng mấy cuốn sách, nhìn bộ dạng này còn thật chuẩn bị đến cho ta học bù. Mới vừa vào cửa, nàng giống như là có tật giật mình, lập tức đem môn cấp mang lên, làm xong việc cần thiết, nàng mới trở lại trường hướng ta, tức giận chất vấn, vừa mới làm gì gác điện thoại. Ta đến trước gót chân nàng, duỗi tay liền muốn kéo nàng tay nhỏ, mặt ngoài cười phô diễn câu, nói cho hết lời nữa à. Ta nói cho ngươi video học bù, ngươi còn đến văn phòng. Ngươi, nàng giơ tay lên muốn mở ra ta duỗi tới tập tay, kết quả còn không có động tới, cũng đã bị ta bắt được cổ tay. Đến tiếp sau không nói nên lời rồi, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức nhất não, người làm cái gì, cho ta buông ra. Ta không để ý, đem nàng theo môn một bên rớt ra, thuận thế đã đem môn cấp khóa trái phía trên, ai nha, mặt đối mặt tốt phụ đạo một chút. Nhận thấy cử động của ta, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt biến thành có một chút biến hóa, lại cường chống lấy nghiêm khắc biểu cảm, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt ta, ngươi, ai cho ngươi khóa cửa. Cái này không phải là sợ vạn nhất có người tiến đến nhìn thấy ta nha, khóa thượng an toàn. Ta kéo lấy nàng trơn mềm tay nhỏ đi vào bên trong, được rồi, đừng để ý những cái này, còn muốn học bù đâu. Nàng bị ta kéo lấy, khí hừ nói, ta không thời gian. Làm sao vậy? Ta hạ tiết còn có lớp. Ta tầm mắt nhìn về phía treo trên tường biểu hiện, xác nhận xong thời gian, cách xa hạ tiết khóa còn có nửa giờ đâu. Sau đó nàng liền không nói chuyện. Một mực bị ta kéo lấy tay nhỏ đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Ta thuận tay lại từ bên cạnh chuyển đến ghế dựa, liền tiến đến trước gót chân nàng, thấy nàng phụng phịu sụ mặt đã bắt đầu tại lật sách, một bộ chuẩn bị học bù tư thế, ta cười nói sang chuyện khác, Nhâm lão sư, hai ngày này ngươi làm gì thế cũng không như thế nào lý ta. Nàng không phản ứng, mặt lạnh nhẹ chừng ta liếc nhìn một cái, đi sang ngồi điểm. Ta lại kéo lên nàng trơn mềm lòng bàn tay tại phía trên nhẹ nhàng sờ. Vài ngày không gặp, giữ như vậy làm gì? Nàng phụng phịu sụ mặt, người rốt cuộc còn muốn hay không học thêm? Học bù lại không vội vàng, trước tán gẫu thiên nha. Ngươi không học bù ta liền rời đi. Nàng lập tức liền chuẩn bị đứng dậy đi. Ta cười kéo giữ nàng, đừng, học bù học bù. Nàng bày ra một bộ nghiêm khắc bộ dáng, vậy ngươi liền thái độ đoan chính điểm, đừng cho ta cợt nhả. Dạ, ta có lệ đáp ứng nàng. Nàng thần sắc hơi chậm, tinh tế đầu ngón tay chỉ lấy sách vở thượng tiếng Anh từ ngữ, nhìn nơi này. Ừ, nghe nàng nghiêm trang giải thích, ta mới thừa dịp nàng tạm dừng không đương. Đem phóng trên bàn hộp giữ ấm cầm lấy, đúng rồi Nhâm lão sư, buổi sáng mang cho ngươi ăn chút gì. Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên đối với ta đột nhiên chen vào nói rất bất mãn, nhăn lại mi, tầm mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trên bàn hộp giữ ấm, nàng đầu tiên là sửng sốt, giống như là có lần trước kinh nghiệm, nàng lập tức liền đoán được hộp giữ ấm bên trong trang là cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp xấu hổ, ai cho ngươi lại làm thứ này cấp ta đấy. Ta ho khan âm thanh, cái kia... Ngươi lần trước nói ngã, ta suy nghĩ có phải hay không làm không tốt uống, cho nên cũng lại thử liền, ngươi nếm thử lần này làm được như thế nào. Nàng, không nếm. Ta cười mở ra hộp đựng thức ăn, múc một ít trước đưa tới nàng môi một bên, thường một ngụm nha, không thể ăn về sau ta không làm thì tốt. Nàng trực tiếp đừng tục chải tóc đi, nói không nếm. Liền một ngụm. Ta bám riết không tha hướng đến nàng hồng nhuận môi một bên thấu, há mồm. Nhậm Mộc Vũ hơi có một chút xấu hổ trừng mắt ta, mím môi bất phi sở động, tổng mới như là tại ta thúc giục phía dưới không kiên nhẫn trương môi, ngậm vào thịnh màu trắng tuyển đu đủ sữa bò cái thìa. Nhìn nàng môi mềm nhấp nhẹ ở cái thìa tư thái, lòng ta đều hơi hơi có chút nóng lên, cưỡng chế kiểu diễm ý nghĩ, như thế nào, uống ngon à? Không tốt uống, nàng nuốt xuống trong miệng sữa bò, liền trực tiếp nhăn lại mi cố giả bộ bất mãn nói. Ta lại múc nhất trước bề ngoài trong sáng đu đủ, phải không? Ngươi nếm thử cục gỗ này dưa như thế nào? Nàng lại là trợn mắt, nói liền ăn một miếng. Vừa mới đó là sữa bò, hiện tại đây là đu đủ, không giống với, đến, tại ăn một miếng. Ta tiếp tục hướng đến nàng môi một bên thấu. Nhậm Mộc Vũ khẽ cắn hạ nha, cuối cùng vẫn là lại há mồm ăn, gặp ta còn có muốn tiếp tục tư thế. Nàng lập tức trợn mắt nói, ta cho ngươi biết, đây là một ngụm cuối cùng. Nhưng là còn có nhiều như vậy, không uống không phải là lãng phí sao? Nàng phụng phịu sụ mặt, đó là ngươi sự tình. Ta biểu cảm hiện ra tiếc hận, thật không uống. Nàng ngữ khí kiên định, không uống. Ta đây có thể uống lên. Nói xong, ta làm bộ cầm lấy nàng vừa mới chứa qua thìa liền muốn phóng vào miệng bên trong. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ vi lăng một cái chớp mắt về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức liền vi nổi lên nhất tia đỏ ửng, ngươi có xấu hổ hay không? Ta ý có hướng đến ngắm hai mắt nàng phấn nộn môi mỏng, dù sao lại không phải là không hưởng qua. Người đi chết, hỗn đản. Nàng tự nhiên minh bạch ta sở nói đúng cái gì, lập tức tức giận dưới bàn đá ta một cước, góc độ không đúng, không có cách nào phát lực, dẫn đến một cước này cũng không đau không ngứa. Nàng hình như có một chút giận quá, có thể chừng mắt ta cũng không tiếp tục đá, chỉ là một thanh đoạt lấy hộp giữ ấm, hướng ta duỗi tay, thìa. Ta cười hề hề đưa phía trên, cấp. Nàng lại là một phen thưởng đến, chính mình từng muỗng bắt đầu ăn, quai hàm phình phình, giống như rất tức giận. Ta tiến lên trước đi, kỳ thật hương vị tạm được Nhâm lão sư. Không được, nàng hạnh mắt trừng ta. Nha, ta nở nụ cười hạ cũng không phản bác, tay trang vô tình đặt ở nàng đùi bên trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng này nhanh đến thon dài, làm người ta mê muội chân đẹp. Ba. Một đạo không nặng không nhẹ tiếng đập vang lên, nàng xấu hổ cho ta mở ô bàn tay đến một chút, vừa nghĩ muốn đẩy ra tay của ta, nhưng là một lúc sau nhưng là bị ta phản cầm, trơn mềm ấm áp xúc cảm, để ta nhịn không được lại nhẹ nắm ở nhu a nhu. Nàng nhẹ kiếm hạ không tránh ra, liền phụng phịu sụ mặt không động tác, giống như bị nắm lấy tay nhỏ không phải là nàng giống như. Mãi cho đến nàng uống xong, nàng mới mặt lạnh phít ta nói, buông tay. Uống xong a. Ta chàng không nghe thấy vậy đổi chủ đề, dùng một con khác nhàn rỗi tay thu thập xong hộp giữ ấm, mới một lần nữa cười nhìn về phía nàng, tốt lắm Nhâm lão sư, có thể tiếp tục học thêm. Nàng cắn chặt răng, cuối cùng lại cái gì cũng không nói, mặc ta kéo lấy tay, phụng phịu sụ mặt tiếp tục đường đường chính chính giảng đề, ta thì tại kia ừ đúng đúng, chàng thực nghiêm túc bộ dạng, chính là dưới mặt bàn mặt, tay của ta đã bắt đầu tại nàng đùi bên trong qua lại cọ, nắm, sờ, đương nhiên. ta không dám tiếp tục hướng đến cảng quá mức địa phương cỏ. Nhưng mà chỉ là như vậy, cũng đủ làm gò má nàng thủy chung có nhợt nhạt đỏ ửng tô điểm, mặc dù bề ngoài cường chống lấy lạnh như băng, nhưng lại cũng khó giấu kia một tia như có như không xấu hổ chi sắc. Nàng liên tiếp quay đầu chừng ta, đối với lần này, ta chỉ trang dường như không có việc gì, sau đó lại chỉ bị thượng kia mềm nhũn một cước. Nhâm lão sư, ngươi ngày mai có thể hay không xuyên tất đen à? Ngươi đi chết! Lại là một cước, chính là một cước này có chút nào. Bệnh viện, ta chạm thật xa, cùng dựa vào nằm tại giường bệnh phía trên, khuôn mặt lạnh lùng Mộ Băng Nghiên đối diện. Cút ra ngoài, nàng lạnh lùng đến một câu. Ta thanh minh trước một chút, ta đến bệnh viện là vì giúp ngươi tìm cách làm việc đến. Mộ Băng Nghiên dựa vào nằm ở đầu giường, màu trắng ga trải giường đắp lên đùi bên trên, nàng hai tay ôm ngực, quyển kia liền bộ ngực đầy đặn. Mặc dù tại đồng phục bệnh nhân che giấu phía dưới, cũng tốt lắm phụ trợ da này tròn trịa độ cong, nàng lãnh mắt chăm chú nhìn ta, khinh thường cười nhạo, chuyện đó đâu này. Ngươi làm xong. Ta nhất thời ngậm miệng, trốn nàng sắc bén tầm mắt, tìm được một chỗ cách xa nàng có đoạn khoảng cách ghế phía trên ngồi xuống, lúc này mới ho khan một tiếng mở miệng, cái này không phải là muốn tìm cách nha. Ngươi nghĩ đến rồi hả? Không có. Nàng chiều ta bình tĩnh ngoắc, ngươi. Ta cũng không nghĩ đi qua không duyên cớ bị nàng đánh, ngồi không nhúc nhích, dù sao nàng hiện tại lại không làm gì được ta. Ha ha, người trước đừng nóng giận nha, ta kỳ thật có không biết có thể thành công hay không biện pháp. Nàng vẫn lạnh lùng xem ta. Ta gương mặt thành khẩn, ai nha tiểu di ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem hồ sơ thu vào tay. Không lấy được liền sớm một chút nói, bản không có ý định dựa vào ngươi. Giọng nói của nàng mang theo khinh thường. Một bộ khinh thường nhân di ngón tay tư thái. Nàng bộ dáng này nhìn xem ta đầy mặt khó chịu, mặt đen lại nói, ta đây nếu làm được đến nữa nha. Mộ Băng Nghiên cười lạnh, này vốn là ngươi chính mình đáp ứng trước, không nên làm được đến. Ta bĩu môi, thôi đi, vậy ngươi còn một bộ không tin bộ dạng. Đã qua 5 ngày, ngươi tin tức gì cũng chưa mang cho ta đến, để ta lấy cái gì tín nhiệm ngươi. Ân, cái này sao? Ta có điểm lúng túng khó xử, hàm hồ đổi chủ đề, ai nha ta mau chóng, người yên tâm đi, đúng rồi, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Lan, được rồi. Ta cười xuất môn thuận tay mang lên, đợi nhìn không thấy nàng kia trương lạnh lùng khuôn mặt về sau, mới hướng bên trong bĩu môi, chính xác là, nhờ vả người khác làm việc còn loại thái độ này, cái gì nhân a? Tâm lý ám đâm đâm tổn hại, ngồi thang máy hướng đến dưới lầu đi. Hôm nay như thế nào cũng muốn hướng Úc Hiểu Y dò hỏi phương pháp, nàng xem như ta hiện tại duy vừa nghĩ đến một cái đột phá miệng, trước mắt cũng chỉ có thể đem kỳ vọng phóng tại trên người của nàng. Đi đến nàng cửa phòng bệnh, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, kết quả tay đưa đến một nửa, môn đột nhiên bị nhân theo nội mở ra, một tấm quen thuộc ngốc ngốc khuôn mặt cùng với kia hùng vĩ to lớn bộ ngực liền xuất hiện tại trước mặt, viên khôn dưới tấm kính kia hít lấy con ngươi loan cong như vầng trăng nha, khẽ ngẩng đầu xác nhận cửa người về sau, nàng hơi sững sờ. Nghi hoặc mở miệng, ân. Đồng học, tại cửa gặp được nàng cũng không thể nói là nhiều ngoài ý muốn, ách, A-di, ta đến nhìn Úc Hiểu Y. Ngực lớn A-di trên mặt lập tức rào rạt khởi cười, đồng học ngươi lại đến nhìn Hiểu Y nữa à? Ân, ta tại trong nhà cũng không có việc gì. Bạn học kia ngươi đi vào trước đi, ta còn muốn đi đưa một chút những báo cáo này cấp Loan Loan đưa qua, đợi sẽ ở a. Ngực lớn A-di tránh ra thân vị. Dơ lên trong tay một cái rất lớn sắp văn kiện, cũng không đợi ta đáp lời, liền hấp tấp chạy ra. Ta nhìn nàng rời đi bóng lưng, cười gượng một chút, vào phòng bệnh, vừa mới tiến đi không vài bước, liền nhìn thấy dựa vào nằm ở đầu giường, nâng một quyển sách tại nhìn Úc Hiểu Y, đầu kia tóc dài như chiếc rối tung ở sau người, bất quá, cùng ngày hôm qua lúc tới, nàng còn cần hô hấp quản phụ trợ, nằm tại trên giường sắc mặt tái nhợt không có chút máu bộ dạng đến đúng so. Nàng hôm nay rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Nàng hiển nhiên là nghe được cửa nói chuyện, ta vào cửa khoảnh khắc kia, nàng cũng đã dương mắt nhìn đến, bởi vì cũng không có mang kia dáng vẻ quê mùa kính đen, cảnh này khiến nàng ánh mắt đều đã hơn giống như một tia sinh khí, nàng khóe môi khẽ nhếch, khẽ cười phía dưới, ngươi lại tới nữa à? Ta tìm cái băng ngồi xuống, đang nghĩ nên như thế nào mở miệng hỏi ngực lớn a di sự tình, trôi chảy lại đem vừa mới ngươi nói từ lại lần nữa tự thuật liền, ân. Dù sao ta bây giờ đang ở ra cũng không có việc gì, liền đến bệnh viện chiếu cố ta tiểu di, thuận tiện hạ tới thăm ngươi một chút. Nàng nhẹ nhàng khép lại thư, cười nói, ta đây rất vinh hạnh. Không có, xem như bằng hữu cùng với ngồi cùng bàn, đến nhiều tới thăm ngươi một chút là hẳn là. Ta khoát tay áo, ngươi hôm nay nhìn khá hơn nhiều. Nàng không thèm để ý cười khẽ, vốn là không là vấn đề lớn lao gì. Tầm mắt nhìn về phía nàng sách trong tay, tâm tư vòng vo phía dưới, hỏi, ngươi nhìn đây là sách gì? Nàng nhấc tay, đem tên sách cấp ta xem mắt, bìa mặt hai cái hắc kim chữ to sinh hoạt. Ta hơi hơi nhíu lại mi, ta cảm giác ngươi bây giờ hẳn là xem chút dễ dàng một chút. Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, một lần nữa đem thư để nằm ngang tại ga trải giường phía trên, đầu ngón tay vuốt phẳng bìa mặt, ta chẳng qua là cảm thấy, chính mình kỳ thật so người khác muốn hạnh phúc rất nhiều, ít nhất không có trải qua kia một chút sinh ly tử biệt, phí thời gian 5 tháng, nhân gian khó khăn, toàn niềm khổ lạt cái gì, không phải sao. Ta trầm mặc phía dưới, cũng cười, vâng. Có chút nhân nhìn đến chính là trong sách nhân sinh đau khổ, hiện thực tàn khốc, mà đổi thành một chút người, có lẽ khác biệt. Ta cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem đề tài chuyển tới ta muốn hỏi đối thoại phía trên, lần trước tại thư viện, còn gặp ngươi nhìn vốn có quan nhân cách thư đấy. Úc Hiểu Y hơi có một chút kinh ngạc xem ta liếc nhìn một cái, nga. Ngươi còn nhớ rõ? Đúng, ngươi lúc ấy không còn hỏi quá ta có hay không nhân khả năng có hai mặt ư, còn có ấn tượng. Ta tiếp tục dẫn đường đề tài. Úc Hiểu Y xem ta, đột nhiên nở nụ cười phía dưới, vậy ngươi bây giờ cảm thấy có sao? Cái này. Ta trầm ngâm phía dưới, nhìn về phía nàng trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi lúc ấy sẽ không nói chính là, mẹ ngươi à. Vì sao như vậy nghĩ? Ta chỉ là có điểm hoài nghi, dù sao đám kia đệ tử vừa khi dễ qua ngươi, sau đó ngày hôm sau tất cả mọi người bị trả thù, A-di nàng nhìn qua cũng không giống có thể làm ra loại chuyện đó. Nhưng là biết, hơn nữa biết làm việc này người cũng chỉ có nàng, cho nên ta liền có chút hoài nghi nàng có phải hay không có nhân cách thứ hai. Úc Hiểu Y lại không hiểu nở nụ cười phía dưới, là thế này phải không? Tuy rằng ta cũng biết 8-9 phần 10, lại vẫn là không nhịn được hỏi, cho nên a di thật có. Người đã đều đoán nhiều như vậy, còn hỏi ta làm cái gì? Ta biểu cảm hơi hơi lúng túng khó xử, cái kia, ta chỉ là xác nhận một chút. Úc Hiểu Y ngữ khi vi đốn, mở miệng nói, ngươi đoán không lầm. Được đến khẳng định trả lời, một liều thuốc an thần xem như nuốt vào, dù sao phía trước lại như thế nào chắc chắn, tại không được đến chuẩn xác đáp án phía trước, cũng đều có biến số khả năng. Vậy ngươi biết làm sao có thể tỉnh lại nàng nhân cách thứ hai sao? Nàng xem ta, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta suy nghĩ một chút, dứt khoát thẳng thắn nói, kỳ thật ta có chuyện cần phải A-di giúp đỡ. Chính là nàng nhân cách thứ hai cái loại này hacker kỹ thuật. Như vậy à? Úc Hiểu Y ngữ khí hơi hơi kéo dài, tiếp lấy nàng khẽ cười nói, ta biết. Trên mặt ta lộ ra sắc mặt vui mừng, thật, vậy ngươi có thể giúp ta không? Có thể, nàng không do dự gật đầu, nhưng ngay khi ta đều chuẩn bị vui vẻ nói tạ thời điểm, nàng lại mở miệng nói, trưa mai lại đến, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Ta biểu cảm vi lăng, trưa mai. 12 điểm, nàng cố ý nhấn mạnh thời gian. Tốt, ta cố nhịn hỏi ra một câu vì sao xúc động, tuy rằng thực muốn hỏi, nhưng vẫn là nhịn được, dù sao lâu như vậy đều tha tới rồi, cũng không kém này 1-2 ngày thời gian, hơn nữa được đến loại này khẳng định trả lời thuyết phục, ta trong lòng cũng đại nhẹ nhàng thở ra, có loại phá lệ thoải mái cảm giác. Tại phòng bệnh ngồi, theo nàng thuận miệng tán gẫu, một mực đợi cho ngực lớn A-di đi mà quay lại, nghe nàng líu díu. Như là thực vui vẻ vậy lại nói đâu đâu một cái rất lớn trò chuyện mới rời đi, chuẩn bị giữa trưa ngày mai trở lại. Sau ta lại đi lão nãi nãi chỗ đó trà nửa ngày độ hào cảm, chính là bởi vì ta hôm nay vừa không có, đi làm, nguyên nhân, cũng là làm nàng phê bình một trận, đương nhiên giải thích của ta chỉ có thể là tiểu di không có người chiếu cố, cho nên chỉ có thể xin nghỉ chính mình đến, đối với lần này nàng cũng liền không có ở nói thêm cái gì. Thời kỳ nhậm viện trưởng cũng tới một chuyến. Bất qua đối với ta đến nàng cũng không có quá nhiều chú ý, gặp lão nhân gia không có việc gì, lên tiếng kêu gọi liền rời đi, ta tắc đẩy xe lăn, bồi lão nhân gia xuống lầu đi dạo, đưa nàng một lần nữa trở về phòng bệnh, ta cũng nói Thanh Minh Thiên lại đến, liền đi. Chính là sau khi ra cửa, lại gặp quần áo áo khoác trắng, thần sắc lãnh đạm nhậm viện trưởng từ nơi không xa trước sân khấu đi đến, trong lòng ôm lấy một phần văn kiện túi, khuôn mặt lãnh diễm lộ ra sợi khó nén thành thục phong vận. Bên cạnh còn đi theo cái đồng dạng một thân áo khoác trắng, mang phó nhã nhặn kính đen, khuôn mặt hòa thuận trung niên bác sĩ nam, Hắn đi ở Nhậm viện trưởng thân nghiêng, trên mặt mỉm cười, giống như đang cùng Nhậm viện trưởng nhỏ tiếng nói chuyện cái gì. Hai người lập tức chiều ta bên này đi đến, ta nghĩ nghĩ cũng không đi vội vã, đợi Nhậm viện trưởng đi tới phía trước cùng về sau, ta mới lên tiếng chào hỏi, Oản Di. Ân. Nhậm viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện ôn hòa, sắc mặt đồng dạng là phúc một tầng bất cận nhân tình băng xương, đối xử với mọi người rất là lạnh lùng, giống như là có chuyện muốn đi, nàng cũng không theo ta nói thêm cái gì, tiếp tục hướng đi về trước. Ta vốn cũng muốn lên lầu rời đi, cũng liền đi theo nàng thân nghiêng, lúc này, vị kia trung niên bác sĩ nam xem ta cười hỏi nói, Oản Dư, vị này là... Này bác sĩ nam đối với Nhậm viện trưởng xưng hô để ta tâm lý kinh ngạc phía dưới, kêu thân mật như vậy, cửa này hệ cảm giác không bình thường a. Ánh mắt phủi mắt bề ngoài tuy rằng biểu hiện thân thiện, lại phá lệ bình thường, khuôn mặt cũng hiền một chút lão thái trung niên bác sĩ nam, hắn này nhìn cũng là có hơn 50 tuổi lão nam nhân. Lại nhìn mắt như trước thành thục phong vận, dáng người uyển chuyển có đến, toàn thân lộ ra lãnh diễm cao quý Nhậm viện trưởng, này lưỡng rõ ràng sẽ không đáp a. Lại nhìn không được phủi trong mắt năm bác sĩ nam, cảm giác Trần Hoành Nguyên đều so với hắn mạnh hơn một chút, ít nhất bên ngoài điều kiện liền dẫn đầu một mảng lớn, ta tại trong lòng ám đâm đâm đều nghĩ, đột nhiên phát giác, chính mình kể từ khi biết Trần Hoành Nguyên là Nhậm lão sư phụ thân về sau, đối với hắn quan cảm hình như khá hơn nhiều a. Nữ nhi của ta bạn trai, Nhậm Hoàn Dư nhàn nhạt trở về câu. Trung niên bác sĩ nam cao thấp quan sát ta liếc nhìn một cái, gật đầu cười nói, Nga, Tiểu Vũ bạn trai a, không tệ không tệ, tiểu tử tuấn tú lịch sự. Ta lông mày hơi nhăn, hắn giọng điệu này nghe được ta âm thầm khó chịu, thầm nghĩ ngươi ai a, dùng được ngươi bãi làm ra một bộ trưởng bối tư thế đến đánh giá sao. Lúc này, Nhậm Hoàn Dư lại thuận tiện giới thiệu hạ trung niên này bác sĩ nam, vị này là bệnh viện viện trưởng, họ Tăng. Ta hơi có một chút kinh ngạc phủi mắt này lão nam nhân, ta còn cho rằng nhiều nhất là cái chủ nhiệm gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chính viện dài. Hắn gặp ta nhìn hắn, lại hướng ta gật đầu cười khẽ, ta tuy rằng tâm lý có chút khó chịu hắn, nhưng trên mặt ngoài vẫn phải là cấp điểm tôn trọng, cũng gật đầu đáp lại xuống. Cùng nhau đi đến cửa thang lầu, Nhậm viện trưởng cùng kia từng viện trưởng rõ ràng cho thấy muốn đi thang máy đi xuống, cho nên ta liền mở miệng chào hỏi âm thanh, Oản Di, ta đây liền đi lên trước. Nhậm Oản Dư nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu vừa nghĩ đáp ứng một tiếng. Điện thoại tiếng chuông cũng là đột nhiên vang lên. Nàng hơi hơi nhíu mi, theo áo khoác trắng túi bên trong lấy ra điện thoại, đè xuống nghe. Này, Nhậm viện trưởng, cấp chứng thất đến đây cái đột phát đau tim chứng bệnh người bệnh, ngài bây giờ đang ở đâu, phiền toái đổi nhanh đến một chuyến. Đối diện giọng điệu dồn dập, bởi vì khoảng cách không xa nguyên nhân, cho nên đối diện âm thanh ta nghe nhất thanh nhị sở. Tốt, Nhậm Hoàn Dư dễ nhìn lông mày nhăn sâu hơn. Nàng đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại, cũng không kịp đợi thang máy, bước nhanh liền chuẩn bị xuống lầu, chỉ là vừa bước chân, nàng lại quay đầu quét ta liếc nhìn một cái. Ta âm thầm mờ mịt, chỉ thấy nàng đi trở về, đem văn kiện trong tay đưa cho ta, ngữ tốc cực nhanh nói, đem cái này giao cho tâm nội khoa Vương chủ nhiệm, lại đi chúng ta Trần lầu 5 phòng làm việc, bàn làm việc cái thứ hai ngăn kéo có phần văn kiện, lấy ra tới giúp ta đang đưa qua. Nói xong, nàng cũng sắp bước đi xuống lầu. Về phần kia từng viện trưởng cũng là theo sau lưng rời đi, hai người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ta xem mắt văn kiện trong tay, này thật đúng là vừa vặn rồi, lại đi một chuyến chân. Phòng khám bệnh lâu cách xa khu nội trú cũng không xa, 10 phút sau ta liền đến phòng khám bệnh lầu 5, nơi này ta chưa từng tới, cũng không biết Nhậm phòng làm việc của viện trưởng ở đâu, cho nên đến phía sau vẫn như cũ chỉ có thể nhìn biển số nhà thượng tên một gian phòng ở giữa tìm. Cũng may là gian phòng cũng không nhiều, ta cuối cùng ở cạnh bên phải đi ra tên cửa hiệu phía trên nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, vặn mở trước mặt chốt cửa đi vào, một gian thực bình thường phòng làm việc, hai hàng là sắp hàng chỉnh tề tủ đựng hồ sơ, mặt trong cùng là nhất cái sạch sẽ ngăn nắp bàn làm việc, sau lưng rộng mở cửa sổ loại có hai bó bồn hoa, khác liền không. Bất qua tối tà nghiêng còn có đạo cửa nhỏ, môn là hờ khép, có thể nhìn thấy bên trong bày ra cái màu trắng giường nhỏ, đại khái chính là cái tạm thời phòng nghỉ. Ta tò mò nhìn quét văn phòng bố trí, rất nhanh liền đi đến trước bàn làm việc, tầm mắt tùy ý nhích lên, đột nhiên liền chú ý tới bãi tại bàn phía trên một cái tương khuông, phía trên có ba người, trong này một cái tướng mạo lãnh diễm xinh đẹp nữ nhân rất rõ ràng chính là Nhậm viện trưởng, mà cái kia lão nhân ta cũng liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Về phần còn lại cái kia tiểu nữ hài, nhìn kia đại khái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, ta rất rõ ràng ai vậy rồi, khóe miệng nhìn không được hơi hơi giơ lên, cầm lấy cẩn thận nhìn một chút. Ân, đâm hai cái bím tóc đuôi ngựa, tuy rằng biểu cảm cũng là lạnh như băng, bất quá này có chút trẻ con mập khuôn mặt, nhìn cũng là có điểm đáng yêu. Nguyên lai trước đây liền đã như vậy rồi à, còn rất đáng yêu nha, lòng ta nhìn không được cười thầm, không nghĩ đến trong tại đây còn có thể nhìn thấy Nhâm lão sư trước đây ảnh chụp, ngược lại cái niềm vui ngoài ý muốn. Xem kỹ một nhà ba người chụp ảnh chung, lão nãi nãi là cười, tiểu nữ hài Nhâm lão sư đứng ở lão nãi nãi trước mặt, biểu cảm rõ ràng cũng rất không hài lòng, về phần Nhậm viện trưởng nàng thật giống như. Ảnh chụp nàng rõ ràng cho thấy không hiểu hiện tại đây vậy có nữ nhân chín muồi vậy phong vận, bất quá nhưng cũng rất có ngự tỷ vậy cao lãnh thần thái, nàng thần sắc như cũ là cực kỳ lãnh đạm, hơn nữa chụp ảnh chung thời điểm, cách xa lão nãi nãi cùng Nhâm lão sư cũng có một đoạn ngắn khoảng cách, cũng không biểu hiện nhiều thân mật. Điều này làm cho lòng ta có chút nghi hoặc, lần trước Nhâm lão sư là có đã nói với ta Nhậm viện trưởng từ nhỏ sẽ không như thế nào yêu thích nàng, lúc ấy ta còn cho rằng là Nhâm lão sư tâm tình không tốt mới nói như vậy, bất quá bây giờ từ nơi này cái chụp ảnh chung quả thật đó có thể thấy được một chút manh mối. Nhậm viện trưởng khả năng thật đúng là không quá yêu thích Nhâm lão sư a, là bởi vì Trần Hoành nguyên nhân sao? Ta cảm thấy thực có khả năng, bất quá nàng nếu thật chán ghét nóng lão sư, làm sao có khả năng sẽ đem trước đây người một nhà chụp ảnh chung liền đặt tại chính mình bàn làm việc phía trên, cái này không phải là mâu thuẫn sao? Hoang mang lắc đầu, buông xuống chụp ảnh chung, cũng không nghĩ nhiều những cái này, nhớ lại hạ vừa mới Nhậm viện trưởng bàn giao cái thứ hai ngăn kéo, ta ngồi xổm người xuống, kết quả phát hiện hai bên đều có ngăn kéo, ặc, nàng cũng không nói thế nào một bên a. Không có biện pháp, ta chỉ có thể mở ra trước ngoại nghiêng ngăn kéo, kết quả vừa mở ra, chỉ nghe thấy bên trong loảng xoảng nang vang nhỏ truyền ra, có mấy cái bình lon lon cấp làm ngã, ta nhìn mắt bên trong không có văn kiện, chỉ biết chính mình mở ra sai rồi, tầm mắt nhìn quét tất cả đều là hộp thuốc bình thuốc ngăn kéo, tâm lý thoáng nghi hoặc, đem hoàng đổ bình quán nâng dậy, thuận tiện nhìn mắt phía trên tên. Muối chua văn kéo pha xin chậm thích bao con nhộc. Này thuốc ta cũng chưa thấy qua, hơn nữa như vậy nhất trường đoạn phức tạp tên thuốc cũng dẫn tới cô ta tò mò, cầm lấy nhìn xuống thân bình phía trên giới thiệu, nhất đại đoạn phối liệu biểu hiện, cùng với sử dụng kiêng kỵ cái gì một đống lớn, ta đại khái quét phía dưới, mới chú ý tới có ghi là trị liệu bệnh trầm cảm cùng lo âu chứng thuốc. Ta xem mắt có mấy lon sắp không giống nhau bình thuốc, điều này hiển nhiên là Nhậm viện trưởng chính mình ăn, bệnh trầm cảm, lo âu chứng. Nhậm viện trưởng còn có những cái này bệnh tâm lý sao? Ta tò mò lại lấy ra vài cái hộp thuốc liếc nhìn, trong miệng nhỏ tiếng mặc niệm, mễ đạm bình phiến. Muối chua khúc tọa đồng phiến, mạch nha. Các loại ta không như thế nào gặp qua tên thuốc, bất quá dược hiệu đều không có ngoại lệ, là giống nhau, hơn nữa có chút đều đã ăn hơn phân nửa, điều này làm cho ta càng khốn hoặc. Những thứ này là Nhậm viện trưởng ăn, nàng ăn những thuốc này làm gì? Có bệnh trầm cảm sao? Có thể nàng nhìn giống như cũng không quá giống a. Chẳng lẽ là lo âu chứng? Bất quá cái này càng không giống a. Ta âm thầm lắc lắc đầu, bệnh tâm lý bề ngoài bình thường rất khó phát hiện ra ta đây biết, cho nên có một chút là có thể xác nhận, nàng nếu tại ăn những thuốc này, vậy đã nói rõ nàng là thực sự có này chủng loại hình bệnh tâm lý. Cũng không biết Nhâm lão sư nàng có biết hay không, bất quá những cái này bệnh tâm lý kỳ thật nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, rất nhiều tình huống là nhìn người bệnh tự thân. Nhậm viện trưởng nàng chính mình liền xem như bác sĩ không có khả năng không biết, cũng là dùng không được ta đến quan tâm cái gì. Đem hộp thuốc trả về chỗ cũ, thuận tay khép lại ngăn kéo, lấy tay mở ra bàn làm việc nghiêng cái thứ hai ngăn kéo, gặp bên trong quả nhiên có mấy phần giấy chất văn kiện, nhìn đến cũng chính là những thứ này, ta duỗi tay cầm ra đến, này mới đứng dậy rời phòng làm việc. Hướng đi ngang qua nữ y tá hỏi thăm một chút tâm nội khoa chủ nhiệm phòng làm việc, đưa tay hơn mấy phần văn kiện đưa đến. Nhiệm vụ đạt được, ta cũng liền xuống lầu rời đi. Tới gần buổi chiều ta liền thuê xe trở về nhà, đương nhiên, bởi vì ta cũng không đem có tiến độ sự tình cùng Tiểu Di nói, cho nên nàng đối với ta như trước không sắc mặt tốt, bất quá giống như tính là thật cùng nàng trước tiên nói, phỏng chừng cũng là như vậy. Về nhà, ta mà bắt đầu theo tủ lạnh lấy ra mẹ tối hôm qua điểm các loại thái phẩm phù hợp đồ ăn, nói lên thật nhiều ta đều chưa làm qua, chỉ có thể lấy ra điện thoại tìm giáo trình. Bắt trước phía trên bộ sậu từng bước học, cũng may là trụ cột có, nhưng là bận việc ban ngày mới làm ra một đạo giấm đường sườn, nhìn trang mâm sau ánh sáng màu tiên diễm bề ngoài, giống như cũng không kém. Thoáng có chút lòng tin, bởi vì cách xa mẹ tan tầm còn có đoạn thời gian, cũng liền trước đêm mới ra lô giấm đường bên trong sống giữ ấm tốt, mới lại bận việc khởi hạ một đảo. Thời gian có vẻ giống như ta cũng không tệ, đến mẹ sau khi trở về, ta cũng đã tại kết thúc một đảo cuối cùng chua cay canh. Nàng thần sắc nhàn nhạt xuất hiện ở cửa phòng bếp, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, nếu không là ta quay đầu chuẩn bị cầm chén thỉnh canh, cũng không biết nàng đã về nhà. Mẹ! Ta kinh ngạc mở miệng, ngươi chừng nào thì trở về? Giọng nói của nàng bình thường, vừa đến. Vậy thì tốt, vừa vặn đồ ăn đã làm tốt, có thể ăn. Đem canh thỉnh vào bát bên trong, ta cởi xuống tạp dề, lại đem sở hữu đồ ăn mâm tại bàn ăn phía trên dọn xong, dòng dã một bàn lớn đồ ăn, nói thật, so tối hôm qua nhiều hơn nhiều, mà nói đi thì cũng nói lại, tối hôm qua làm thiếu là nàng yêu cầu, đêm nay làm hơn cũng là nàng yêu cầu, ta cảm giác chính mình tốt muốn biết là vì sao. Nếm thử cái này. Trên bàn ăn, ta cho nàng gắp mau giấm đường sườn. Mẹ ngước mắt phủi ta liếc nhìn một cái, nhàn nhạt ân tiếng. Thấy nàng kẹp vào miệng bên trong bắt đầu nhấm nháp, ta thăm dò tính hỏi một câu, như thế nào đây? Chua. Nàng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, cho ra đánh giá. Ha ha, phải không? Có chút cảm giác bị thất bại là xảy ra chuyện gì? Như vậy cái không thể ăn ngươi liền thử xem cái khác đồ ăn a, ta khả năng giấm chua phóng nhiều. Mẹ thanh lãnh con ngươi phít ta liếc nhìn một cái, toàn mà di rời, nhàn nhạt mở miệng, ta lại không nói không thể ăn. Ta biểu cảm vi lăng, dần dần khóe miệng nhịn không được quài thượng điểm ý cười, à, kia, tốt lắm. Về điểm này cảm giác bị thất bại lại không là xảy ra chuyện gì. Ngươi tại nếm thử cái này. Ăn xong cơm tối, mẹ cứ theo lẽ thường lên lầu tắm rửa đi, ta tắc phụ trách thu thập hết tàn cục. Đợi thu thập xong lên lầu đồ bên trong, ta lại không thể không gặp phải sáng nay thượng vấn đề, nên nói như thế nào, mẹ đêm nay nhìn khí đều đã tiêu, chính mình nếu tại sách, kia thực khả năng liền trực tiếp bắn ngược, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không nắm chắc ở. Ta tại trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là tuyển chọn đang nói một lần, dù sao cô bên kia vấn đề là nhất định phải giải quyết đó a. Sau khi lên lầu, ta dưới tầm mắt ý thức hướng đến phòng ngủ chính mắt liếc, phát hiện khe cửa cũng không ngọn đèn lộ ra, giống như không ở, là tắm rửa xong rồi hả? Tâm lý như vậy nghĩ, vừa nghĩ quay đầu nhìn lại thư phòng, mới phát hiện sân thượng có đầu trong suốt tuyết ngấy chân trắng tại kia hơi hơi hoảng, bắp chân bụng đường nét tế thẳng dài nhọn, liên tiếp phía dưới phấn nộn mượt mà chân gót, càng hiện ra trình thể đường cong tao nhã, tai thỏ dép lê treo tại mũi chân bên trên. Mơ hồ có thể thấy được dưới trắng nõn trung lộ da trắng nhạt đủ để thịt mềm, tại ta mắt trung hoàng a hoàng. Ta tầm mắt dừng lại tại phía trên, hơi sững sờ, cảm giác có chút na bất khai. Đột nhiên nhớ tới mẹ giống như đã đáp ứng trở về để ta nhu chân xoa dịu mệt nhọc đấy. Hô hấp thoáng có chút dồn dập, ta đè ép ép đáy lòng không hiểu sao động cảm xúc, đem đầu óc những cái này xấu xa ý nghĩ trước cấp dứt bỏ, mới chậm rãi ánh sáng mặt trời lên trên bục đi. Đến gần, mới gặp mẹ đã nhà nhãn ngồi ở sân thượng ghế nằm phía trên, chân dài khoát lên khác một cái bắp đùi thượng hơi hơi hoảng, tay nâng một sấp văn kiện tại nhìn, bên cạnh bàn tròn phía trên còn bày ra một ly phiêu lượn lờ nhiệt khí cà phê, trên sân thượng nhàn nhạt ánh huỳnh quang rắc, làm lúc này tắm rửa quá thay đổi váy ngủ nàng có vẻ ngọc cốt băng cơ, phá lệ tao nhã lãnh diễm. Nàng đối với ta đến cũng không nhiều cấp chú ý, chính là nhàn nhạt quét mắt cũng lại đem ánh mắt phóng tại văn kiện trong tay phía trên. Ta tầm mắt cũng liếc nhìn tay nàng thượng văn kiện, mẹ ngươi công việc bây giờ còn thực bận rộn sao? Hiện tại không bận rộn. Nàng thuận miệng trả lời, sau đó lại quét ta liếc nhìn một cái, người cô mấy ngày nay đã ở giúp ta. Ta sửng sốt một chút, cái gì? Nàng gần nhất luôn luôn tại đánh ép nói thì tập đoàn. Đánh ép? Ân, hôm kia bắt đầu, nàng dưới cờ sở hữu công ty con đều ngưng hẳn cùng nói thì tập đoàn có liên quan hạng mục bất kỳ cái gì hợp tác. Hơn nữa còn nghĩ kia một chút muốn cùng hắn nhóm ký kết hợp tác, cùng với sắp sửa ký kết hợp tác công ty đều thường, hiện tại nói thì tập đoàn bên kia đã bắt đầu nhức đầu. Mẹ ngữ khí dừng một chút, nói tiếp, ban đầu là thương lượng từ ta mở ra cục diện, đóng vững đánh chắc, chậm rãi từng bước xâm chiếm, ta những ngày qua đi công tác cũng là vì việc này làm chuẩn bị, hiện tại nàng trước chính diện vạch mặt, áp lực đều tại nàng bên kia, đã không cần ta nhiều làm chuyện gì. Nghe xong mẹ tự thuật, ta đại khái là biết cô vì sao đột nhiên cùng nói thì tập đoàn chính diện vạch mặt nguyên nhân chỗ. Như vậy à. Cho nên cô là thực sự là vô cùng để ý sự kiện kia à. Bất quá cũng quả thật, dù sao cũng là bị người khác hãm hại theo ta cái này cháu ruột phát sinh cái loại này quan hệ, nếu không phát hỏa trả thù mới kỳ quái. Tâm lý như vậy nghĩ, ta còn rất nghi hoặc mẹ như thế nào nói với ta những công việc này thượng sự tình, cảm giác nàng đêm nay lời nói đều nhanh đem một ngày nói cho hết lời. Mẹ nhàn nhạt ân âm thanh, tay mềm mang lên cà phê, tiến đến môi một bên nhấp miệng, giống như tùy ý nói, cho nên mấy ngày nay trước đừng đi nàng kia, nàng hiện tại thực bận rộn. Ta biểu cảm sừng sốt, tốt muốn biết mẹ như thế nào đột nhiên nói cho ta nhiều như vậy nguyên nhân sở tại. À, khổ, nhưng là cô để ta đi, không đi nói không tốt lắm đâu. Mẹ quay đầu nhìn về phía ta, ngữ khí bình thường, người muốn đi. Ta cười khan nói, dù sao cô bảo ta đi. Người muốn đi, nàng lại lặp lại hỏi biến. Là tính toán đi, ta kiên trì trả lời. Ân, nàng thu hồi tầm mắt, nhẹ ân một tiếng sẽ không phản ứng ta, chính là lại tự lo mang lên cà phê nhấp nhẹ miệng, bình thường biểu cảm phía dưới cũng miệng không ra hỉ nộ, bất quá nàng đây là đáp ứng a. Ta không xác định liếc trộm nàng bình tĩnh như đầm nước thần sắc. Mẹ cũng không về phần sinh khí a. Hẳn là, không thể nào. Lòng ta nghiền ngẫm, không xác định tính thử thăm dò câu, ha ha. Liền đi ở một hai ngày trở về. Nàng không để ý ta. Ta lập tức liền đã hiểu. Còn chính xác là lại sinh khí. Ta đi một ngày trở về. Ta nghĩ giống cùng cô cùng mở ra như vậy, một nhà ở một đêm. Kết quả ta vừa mới dứt lời, nàng liền im lặng đứng dậy, bưng quá cà phê trên bàn, dẫm lấy đát đát bước chân trở về phòng, lưu ta một người tại sân thượng hỗn độn. Không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể trở về phòng, sau đó lấy ra điện thoại, tiếp tục quấy giày vậy phát tin tức, chủ yếu chính là cường điệu thu cô để ta đi, chính mình nhưng thật ra là không muốn đi, nhưng không đi lại không tốt loại này đại khái ý tứ. Đương nhiên mẹ cũng không phản ứng ta, điều này làm cho ta cả người cũng không tốt. Một mực qua sắp có hơn 10 phút bộ dạng, mới đột nhiên thu được nàng hồi phục. Trên mặt ta vui vẻ, hưng phấn điểm đi vào, rất nhanh quét mắt phía dưới hồi phục tin tức, sau đó cả người đều trợn tròn mắt. Sườn xào chua ngọt, chua canh mập bò, chua đậu cốt xào thịt, giấm chua lưu cải trắng. Chương 109, đèn đuốc trễ. Nhìn lại là một chuỗi tên món ăn, ta hiện tại khỏi phải nói nhiều mộng vòng rồi, thầm nghĩ ngươi vừa mới không phải là rõ ràng đều đáp ứng ư. Như thế nào hiện tại còn tới đây bộ? Ta gương mặt khó xử, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cự tuyệt lời nói của nàng, nàng xác định vững chắc sinh khí, không cự tuyệt tuyệt lời nói, kia chính mình cơ hồ là không có khả năng có cơ hội đi cô đó, nếu thật như vậy, chính mình cùng cô sự tình, là vĩnh viễn đều đừng hy vọng được đến giải quyết. Ta nghĩ sâu xa hơn nửa ngày, vẫn cảm thấy cuối cùng cô bên kia sự tình trọng yếu hơn, quyết định chắc chắn lạch cạch đánh ra nhất đoạn văn hồi tới. Ngày mai không phải muốn đi nhà cô nha, cái này, ta khả năng không có biện pháp làm cho ngươi. Tiếp lấy ta lại vội vàng bổ sung một câu, đợi hậu thiên trở về ta liền làm cho ngươi. Đương nhiên, này hai cái tin trở lại đi, liền nhất định đá chìm đáy biển, ta tự nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, thấy nàng không trở về, cũng không tiếp tục gửi tin tức lấy lòng. Ai, công lược cô cùng lấy lòng mẹ hai điểm này, chính mình chung quy vẫn là muốn trước tạm thời bỏ qua nhất chút đó. Hơn nữa hai điểm này đều có chính mình buồn, bất quá trước mắt hay là trước được buồn cô bên kia. Ngày mai đi nhà cô nên làm gì chứ, kéo nàng đi ra hẹn gặp. Ăn khuya, dạo thương trường, sau đó đi xem chiếu bóng, ân. Gia tăng cảm tình sao? Ta cảm giác làm những cái này sẽ chỉ làm cô cho rằng mình là tại mang tiểu hài tử đi ra ngoạn. Tả tư bên phải suy nghĩ thật lâu, phát hiện đều không nghĩ tới có phương pháp gì có thể công lược cô, hoặc là... Trước hết để cho nàng theo phía trên chủ quan ý thức được ta không còn là trước kia cái kia triền nhân nghịch ngợm tiểu thí hài, mà là một cái có thể trêu chọc nàng, đối với nàng có dục vọng mãnh liệt, ân. Nam nhân, nếu không mặc kệ như thế nào đều là không tốt, chính mình làm toàn bộ nàng đều chỉ trở thành tiểu hài tử tại đùa giỡn. Về phần làm nàng tiếp nhận ta cái này bị nàng nhìn lớn lên tiểu nam hài kỳ thật đã là nam nhân, này căn bản cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, mặc dù ta cùng nàng đã phát sinh thân thể quan hệ. Nhưng xét đến cùng, đó là bị ngoại vật ảnh hưởng, nàng không có trách ta, tự nhiên cũng không bởi vì chuyện này liền đem ta đương nam nhân nhìn, đặc biệt còn có một tầng không thể vượt qua cấm kỵ quan hệ tại, nàng nhiều nhất ở trước mặt ta bất hội giống như lấy trước kia tự nhiên hòa hợp, nhưng đáy lòng vẫn là đem ta trở thành tiểu hài tử nhìn. Hơn nữa cũng là bởi vì đã phát sinh quan hệ nguyên nhân, nàng hiện tại chỉ đối với chúng ta ở giữa tiếp xúc càng thêm mẫn cảm mâu thuẫn, ngày đó phản ứng của nàng cũng tốt lắm căn cứ chính xác thực, cho nên muốn dựa vào chiếm tiện nghi, nhõng nhẽo cứng rắn phao là căn vốn không có khả năng, như vậy nàng phỏng chừng đối với ta càng ngày càng đề phòng, đề phòng. Kỳ thật trước mắt đối với ta mà nói, đã từng phát sinh quan hệ, trừ bỏ tệ chỗ, coi như là một cái tốt lắm đột phá miệng, ít nhất tại dưới rất nhiều tình huống, nàng nghĩ tại giống dĩ vãng như vậy, đem ta trở thành cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, cũng là không có khả năng sự tình, chẳng qua nên như thế nào lợi dụng cũng rất nan, cho nên chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tâm lý buồn rầu suy nghĩ đối sách, bất chi bất giác lúc, thời gian trôi qua sắp có hơn một giờ, bất quá bây giờ cũng liền mới 8 giờ tối mà thôi, ta ngồi ở trên giường, tạm thời trước không có ý định tại dưới nghĩ nhiều đi, cảm giác trước mắt nghĩ những thứ này đều là phí công. Nghĩ thời gian còn sớm, đi ra ngoài xem mụ mụ có hay không bên ngoài, nhìn nhìn có hay không cơ hội trước tiên đem tâm tình của nàng ổn định ra, ta đứng dậy xuống giường, chính là vừa đi chưa được mấy bước, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ta biểu cảm vi lăng. Mẹ, nàng hiện tại còn sẽ đến chủ động tìm ta. Ta chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là nhịn không được dâng lên, ít nhất trước mắt nàng có thể chủ động tới tìm ta, khí khẳng định không phải là quá lớn. Mở cửa, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy kia trương thanh lãnh lạnh nhạt tuyệt mỹ khuôn mặt, bình tĩnh ánh mắt không dậy nổi gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ. Mẹ, ta cười chào hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng không phản ứng, gặp ta mở cửa sau khi ra ngoài, thanh lãnh ánh mắt quét ta liếc nhìn một cái, xoay người rời đi, chẳng qua đi phương hướng chẳng phải là nghiêng phòng ngủ chính, cũng không phải là phòng khách, mà giống như là lập tức đi xuống lầu dưới. Trên mặt ta nụ cười vi cương, chỉ là thấy nàng rời đi, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì đi, ta cũng chỉ có thể đuổi theo, dù sao nàng gõ cửa giống như chính là định muốn tìm ta đến. Đuổi theo nàng xuống lầu bước chân, ta mở miệng cười hỏi, mẹ, người này là muốn đi đâu à? Được đến như cũ là trầm mặc, nàng đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không nhanh không chậm. Cái kia, ta liền đi nhà cô một ngày, lập tức liền trở về. Người cũng biết, ta đáp ứng cô nàng là muốn đi nàng chỗ ở thượng 2 ngày. Ta cùng ở sau lưng nàng, vừa nhanh tốc giải thích nửa ngày, đương nhiên nàng vẫn là không có lý, mãi cho đến ra đại môn, đứng ở trước cửa bậc thang phía trên thời điểm, nàng đều không có nói chẳng sợ một chữ. Thấy nàng đứng ở cửa không đang tiếp tục đi, ta hoang mang cũng theo đi ra, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu nữa, kết quả là thấy nàng lại xoay người đi vòng vèo trở về, thời kỳ đồng dạng là không cho ta một ánh mắt nhìn chăm chú. Sau đó, phanh một tiếng vang nhỏ, đại môn theo tiếng đóng lại. Nhìn trước mặt bị nàng quay người đóng lại đại môn, ta biểu cảm nhất thời hỗn độn, ngốc lăng thật lâu, ta mới tiến lên thăm dò tính ninh phía dưới chốt cửa, nói không chừng là gió thổi thượng đây này, điều này cũng không nhất định là không phải là, ha ha. Tay hơi hơi nhất nhéo, nhéo bất động, đã là bị khóa trái thượng trạng thái. Này, này, tay phải xủy hạ trong túi chìa khóa. Cân nhắc mình rốt cuộc muốn hay không dùng chìa khóa mở cửa, nhưng lý trí nói cho ta, hiện tại còn chưa phải muốn mở cửa đi vào cho thỏa đáng. Kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn đen xuống sắc trời, cũng chỉ phải đi nhà cô ở một ngày, mẹ không đến mức tức giận như vậy a, hơn nữa tính là nàng đang tức giận, cũng không có khả năng liền đem ta quăng đi ra cửa a, hơn nữa, liền vừa mới nói chuyện đến nhìn, cô hai nàng quan hệ tốt giống, tạm được không phải sao? Ta nhất thời cũng không biết cảm tưởng thế nào. Nhất mông ngồi lên trước cửa ghế nằm phía trên, muốn không đợi gọi điện thoại van cầu tình, nói không chừng làm nàng hết giận một hồi, lại mở cho ta cửa đâu. Tâm lý như vậy nghĩ, tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo đèn xe chùm tia sáng, liền đứng ở biệt thự ngoài cửa sắt, ta hơi có một chút nghi hoặc, không một hồi, lại thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở đèn xe ngọn đèn bên trong, đi đến ngoài cửa sắt, giống như là nhìn thấy ngồi ở cửa ta, bóng người kia chiều ta ngoắc. Tiểu Vũ. Quen thuộc ôn huyền tiếng nói truyền đến, cô. Ta biểu cảm kinh ngạc, cô như thế nào đến đây, tuy rằng đã đáp ứng hôm nay đi nhà nàng, nhưng cũng không trở thành trực tiếp tới đón ta a. Hơn nữa cô lúc này đến muốn bị mụ nhìn thấy, chính mình chẳng phải là thảm hại hơn rồi, hơn nữa hiện tại, mẹ khẳng định cũng đã nghe được cô âm thanh đi à nha. Thảm thảm, lòng ta âm thầm kêu khổ. Bước nhanh chiều cửa sắt chạy tới. Nhìn thấy cô vị này thành thục phong vận mỹ phụ nhân, ta mở ra bên cạnh cửa hông, đi ra ngoài, hiện tại chính mình nhưng là bị mụ đuổi ra khỏi môn, cũng không dám nghênh cô đi vào. Cô sao ngươi lại tới đây? Bạch Huyền Di trên mặt ngậm ý cười, ôn nhu mở miệng, không phải nói tốt lắm hôm nay đi nhà cô ở sao? Ta biểu cảm cứng đờ, cười khan nói, ta vốn đến tính toán ngày mai đi. Cô nhíu mi khốn hoặc nói, ân, kia Tuyết Đồng đánh như thế nào điện thoại bảo ta đến đón ngươi? Ta sửng sốt, à, mẹ gọi ngươi tới đón ta. Đúng vậy, nàng nói ngươi muốn đi nhà ta, để ta hiện tại liền đến đón ngươi, một giờ trước a, khi đó vừa vặn cơm nước xong. Cô giải thích câu. À, như vậy à. Một giờ trước, cái này không phải là chính mình vừa nói với nàng ngày mai muốn đi nhà cô thời điểm sao. Cho nên lúc đó nàng liền gọi điện thoại cấp cô, sau đó biết cô đại khái nhanh đến rồi, liền trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Xong rồi, ta cũng không cho rằng đây là mẹ thật đáp ứng để ta đi nhà cô, này rõ ràng chính là rất tức giận, sau đó trực tiếp đem ta trục xuất khỏi gia môn, ý tứ đại khái chính là yêu lăn đi đâu, về sau đều đừng nữa trở về. Nghĩ vậy, ta gương mặt màu mướp đắng. Đúng rồi, Tuyết Đồng người đâu? Cô cũng không biết ta lúc này tâm tư, nghi ngờ hỏi câu. Mẹ nàng khả năng ngủ à? Ta cười khan phía dưới, cũng không dám đem mình bị đuổi đi ra sự tình nói ra, trực tiếp đi hướng tay lái phụ mở cửa đi vào, đi cô, đi về trước đi, đợi sẽ trễ. Bạch Huyền Di gặp ta đã ngồi lên xe, cũng chỉ đành theo lấy lên xe, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi nịt chặt dây an toàn. Nàng một bên đổ xe, một bên ngắm ta liếc nhìn một cái cười hỏi nói, chọc Tuyết Đồng tức giận à? Không có, ta quyết đoán lắc đầu. Cô đem xe lái vào tiểu khu đường phía trên, tiếp tục cười nói, còn không có, vậy ngươi vừa mới tọa môn miệng làm gì? Đi ra chờ ngươi à? Nàng mắt đẹp bạch ta liếc nhìn một cái, kia khi ta tới còn hỏi ta vì sao sẽ đến. Ai nha, dù sao không có. Bị đuổi ra ngoài. Giọng nói của nàng hơi chế nhạo, rõ ràng chính là sớm đoán đi ra. Ta mặt tối sầm, không nói lời nào. Bạch Huyền Di gặp ta kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được lại cười thành tiếng, ôn huyền khuôn mặt hiện ra hết phong vận tư thái, thật bị đuổi ra ngoài à. Ta không phản ứng nàng. Tuyết Đồng không cho phép ngươi đến nhà ta đúng không? Xe lái rời tiểu khu, cô mới lại nói câu. Ta biểu cảm sửng sốt, cái này cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Cái này đến phiên cô không trả lời rồi, chính là khẽ cười xuống. Ta thấy nàng bộ dáng này, tâm lý tò mò hơn rồi, nhịn không được xít tới, ngươi cùng mẹ rốt cuộc thì sao, quan hệ như thế nào một hồi tốt một hồi kém? Bạch Huyền Di tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, ngươi làm thế nào thấy được đến ta cùng nàng quan hệ kém? Ta càng khốn hoặc, kia mẹ làm gì không cho ta đi nhà ngươi? Cô có lệ nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta tiếp tục truy vấn, ta tò mò, cô ngươi theo ta nói một chút chứ sao? Thế nào đến nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, nàng như cũ là không chịu lộ ra mảy may. Ta lại để sát vào một chút, vậy ngươi thỏa mãn một chút của ta lòng hiếu kỳ. Cô duỗi tay đem ta tiếp cận khuôn mặt đẩy ra, trực tiếp xóa khai đề tài, được rồi, đừng quấy rầy cô lái xe. Nàng một bộ rõ ràng liền sẽ không theo ta nói rõ có lệ thư thái để ta càng trở lên nghi ngờ. Này, mẹ cùng cô đến tột cùng có chuyện gì giấu giếm ngay cả ta cũng không chịu nói cho. Kỳ thật ta đại khái cũng có thể đoán được nhất định là cùng 6 năm trước ra mất, cô kế thừa công ty, mẹ rời nhà có liên quan, nhưng là cụ thể cái gì nguyên nhân, cô không chịu lộ ra một chút, ta lại không còn cách nào khác đoán được. Nhìn ngoài cửa sổ xe nghe hồng cảnh đêm, lòng ta để cân nhắc. Tự nhiên là không hiểu rõ, hưng đến thiếu thiếu cùng cô thuận miệng đáp nói, không bao lâu, ta chú ý tới ngoài của sổ xe liên tục không ngừng rút lui cảnh đêm bên trong, nhiều một vài người đàn tụ tập, bốn phía đèn đuốc diễm lệ, tốt là náo nhiệt. Cô, nơi này đêm nay có gì hoạt động sao? Náo nhiệt như thế. Cô quay đầu liếc nhìn, giống như là có cái gì khói lửa trễ à, khi ta tới liền nhiều người như vậy. Khói lửa trễ. Ta mắt sáng lên. Lập tức kêu ngừng nói, tốt lắm a, chúng ta trước nhìn khói lửa trở về nữa. Cô lắc đầu nở nụ cười phía dưới, kia phải đợi đã lâu đâu. Dù sao bây giờ về nhà cũng không có việc gì làm, liền lưu lại nhìn cũng có thể a. Cô trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền cũng đáp ứng xuống, được rồi, nhìn cũng có thể. Thay đổi đầu xe, tại bên đường tạm thời chỗ đậu thường tìm địa phương dừng xe, bất quá không thể không nói, đêm nay tới đây người còn thật không ít.

mà cô là tại đỡ lấy nàng. Ta ánh mắt cùng sắc mặt rõ ràng không bình thường, cô đối diện liếc nhìn một cái, người sau trực tiếp di rời. Trong này một cái nam nhân ôm lấy tiểu nữ hài, thăm qua hơi thở sau sắc mặt cũng buông lỏng xuống, lão nhân gia, ngài cháu gái không có việc gì. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía ta, khá tốt tiểu tử này cứu kịp thời điểm, bằng không tại tối nay có thể liền không nhất định. Tiếp lấy lão nãi nãi lại chiều ta liền khóc mang hỉ đạo tạ, mà bên bờ xuống lại đám người lúc này cũng là chút nào không keo kiệt ca ngợi chi từ, làm cho ta nhất thời đều có một chút mặt đỏ tới mang tai. Chính là một lúc sau, tay của ta cổ tay liền bị người dùng lực cầm chặt, ta tầm mắt quay đầu nhìn lại, phát hiện cô không biết khi nào thì mặt âm trầm đi đến trước mặt, sau đó kéo lấy ta bước đi, nhất thời vốn bị lạnh lùng hồ nước biến thành tay cứng ngắc cánh tay, đều có một chút làm đau. Cô kéo lấy ta ly khai bên bờ đám người, một đường đi trở về, không nói câu nào. Ta phát giác có cái gì không đúng, ở sau người bị nàng kéo lấy cũng nhìn không thấy thần sắc của nàng, ta nhíu lại mi, trở tay kéo giữ nàng, cô, người muốn đi đâu a? Đèn đuốc trễ muốn bắt đầu a? Cô trở nên quay đầu, trong thường ngày ôn nguyện nhã nhặn lịch sự khuôn mặt lúc này âm trầm đáng sợ, ta biểu cảm vi lăng, vậy đại khái xem như ta lần thứ hai tại cô trên mặt nhìn thấy loại này thần sắc. Lần đầu tiên là đêm đó, ở trên giường. Ta nở nụ cười phía dưới, làm sao vậy? Ai cho ngươi vừa mới nhảy xuống? Cô ngữ khi hiếm thấy nghiêm khắc, hình như còn có một chút nghĩ mà sợ vậy run nhẹ. Ta chớp mắt một cái này, cứu người a. Cô kiềm chế lửa giận bỗng bùng nổ, nàng dùng sức hất ta ra tay, chỉ lấy vừa mới đê ngạn, cứu người. Ai cho ngươi như vậy cứu người? Ngươi có biết hay không chỗ kia cao bao nhiêu? Biết không biết hiện tại thời tiết có bao nhiêu lạnh, người cái gì cũng không suy nghĩ liền nhảy xuống, nếu nhảy xuống chuột rút làm sao bây giờ? Nếu phía dưới có tảng đá đụng bị thương làm sao bây giờ? Người có biết hay không sẽ là hậu quả gì? Ta bị nàng mắng sừng sốt một chút, thật lâu sau mới lại kéo lên nàng ấm áp tay, gương mặt thoải mái cười nói, nhưng khi cũng không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy a, hơn nữa ta hiện tại không phải là thật tốt sao? Cô tức giận như trước chưa tiêu. Dãy dụa muốn bỏ rơi tay của ta, vậy ngươi vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ta lắc đầu, bất hội, ta có chừng mực. Nàng mắt đẹp chừng, ngươi có thể có cái gì đúng mực? Ta cười nói, ta hiện tại không có xảy ra việc gì không phải là chứng minh tốt nhất sao? Cô vẫn là phụng phịu sụ mặt chừng ta, chưa nguôi cơn tức nàng, cũng không tính cho ta sắc mặt tốt. Ta chỉ dễ mà bóp nàng non mềm tay nhỏ làm nũng nói. Cô, đừng nóng giận được không? Tiếp lấy lại duỗi tay muốn sờ nàng khuôn mặt, lại tức giận sẽ không đẹp. Cô hơi có một chút tức giận xóa sạch ta duỗi tới tập tay, người cái tiểu hỗn đản, người thiếu. Ta tiếp tục hảo môn nói, vậy ngươi đừng nóng giận được không? Nói như thế nào ta đêm nay cũng cứu một cái tiểu nữ hài, thực rất giỏi đúng không hả? Ta lộ làm ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Cô vừa tức vừa buồn cười. Sau đó lại cảm thấy mình bây giờ cười thành tiếng có chút xấu hổ, giận quá vậy đánh ta một chút, ngươi còn kiêu ngạo lên có phải hay không? Ta cười, biết nàng tức giận xem như tiêu mất, liền kéo giữ tay nàng đi trở về, vậy chúng ta trở về đi, khói lửa trễ cũng nhanh muốn mở. Cô con ngươi chừng, ngữ khí nhất thời còn không chịu khôi phục dĩ vãng ôn nhu, lại tràn đầy thân thiết chi ý, trả lại nhìn cái gì nhìn, ngươi bây giờ cả người đều ướt. Vẫn chưa về nhà thay quần áo, nếu bị cảm làm sao bây giờ? Bất hội, đều đợi lâu như vậy, lúc này trở về rất đáng tiếc a. Ta không nói lời gì kéo lấy nàng liền hướng đến hồ vừa đi. Cô gương mặt chứa não, lại đối với ta không thể làm gì, chỉ có thể giận quá trách mắng, người cái này tiểu hỗn đản, đến lúc đó bị cảm muốn ngươi khó chịu. Ta quay đầu cười nói, vậy không còn ngươi nữa chiếu cố sao? Cô lại tức giận giận ta liếc nhìn một cái, vừa muốn phản bác, xa xa bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, mắt thường có thể thấy được giữa hồ có một đạo cột sáng hướng lên tận trời, chốc lát lên tới quần tinh lóng lánh bầu trời đêm trong đó, dường như lúc này trong trời đêm một viên chói mắt nhất đầy sao vậy, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ta cùng cô đồng thời ngửa đầu ở âm thanh, tầm mắt nhìn lại, nhìn chăm chú viên kia rực rỡ giống như đầy sao quang điểm dừng lại tại bầu trời đêm bên trong, tiếp lấy. Hình như có phanh một đạo vang nhỏ tại trong bầu trời đêm nổ tung, viên kia quang điểm bỗng nhiên thành lớn, tiếp lấy nổ tung mà ra, rực rỡ bốn phía thành đủ mọi màu sắc diễm lệ khói lửa, đem toàn bộ tối đen trời đêm hoàn toàn thắp sáng, nhất thời tựa như ban ngày.

hướng đến dừng xe địa điểm đi. Cô lại có một chút tức giận phiết ta liếc nhìn một cái, xuyên lâu như vậy quần áo ẩm ướt, ta nhìn ngươi trở về cảm không thích. Ta mãn không quan tâm cười nói, bất hội. Rất nhanh đến dừng xe địa phương, chính là giờ phút này cái tạm thời dừng xe điểm tá nghiêng một bên, cũng là nhiều hai chiếc loạn ngừng ô tô, tăng thêm trước sau phương đều đậu đầy ô tô, bên phải lại là nhân đường đi, này bằng với là hoàn mỹ đem chúng ta xe tạp tại bên trong, căn bản rời không nhúc nhích được. Ta cùng cô đối diện liếc nhìn một cái, nơi này còn có thể loạn dừng xe sao? Cô bất đắc dĩ, phòng chừng cũng là đến nhìn khói lửa trễ, không xe vị liền loạn ngừng. Vậy làm sao bây giờ? Trái tim của ta không hiểu nhất nhảy, cô ý nói, kia một vài người nếu còn nghĩ nhìn kế tiếp biểu diễn, phòng chừng nhất thời bán cũng không trở về a. Cô nhăn lại mi, phủi mắt ta cả người ướt sũng bộ dạng, không nói gì. Chương 110, yêu thích. Cách xa gần nhất vừa vặn có ra tửu điếm. Mướn phòng lên lầu, cà thẻ ra vào cửa, bật đèn. Một cái bình thường tửu điếm bộ ở giữa quy cách đập vào mi mắt, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, bên trong trang sức hơi lộ ra xa hoa, gia cụ càng là tất cả đầy đủ. Cô đã vừa mới trước mặt đài nói, làm cho các nàng giúp đỡ đưa bộ quần áo đi lên, người đi trước tắm rửa đừng để bị lạnh, đợi sẽ lại thay y phục rơi. Vừa vào cửa, Cô liền mở miệng phân phó. Ta ánh mắt ngắm nàng liếc nhìn một cái, theo tiến tựu đếm mướn phòng khoảnh khắc kia, nàng thần sắc liền một mực có chút không tự nhiên, suốt quãng đường cũng là trở nên thiếu nói ít nói, cùng lúc trước tại công viên dắt tay đi dạo thời điểm, quả thực như hai người khác biệt. Đương nhiên ta cũng biết nàng vì sao lại thành như vậy phản ứng, tâm lý rất rõ ràng, có thể trên mặt cũng không dám vạch trần riêng phần mình tâm tư, thấy nàng đã tiến phòng khách, ta cũng càng ở phía sau đáp ứng nói, a tốt. Ân. Cô gật đầu nhẹ ân, ngược lại lại hỏi nói, đói bụng ư, đói bụng cô liền kêu trước sân khấu chuẩn bị ăn chút gì đưa phía trên. Không cần. Ta thấy nàng ngồi ở phòng khách sofa phía trên, vừa cũng nghĩ theo lấy ngồi xuống, nàng lại quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, nói, tốt, vậy ngươi nhanh chút đi tắm a, đợi giặt xong nghỉ ngơi, trễ kết thúc liền có thể trở về nhà. À. Ta biểu cảm sửng sốt. Câu kia như thế nào còn phải về nhà nhịn được không nói ra miệng, ta nói cô như thế nào sẽ chủ động đưa ra tới đây tửu đếm mướn phòng, hơn nữa chỉ mở một gian, nguyên lai chính là tạm thời nghỉ chân, làm hại ta vừa mới dưới đáy lòng miên man bất định tốt một hồi. Thần sắc lập tức có chút hầm hực, chỉ có thể nga đáp ứng âm thanh, liền đi tới phòng tắm. Cởi bỏ trên người vẫn là ẩm ướt quần áo, dính cái tắm nước nóng, vừa cẩn thận dùng sữa tắm thanh tẩy dưới. Dù sao ta cũng không xác định cái kia hồ nước bẩn không bẩn. Giặt xong lau khô trên người thủy, ta mới tùy tiện vây quanh cái áo choàng tắm đi ra ngoài, cô này ngồi tại trên sofa xem tivi, gặp ta đi đến, nàng đứng dậy đem đặt ở bàn mấy phía trên, một sắp xếp lại chỉnh tề quần áo đưa cho ta, quần áo đã cầm lấy lên đây, đi phòng đổi một chút. Ta hưng đến thiếu tiếp nhận quần áo, đi vào phòng ngủ thay cho quần áo, có chút không hợp thân, bất quá tạm thời mặc một chút thật cũng không quan hệ. Trở lại phòng khách, ta nhất mông ngồi ở nàng thân nghiêng, nhìn nàng thành thục phong vận khuôn mặt, mở miệng thăm dò tính hỏi, cô, người muốn hay không cũng đi tắm một chút. Cô nở nụ cười phía dưới, đợi liền phải đi về, có cái gì tốt tắm. Được rồi, một điểm cuối cùng may mắn tâm lý không có. Ta chỉ có thể buồn bực ngoan ngồi, liếc trộm một cái nàng dưới váy dài bao bọc đẫy đà thân thể yêu kiều, hoàn cảnh như vậy, vẫn là một chỗ. Đổi trước kia ta khả năng còn không quá loạn nghĩ, có thể hiện nay lại sớm khác biệt, nhưng mà ta lại không dám thật làm loạn, về điểm này thật vất vả dịu đi vi diệu quan hệ, ta cũng không dám đánh vỡ. Chính là tại qua tốt một hồi, ta mới lớn gan nắm lên nàng mềm mại tay nhỏ, đặt ở hai tay lòng bàn tay trong đó xoa xoa, cô tự nhiên là nhìn, cười hỏi nói, làm gì chứ? Ta cũng không hồi nàng lời này, sờ nàng trắng mịn mềm mại tay, ngược lại hỏi, cô, người đi lâu như vậy chân chua không chua? Nàng lắc lắc đầu, không có. Dùng không cần ta cho ngươi xoa xoa. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước muốn phụ thân nắm lên nàng tàng tại dưới váy dài chân đẹp. Cô chân trốn tránh mở, tiếp lấy giọng nói của nàng cũng hơi có vẻ nghiêm khắc. Cô không cần, ngoan ngoãn ngồi xong. Ta thấy chàng đành phải tạm thời thành thật xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi không mệt mỏi sao? Nàng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngữ khí bất đắc dĩ, không mệt mỏi. Ta bĩu môi, cô điểm này cơ hội không chịu cấp, ta căn bản liền không có biện pháp cùng nàng có thể có cái gì thân mật tiếp xúc, hoặc có lẽ bây giờ sờ sờ tay đều đã là cực hạn. Cứ như vậy buổi tiếp nàng làm ngồi nhìn gần một giờ tivi, mới ở phía trước đài báo cho biết trễ sau khi kết thúc, liền chuẩn bị rời đi. Cô, nếu không chúng ta đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi a, phòng đều mở. Trước khi đi, ta lại chưa từ bỏ ý định khuyên câu, đương nhiên cô cũng không có tiếp thu, chính là tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền dẫn ra cửa trước. Ta thấy chàng cũng biết mình là đừng suy nghĩ, chỉ có thể thất vọng cùng phía trên, theo nàng xuống lầu trả phòng rời đi. Lúc này, có thể thấy được công viên lục tục có không ít nhân rời đi, đại khái là tan cuộc có tốt một hồi, người xuất hiện tại cũng không nhiều. Dừng xe địa phương cách xa tửu điếm này vẫn có điểm khoảng cách, đợi cho sau cũng đều là 10 phút sau sự tình, vốn là cho rằng lâu như vậy kia hai chiếc chặn xe cũng cần phải sớm liền rời đi, kết quả đến phía sau mới phát hiện, nơi này xe nếu không đi, phản mà phía sau còn lại nhiều chặn hai chiếc. Bản còn cho rằng là những xe này chủ ở phía sau, tạm thời còn không có đi ra, ta cũng liền cùng cô ngồi xe lại đợi có hơn 10 phút, kết quả đợi cho công viên đám đông cơ hồ tan hết, chỉ có giải rác vài cái còn tại đi dạo về sau. Ta cùng cô mới cuối cùng ý thức được, nơi này thực có khả năng là người khác phụ cận tiểu khu cư dân dừng xe điểm, mà ta cùng cô có khả năng là thật vừa đúng lúc, đem người khác vị trí chiếm, cho nên người khác chỉ có thể đem xe dừng ở ngoại vi. Đương nhiên những cái này chính là suy đoán, nhưng có một chút là có thể xác định, ta cùng cô đêm nay xác suất lớn là trở về không được. Ta xem nàng liếc nhìn một cái, ho khan một tiếng, hỏi, cô, chúng ta làm sao bây giờ à? Cô nhăn dễ nhìn lông mày, tại chờ một lát đi. Nhưng là ta hiện tại buồn ngủ quá, ta bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Nhưng là cô cũng không nghĩ phản ứng ta, vậy trước tiên tại xe bên trong ngủ đi, đợi cho ra cô kêu nữa tỉnh ngươi. Ta dầm gì nói, trên xe ngủ không thoải mái. Cô lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía ta, biểu cảm có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cuối cùng vẫn là lại gãy quay trở về tửu điếm. Cô trên miệng có ý tứ là lại đi tửu điếm nghỉ ngơi, đợi sẽ lại đi ra nhìn liếc nhìn một cái, nhưng ta biết này bất quá chính là lý do thoái thác, đều lúc này, làm sao có khả năng còn về nhà. Đi tới phía trước tửu điếm đài, chiêu đãi tiểu tỷ tỷ lộ ra lễ tiết tính nụ cười, nhị vị tốt. Cô gật gật đầu lấy làm đáp lại, mở hai ở giữa căn hộ. Ta nghe vậy lập tức có chút nóng nảy, vội hỏi, cô, mở hai ở giữa làm gì, quá lãng phí. Cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vừa muốn mở miệng, kia nhân viên lễ tân tỷ đột nhiên gương mặt khổ sở nói, ngượng ngùng nhị vị, hôm nay căn hộ đã đầy, cũng chỉ thừa một gian cuối cùng, còn có một chút phòng đơn phòng, chính là hoàn cảnh khả năng có chút không tốt lắm. Ta nghe thấy mắt tâm nhảy đột nhiên nhất mau, đáy lòng cơ hồ có loại không nhẫn nại được kinh ngạc vui mừng. Cô nhíu nhíu mày, hôm nay làm sao có khả năng mãn phòng. Nhân viên lễ tân tỷ lễ phép trả lời, à, có khả năng là khói lửa trễ nguyên nhân a, vừa mới có không ít nhân mở ra phòng, đã mãn phòng. Vậy nếu không ngay tại mở một gian phòng một người ở a? Ta cố ý nói câu, bởi vì ta là biết cô tuyệt đối không có khả năng ở, cũng không có khả năng để ta ở. Cô trầm ngâm, không đáp lời. Lúc này, nhân viên lễ tân tỷ như là giật mình nhận ra chúng ta vậy, nói, ngà đúng rồi, còn lại cái kia ở giữa căn hộ liền là mới vừa nhị vị mở cái kia lúc. Bởi vì vừa quét dọn xong, cho nên còn chưa từng có người vào ở, không biết nhị vị. Ta phủi cô liếc nhìn một cái, cũng không nói chuyện. Một lần nữa trở lại kia ở giữa căn hộ, cô lại là dẫn đi vào bật đèn, đem tùy thân đồ vật phóng tại bên cạnh môn tủ nhỏ phía trên, lại từ bên trong lấy ra hai cặp tạm thời dép lê, đưa cho ta một đôi, ngữ khí nhẹ nhàng, trước tiên đem giày đổi một chút. Ân tốt, ta duỗi tay tiếp nhận, tùy tiện đá rơi xuống giày gót liền thay xong. Dỗi rảnh đưa ánh mắt đầu đến cô trên người. Nàng lúc này cũng hơi hơi hạ eo nhấc chân, dưới váy dài bãi rán sát ở sau người no đủ mông thịt bên trên, loáng thoáng có thể thấy được hai luồng chiêu chọc người hình dáng. Nàng một tay đỡ lấy quầy, dưới tay phải duỗi, vòng eo mềm mại cách một tầng quần sam đều có thể cảm thụ được đến, làm người ta có loại bao quát nhập ngực xúc động. Nàng tiêm bạch ngọc ngón tay ôm lấy giày cao gót gót, đem bọc lấy một đôi thiền sắc thịt băng mượt mà chân gót lộ ra. Có thể thấy được bên trong mỹ chân phấn nộn trắng nõn. Nàng rất nhanh bỏ rơi treo tại mũi chân phía trên cao gót, tiếp lấy lại cười một khắc xong, gặp ta còn đứng lấy tại chỗ không nhúc nhích, nàng cười cười, mệt nhọc trước hết đi ngủ đi, cô còn muốn đi tắm. À, trái tim của ta hơi hơi nhất nhảy,

Cô tức giận nói, người có biết cái gì là thích không? Ta mạnh miệng nói, ta như thế nào không biết? Vậy ngươi nói, cái gì là yêu thích? Ta nhất thời đáp không lên đến, chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng, dù sao liền chính là yêu thích. Cô lắc đầu xem ta, ngươi bây giờ cho rằng chính mình yêu thích, bất quá chính là nguyên vô thiếu năm thanh xuân kỳ nội tiết tố sao động, đối với người khác phái thân thể hướng tới, khát vọng, bao gồm ngươi bây giờ bởi vì đối với ta yêu thích cũng giống như vậy, đây chỉ là một loại dục vọng, chẳng phải là yêu thích, ngươi biết không? Ta bị nói nhất thời ngậm miệng, nhưng lại có một chút không phục phản bác, nhưng là đều nói tình dục, dục vọng vốn cùng tình cảm nóc, có dục vọng cũng liền hữu tình cảm giác. Cô cười hỏi nói, vậy ngươi biết tình dục vì sao chữ tình ở phía trước sao? Bởi vì đọc như vậy dễ gọi. Bởi vì chân chính yêu thích, hẳn là tình lớn hơn dục, mà không phải là dục nhiều tình, bằng không đợi cho chung có một ngày không đề được dục vọng thời điểm cũng là cảm tình làm nhạt thời điểm. Cô ngừng tạm, tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng, cho nên ngươi bây giờ cho rằng chính mình đối với cô yêu thích, kỳ thật cũng chỉ là một loại dục vọng, đây là thời kỳ trưởng thành nam sinh bình thường sao động biểu cảm, nhưng là, cô đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi không nên đối với cô sinh ra loại này ý nghĩ, biết không? Bất hội, bất kể là dục lớn hơn tình, vẫn là tình lớn hơn dục, vậy cũng là yêu thích, ta cũng đều yêu thích ngươi. Vậy chờ ta lớn tuổi sắc suy sau, ngươi còn yêu thích ta sao? Ta gương mặt khẳng định nói, đương nhiên, hơn nữa đợi cô ngươi đều lớn tuổi sắc suy thời điểm ta cũng thành tiểu lão đầu. Cô nghe xong, trên mặt hình như cũng không nhịn được mang lên ý cười, sau đó hình như lại cảm thấy chính mình lúc này không nên cười, giơ tay lên nhẹ nhàng đánh ta một chút, người cái này tiểu hỗn đản, càng ngày càng không nghe lời có phải hay không? Ta như thế nào không có nghe ngươi nói? Mà là có chút tức giận hỏi ngược lại. Vậy ngươi còn đối với cô khởi kia một chút ý niệm không chính đáng đầu sao? Lại không phải là ta muốn đi khởi kia một chút ý niệm không chính đáng đầu. Ta quyệt miệng, mặt sau âm thanh dần dần thay đổi thấp, ai để cho chúng ta đã từng phát sinh cái loại này quan hệ, ta lại quên không được. Cô này cũng không có bởi vì ta nhắc tới việc này sinh khí, mà là nở nụ cười phía dưới, kỳ thật ngày đó ngươi nói vô cùng đúng, cái loại này quan hệ phát sinh sau là không có biện pháp quên. Đương làm cái gì cũng chưa phát sinh quá quả thật chính là lừa mình dối người, cho nên cô hai ngày này cũng đã nghĩ thông suốt, kỳ thật kia một trận ngoài ý muốn đại biểu không là cái gì, dù sao khi đó phát sinh quan hệ chẳng phải là ra tại chúng ta bản nguyện, cho nên cho dù có chủng loại quan hệ, ta như cũ là ngươi cô. Mà ngươi cũng như cũ là cô cháu, cô hiện tại nghĩ đúng là, thuận theo tự nhiên. Ta kinh nghi nói, ngươi không thèm để ý. Cô cười nói, nếu như ta để ý sẽ không còn với ngươi ngủ ở chỗ này. Ta bị chẹn họng phía dưới, giống như thật đúng là như vậy, nhưng ta còn ngoạn có chút không hài lòng nói, dù sao ta để ý. Cô tức giận nói, ngươi tại ý cái gì, ngươi bây giờ bất quá chính là nội tiết tố sao động, nhưng là ngươi nếu thật dám đối với cô làm ra cái gì vô lễ hành động, ngươi xem ta về sau như thế nào đối với ngươi. Vậy ngươi như thế nào mới có thể tin ta chính là yêu thích ngươi? Mà không phải là đơn thuần tham ngươi thân thể. Ngươi cái tiểu hỗn đản lại nói mò gì đâu. Nghe phía sau câu nói kia cô lập tức gương mặt xinh đẹp phi não, khi đánh ta một chút. Ta ngữ khí chua xót, ta không mù nói, dù sao ta chính là thích ngươi, ta cũng không nhớ ngươi về sau yêu thích nam nhân khác, sau đó lấy chồng, cùng người kia ngày ngày tại cùng một chỗ thân ái dày đặc. Cô bị tức giận cười, ta lấy chồng với ngươi cái này tiểu hỗn đản có cái gì quan hệ? Ta không nghĩ ngươi lấy chồng. Cô hừ phía dưới, vậy ngươi đây chỉ là muốn chiếm làm của riêng, cùng yêu thích có cái gì quan hệ? Ta phản bác, đáng mừng vui mừng một người, không phải nên có muốn chiếm làm của riêng sao? Cô bị nói có chút ngậm miệng, lời này nàng rõ ràng phản bác không được, chỉ có thể giận câu, được rồi, ngươi cùng cô một mực nói cái gì yêu thích, lại nghĩ chọc ta sinh khí có phải hay không? Ta bất mãn dầm gì nói, dù sao ta chính là thích ngươi. Ngươi tại cùng cô nói lời như vậy, cô thật phải tức giận. Nàng uy hiếp câu. Ta một bộ bầy nát giọng điệu, sinh khí a, ngươi đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, dù sao ngươi lại không sửa đổi được ý nghĩ của ta. Cô bị tức đến, ngữ khí nhất hung, ta là ngươi cô. Ta bĩu môi, không thèm để ý chút nào nàng sinh khí, cô lại như thế nào, người khác còn có cùng mẹ ruột phát sinh quan hệ đâu. Cô nghe vậy khí lại đánh ta một chút. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi lại nói mò gì, ngươi bây giờ chính xác là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Ta nói đều là sự thật. Người có phải hay không nhìn kia một chút không khỏe mạnh website, người có biết hay không người bây giờ mới bầu lớn điểm. Cô như là hiểu được cái gì, lập tức lại sinh khí lạnh lùng chất vấn. Ta nhất thời không phản ứng, cái gì không khỏe mạnh website. Nàng con ngươi chừng, tuy rằng tối như mực hoàn cảnh phía dưới cũng chừng không đến cái gì, người thiếu cùng cô giả ngu, kia một chút website không phải là những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Ta lúc này mới hiểu được cô tại nói cái gì rồi, không phải là màu vàng website ư, còn cái gì không khỏe mạnh website, nói như vậy mịt mờ. Tâm lý như vậy nghĩ, ta đột nhiên hồ nghi vấn nói, cô làm sao ngươi biết những cái này. Nói lên ta còn nghĩ khởi trước kia cô nói muốn cùng ta nhìn mấy thứ này đấy, nghĩ vậy, lòng ta dần dần trở nên quái dị lên. Cô một chút, kế tiếp giọng điệu hơi lộ ra một chút không chắc khí, ta trước kia không cẩn thận một chút đi vào thấy qua, tóm lại ngươi bây giờ là không thể trầm mê việc này biết không. Ta không có, ta không tốt vạch trần nàng, chỉ có thể tỏ vẻ mình cũng chưa từng nhìn. Vậy làm sao ngươi biết loại chuyện đó? Cô rõ ràng không tin, tiếp tục truy vấn nói. Ta chỉ tốt giải thích, cô ngươi lần trước trễ không phải là còn hỏi ta vì sao có thể áp chế nói Ôn Minh phu nhân theo ta khiêu vũ sao? Cái gì? Ta đè thấp âm thanh, hơi hơi để sát vào nàng một chút, như là nói cái gì đại bí mật vậy nói, chính là bởi vì có lần ta cùng Tiểu Di nhìn thấy nàng cùng con trai mình, tại khách sạn bên trong đã xảy ra cái loại này quan hệ. Cái gì? Cô kinh hô lên tiếng, sau đó không tin hỏi ngược lại, này làm sao có khả năng? Ta ngữ khí khẳng định nói, tóm lại bọn hắn chính là loại quan hệ, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao có thể áp chế được nàng. Cô cái này cũng lúc nào cũng là tiếp nhận rồi sự thật này, trầm mặc tốt một hồi, hình như tại tiêu hóa cái này đối với nàng mà nói có chút xung kích tam quan sự kiện, thật lâu sau nàng mới sâu kín mở miệng, bọn hắn phát sinh như vậy quan hệ là bọn hắn không biết liêm sỉ. Người chẳng lẽ cũng nghĩ làm cái loại này người sao? Ta cười nói, đương nhiên không giống với, bọn hắn kia là mẹ con tằng tịu với nhau, chúng ta là tình đầu ý hợp. Người cái tiểu hỗn đản, người bây giờ thật càng ngày càng được voi đòi tiên. Người như vậy nói cô giận thật. Nha, ta mất mặt lại xoay người lưng đối với nàng, ta đây về sau liền nhìn người yêu thích nam nhân khác, sau đó gả cho hắn làm lão bà, ngày ngày cùng hắn ngọt ngào, khanh khanh ta tốt lắm. Dù sao ta chỉ là cháu ngươi lại không cần để ý của ta cảm nhận. Cô nghe ta u oán giọng điệu, buồn cười đánh nhẹ ta một chút, vốn là không cần để ý ngươi cảm nhận. Ta có chút tức giận, đi, vậy ngài sớm một chút lấy chồng đi thôi, cũng sớm một chút đem ta này niệm nghĩ gãy mất được. Ngươi bây giờ còn có nghe hay không lời nói của ta rồi hả? Ta dám không nghe ngài nói sao? Ngài hiện tại liền nằm ta bên cạnh, ngài xem ta dám chạm vào một chút không? Cô tức giận nói, ngươi lại cầm lấy cô hay nói giỡn có phải hay không? Ta âm thanh bị bóp nghẹt không nói lời nào. Cô hình như cũng cảm nhận được của ta không hài lòng, mở miệng an ủi câu, tốt lắm, cô bất hội lấy chồng. Ta hừ hai tiếng, ai biết ngươi có khả năng hay không lấy chồng, vạn nhất ngươi không biết khi nào thì nghĩ muốn đứa nhỏ nữa nha, ngày nào đó lại vừa ý chuyện này nghiệp thành công nam nhân thích, hơn nữa, ngươi bây giờ đến tuổi, không phải là sớm muộn gì lấy chồng. Cô nói thật, cô người có phải hay không còn cho rằng ta hiện tại cái gì cũng không hiểu, lấy ta làm tiểu hài tử dỗ à. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ nhẹ lên ta sau lưng, người chuyển qua. Ta không, ta cá là khí không xoay qua chỗ khác. Cô duỗi tay khoát lên ta bả vai phía trên, muốn đem ta lại lần nữa hòa nhau đến, đương nhiên ta lần này cùng nàng âu khí, hơi chút khiến cho điểm kính, không cho nàng như nguyện. Phát hiện chính mình ban bất động về sau. Cô lại có một chút giận quá đánh ta cánh tay một chút, sau khi đánh xong nàng lại chủ động dựa vào, chủ động duỗi tay ôm của ta eo, cằm cũng nhẹ nhàng chống đỡ ở tại của ta cái gáy, nhẹ nhàng mở miệng, yên tâm đi, cô thật bất hội lấy chồng. Ta thân thể hơi hơi cứng đờ, cảm nhận phía sau dán lên mềm mại thân thể yêu kiều, lòng ta nhảy khống chế không nổi tăng nhanh, vì sao? Ta cảm giác cô giọng điệu này không hề giống là lừa gạt đơn giản như vậy, giống như xác thực nghiêm túc. Có lẽ nàng lâu như vậy đều không có kết hôn cũng có thể chứng minh điểm này. Cô cũng không trả lời, mà là ngược lại hỏi, người có biết cô vì sao từ nhỏ đến lớn như vậy quen ngươi, cưng chiều, dung túng ngươi sao? Ta nhíu mày, bởi vì ta là ngươi cháu ruột. Cô khẽ cười phía dưới, đúng, cũng không đúng. Ta thấy nàng sau một lúc lâu không có tiếp sau, nghi hoặc quay người sang, cùng nàng mặt đối mặt nghiêng ngủ, tay cũng thuận thế quá giang nàng eo, truy vấn nói, vậy thì vì cái gì? Cô gặp ta chuyển, mới lộ ra nhàn nhạt nụ cười, mở miệng giải thích, bởi vì ngươi sinh ra vốn cùng cô có liên quan, là cô hại ngươi sinh mệnh từ nhỏ sẽ không có phụ thân, cho nên cô đắc dụng chính mình đi bổ khuyết ngươi trong sinh mệnh phần kia chống chỗ tình thương của cha. Nếu cô ngày nào đó thật kết hôn, còn sinh đứa nhỏ, như vậy phân đi phần kia đối với người yêu, đúng không? Ta nghe vậy đáy lòng khuôn mặt có chút động, nhịn không được lại để sát vào một chút đem nàng thân thể yêu kiều ôm chặt hơn một chút, bởi vì cô nói đều là sự thật, nàng từ nhỏ liền rất tốt với ta, rất lâu cơ hồ đều là vô điều kiện bao dung. Ta thoáng cảm thụ hạ nàng thân thể yêu kiều mềm mại, ngược lại hỏi nàng vừa mới trong lời nói dị thường. Nhưng là cái chết của phụ thân cùng cô ngươi có cái gì quan hệ? Tại ta từ nhỏ đến lớn thu được tin tức bên trong, phụ thân là theo bệnh qua đời, hơn nữa còn là đang tại ta còn chưa ra đời, nằm ở mang thai trung liền đã qua đời, như thế nào cùng cô kéo lên quan hệ? Cô cười không đáp, ngươi chỉ phải biết, cô đời này đều không có khả năng kết hôn, mà ngươi là cô tại trên cái thế giới này thích nhất tiểu hỗn đản. Ta gật đầu, cũng lười truy vấn phụ thân sự tình. Chính mình đối với cái này hữu danh vô thực, chưa từng thấy qua nam nhân cũng không có cảm giác gì. Kia cô người cũng yêu thích ta cũng thích ngươi. Ngươi có biết cô nói đúng cái gì yêu thích, cô tức giận ngắt lời nói. Ta cười đùa nói, dù sao ý tứ không sai biệt lắm nha. Cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không đang tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, kỳ thật đêm đó với ngươi phát sinh quan hệ về sau, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đặc biệt tại phát hiện ngươi chạy đi về sau, cô thật cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ lần này hù được ngươi về sau cũng không lý ta, sợ ngươi cách xa ta xa xa, cho nên ngày đó ngươi nói về sau phải theo ta đoạn tuyệt quan hệ, ta là giận thật. Nói cô giống như tại trong hắc ám chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tay cũng nhẹ nhàng bấm một cái cánh tay của ta. Tuy rằng cũng không đau, nhưng ta cũng cố ý mở miệng thảo, quấy nhiễu. Ai cô, đau quá đau, ta lúc ấy cũng không nói đoạn tuyệt quan hệ a. Cô cả giận, người chính là ý kia. Ta không nghĩ tới cô có một ngày còn ở trước mặt ta giống như tiểu cô nương càn quấy, tâm lý cái loại này quái dị làm cho ta hơi hơi có chút phấn khích, ta vội vàng bảo đảm nói, ta đây về sau không bao giờ nữa nói. Người nếu còn dám có sau này đó chính là ta không lý ngươi. Bất hội, lúc ấy ta chính là nói mát mà thôi. Cô cũng cười phía dưới, ngữ khí giống như mang theo một chút trêu chọc, cố ý nói mát chọc ta sinh khí, đến nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu theo ta phát sinh quan hệ chuyện này, làm cho ta một mực không thể quên được có phải hay không. Ta nghe vậy tâm lý kinh ngạc, căn bản không thể tưởng được cô thế nhưng biết ta lúc ấy ý tưởng, như vậy ta hiện nay muốn làm gì nàng có phải hay không cũng nhất thanh nhị sở. Tâm lý một vạn cái ta siêu thổi qua, ta đuổi vội vàng lắc đầu phủ nhận, ta không có. Cô tức giận nói, ngươi là cô nhìn lớn lên, ngươi có cái gì nhỏ mọn thật cho rằng cô không nhìn ra được sao? Trước đây liền yêu thích nói mát khí ta, vừa nói không bao giờ nữa cùng ngươi đã khỏe, một bên còn không phải là muốn ngươi làm gì thế thì làm nha. Ai nha, hiện tại trưởng thành tính cách thay đổi, không giống với. Cô cười nói, tốt lắm a, hiện tại bắt tay theo ta eo thượng lấy ra, tại theo phía trên giường, đi bên ngoài trên ghế sofa ngủ. Ta lập tức lắc đầu, bên ngoài lạnh lẽo. Vậy ngươi vừa mới cũng không khí phình phình muốn đi ra ngoài ngủ sao? Ta, nghĩ tới chính mình giả vờ giả vịt kỳ thật sớm đã bị cô vạch trần, ta liền vạn phần xấu hổ, cho nên trước kia ta cố ý giả bộ sinh khí muốn nàng cho ta dùng tay phát tiết, nàng kỳ thật cũng là biết ta đang giả bộ a, ta đây cùng hình di sự tình. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác chuyện này cô hẳn là không biết. Bằng không nàng cũng không sẽ ở theo ta phát sinh quan hệ sau mới cố ý cùng Hinh Di nói về sau cách ta xa một chút. Ta đã không phải là tiểu hài tử, lại càng không còn cố ý dạy ta như thế nào thủ dâm. Lúc ấy nàng khẳng định còn đem ta đương tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, có những cái này nhu cầu cũng chỉ là như nàng đã nói, thời kỳ trưởng thành thiếu niên nội tiết tố xúc động. Đương nhiên, tuy nói xác nhận điểm ấy, nhưng chính mình xấu hổ cảm giác lại vẫn là không có biện pháp tiêu tán, kỳ thật chính yếu vẫn là chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Cô là một cái vững bước kinh doanh nhà đại công ty mười mấy 20 năm nữ cường nhân, nếu không điểm sát môn quan sắc, phòng trường sớm đã bị đối thủ ăn liền xương cốt cha đều không thừa, chính mình điểm ấy một chút thủ đoạn tại trước mặt nàng còn thật không đủ nhìn, sở dĩ chính mình việc này hiện tại vững bước tiến hành. Nói cho cùng vẫn là nàng đối với cô ta các loại dung túng. Cô gặp ta nãy giờ không nói gì, vừa cười trêu ghẹo câu, nghĩ gì thế, chuẩn bị ra đi ngủ chưa? Ta cố nhịn đáy lòng xấu hổ cảm giác, dù sao chính mình nếu tâm tư gì đều bị sờ thấu thấu, cũng dứt khoát không giả bộ, trực tiếp di chuyển thân thể để sát vào nàng một chút, đem nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, còn người tại hắc ám hoàn cảnh phía dưới lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, ta mới không đi, ta đêm nay chính là nghĩ ôm ngươi ngủ. Cô có chút bất đắc dĩ đem ta quá mức ôm nàng eo tay lấy ra, tốt lắm, nghĩ ngủ ở chỗ này liền ngoan ngoãn nằm xong, bằng không cô có thể liền sinh khí. Liền cho ta ôm một chút cũng không thể được sao. Nàng con ngươi chừng, không thể. Ta không chịu thỏa hiệp, liền thật chỉ ôm lấy ngủ. Cô ngữ khi bất mãn, ngươi còn nhớ hay không được ta với ngươi nói như thế nào, ta là ngươi cô, ngươi đối với ta nhất định phải bảo trì nên có tôn trọng, ngươi nếu còn như vậy. Ta nhưng mà giận thật. Ta liền ôm lấy ngươi đi ngủ mà thôi, lại sẽ không làm cái gì, trước đây ngươi cũng không thường xuyên ôm lấy ta đi ngủ sao? Hiện tại không giống với. Như thế nào không giống? Cô tức giận trừng mắt ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản chính mình trong lòng hiểu rõ. Ta tự nhiên biết cô kỳ thật cũng là biết ta muốn làm gì, nhưng ta vẫn là trang ngốc, ta không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ ôm lấy ngươi ngủ mà thôi. Ngươi rốt cuộc có ngoan hay không ngoan ngủ? Ta thật liền muốn ôm ngươi ngủ mà thôi, nếu nuốt lời ta chính là chó nhỏ. Ta bảo đảm nói. Cô tức giận nói, bọn ngươi có phải hay không liền muốn gâu gâu kêu hai tiếng. Nhỏ mọn lại bị cô cấp đâm thùng, ta biết vậy nên quẫn bách, nhưng vẫn là bảo trì mạnh miệng, ta không có. Ngươi có phải hay không thật muốn chọc ta sinh khí? Cô ngữ khi hơi hơi có chút tăng thêm, như là chính xác là muốn sinh khí bộ dạng. Nha, không có biện pháp, ta cũng không dám thật chọc giận nàng, dây dưa lâu như vậy nàng cũng không muốn thỏa hiệp ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể gương mặt khổ tang buông ra trong lòng thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều, ngoan ngoãn nằm xong, lúc này tự nhiên không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật không có ý định đêm nay có thể tại trên người của nàng chiếm được tiện nghi. Tâm lý vô cùng thất vọng, mình bây giờ sở hữu ý tưởng đều bị cô hiểu rõ, kia còn có biện pháp gì có thể chân chính công lược được rồi. Giống như cơ hội đều không có khả năng xuất hiện. Mặt co mày cáu nằm, tâm tình buồn bực, không bao lâu, cô âm thanh lại lần nữa vang lên, hình như có một chút bất đắc dĩ vậy cưng chiều, điểm. Nha! Ta hưng đến thiếu thiếu ngang nhiên xông qua một chút, lại không thể để ta ôm lấy làm một chút quá mức sự tình, cách rất gần, nghe thấy nàng trên người cô kia thành thục mùi thơm cơ thể, ngược lại còn là làm chính mình tăng thêm khó chịu. Đây là một lần cuối cùng, biết không? Nàng âm thanh rất thấp, ngữ khí càng là hết sức ôn nhu, cũng không biết là tự nhủ, vẫn là nói với ta, nhưng mà cũng liền tại ta đều còn không có như thế nào phản ứng thời điểm, đột nhiên cảm nhận được có đồ vật gì đó cách áo ngủ chạm tới thân thể của chính mình, tiếp lấy ta cũng cảm giác dưới áo ngủ bãi bị người khác xốc lên, một cái ôn nhuận tay tâm thuận theo bắp đùi của ta hướng lên sờ soạng. Ta thân thể đột nhiên run nhẹ, cái này mới xem như giật mình minh bạch cô ý tứ trong lời nói. Vừa mới còn không có phản ứng hạ thân một chớp mắt chướng lên, đem quần lót thật cao nhô lên, ấm áp tay lòng tham mau trèo lên đến bị nhô lên sơn bao bên trên, một chớp mắt để ta hô hấp cũng không nhịn được hơi hơi gia tốc. Hình như cũng là có qua một hồi tiếp xúc, lúc này cô rất quen thuộc đã đem quần lót hướng xuống đẩy ra một chút, sớm sưng tấy nhồi máu côn thịt chốc lát bắn nhảy mà ra, đánh vào nàng đưa vào ta hạ thân cổ tay bên trên. Hình như do dự như vậy một cái chớp mắt. Nàng non mềm tay tâm nhẹ nhàng vuốt ve lên thô to quy đầu, chậm rãi nhu sờ lên, động tác như trước có vẻ mới lạ, nhưng là quy đầu bị tay nàng mềm lòng thịt bao bọc phía dưới, cũng là vô cùng thoải mái, nhịn không được liền nhẹ nhảy một chút, hình như lại trướng đại một chút. Hô! Ta ồ ồ thở gấp lên tiếng, cảm nhận hạ thân dần dần bị cô chậm rãi ấn nhu tút chuyển động, lửa nóng ánh mắt cũng không nhịn được chiều thân nghiêng nhìn lại, tại hắc ám bao phủ phía dưới, ta tự nhiên thấy không rõ nàng thành thục xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng là đáy lòng khô nóng cảm lại cũng không có vì vậy tiêu giảm mảy may. Tay không tự giác đưa ra, hướng đến nàng trên người sờ soạng, chính là đầu ngón tay vừa đụng tới một đoàn vật thể mềm nhũn, chợt nghe nàng e hèm một tiếng rên nhẹ, sau đó một lúc sau tay của ta đã bị nàng tay kia thì cấp cầm. Người làm cái gì, tiểu hỗn đản? Giọng nói của nàng có chút xấu hổ, phía dưới vừa mới còn nhẹ nhu khuấy sục tay cũng dừng lại. Này mất nhiều hơn được phía dưới. Ta vội vàng nhận sai nói, cô ta sai rồi. Tay ngươi tại sờ loạn đừng trách ta đánh ngươi. Cô Cầu Ngữ khi thực hung. Ta không dám. Ta tự nhiên là không sợ uy hiếp của nàng, nhưng lúc này cũng không dám có cái gì phản bác, hơi chút giật giật hạ thân, ý bảo phía dưới tay nhỏ tiếp tục hầu hạ. Cô cũng không nói chuyện rồi, nhưng mà vẫn là giận quá dùng sức nhéo một cái giờ khắc này ở nàng tay nhỏ tuốt phía dưới, đã cứng rắn vô cùng côn thịt. Đương nhiên làm như vậy chỉ có thể thích ta hít hít lãnh khí, ước gì nàng nhiều như vậy mấy cái nữa. Phòng ngủ lại lần nữa an tĩnh xuống đến, chỉ còn lại có đệm giường hạ kia bởi vì tuốt mà truyền ra rất nhỏ âm thanh, cùng với ta càng trở lên dồn dập thở gấp. Liền đi qua như vậy ước chừng có hơn 10 phút, cô tay đột nhiên dừng lại, còn không đợi ta đặt câu hỏi, nàng mở miệng trước, ngữ khí nghi hoặc chung mang theo vi não, như thế nào còn chưa khỏe. Ta này chính thoải mái đột nhiên bị đánh gãy, tự nhiên là càng khó thụ, lại giật giật hạ thân muốn cho nàng tiếp tục, ta cũng không biết ha. Lần trước không phải là một hồi thì tốt sao? Khả năng đang tiếp tục một hồi thì tốt ha. Cô tay chua. Kia đổi một con khác, ta đề nghị. Sau đó cô lại không nói chuyện, bất quá một lát sau nàng nghiêng đi thân thể, đưa ra khác một cái tay nhỏ sờ soạng đi lên, tiếp lấy tiếp tục như vừa rồi như vậy khuấy lên đến, chính là trở tay tốt tự nhiên là không thoải mái, tại vừa khuấy sục không mấy phút sau, liền lại tay chua. Tiểu Vũ, còn lại ngươi tự mình giải quyết a. Nói, nàng liền rút tay về. Ta lập tức sửng sốt, a, ta còn chưa xong mà. Cô ngữ khí cũng có một chút bất đắc dĩ, lần trước không phải là đã dạy ngươi sao, cô thật tay chua. Nhưng là bây giờ, ta chính mình làm không thoải mái a. Cô ngượng ngùng quay lại mặt đi, kia, vậy ngươi liền nhịn một chút a, loại sự tình này làm nhiều vốn cũng không tốt. Ta có một chút nóng này, lật ngồi dậy, hai tay chống tại gò má nàng hai bên, hơi hơi ép hạ thân nhìn nàng, cô, ngươi sao có thể như vậy, ta hiện tại nhưng là bị ngươi chọn lựa lên lửa, ngươi được phụ trách giải quyết a. Cô cảm nhận thân thể mình bị ta ép lấy, loại này mập mờ tư thế làm nàng cũng có một chút xấu hổ, ngươi lại nói lung tung, vậy còn không là ngươi chính mình muốn kia một chút ý niệm không chính đáng đầu, bằng không còn muốn ta giúp ngươi à? Ta phản bác không được, chỉ có thể làm nũng nói, vậy ngươi nếu giúp ta liền muốn đến giúp để a. Vậy chờ cô nghỉ ngơi một hồi, tay không chua đang tiếp tục được không? Cô hình như cũng biết chính mình như vậy không đúng, ngữ khí mềm nhũn một chút, hảo ngôn trấn an. Nhưng là ta hiện tại liền nghĩ. Ta thân thể hơi hơi đè xuống một chút, lửa nóng hô hấp đánh vào nàng khuôn mặt, khoảng cách này, ta dường như cũng có thể thấy rõ nàng hắc ám chung khuôn mặt, ánh mắt đối diện liếc nhìn một cái, nàng giống như ngượng ngùng rời mở, âm thanh mang chút một chút run nhẹ, kia, ta đây cũng không có biện pháp. Không phải là còn có khả năng, ta vốn đến nghĩ nói mình có thể tại trên người của nàng từ từ. Kết quả cô giống như là hiểu lầm. Liền trực tiếp ngữ khí dồn dập ngắt lời nói, người cái tiểu hỗn đản, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta giật mình minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh, thu hồi trong miệng vốn định lời nói, ngược lại nói, dù sao chúng ta không phải là đã từng có một lần sao. Cô tức giận nói, ta không phải đã nói rồi sao, lần đó là ngoài ý muốn, uống say chúng ta cái gì ý thức đều không có, không tính toán gì hết. Kia! Ta ngữ khí vi đốn, sau đó bỏ dậy, cô cho rằng ta là cuối cùng nhu thuận thỏa hiệp, trên mặt thoáng mang lên một chút thoải mái, cũng thuận thế an ủi ta một câu, cô nghỉ ngơi, đợi sau khi tải. Chính là nàng lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo mãnh liệt ngọn đèn cắt đứt, ta mở ra tủ đầu giường đèn, sau đó bỏ đứng lên, tầm mắt quét mắt nàng lúc này khuôn mặt ửng hồng, hơi hơi thấm mồ hôi li ti thành thục mặt đẹp đàn, nàng mắt đẹp hơi hơi mắt híp mở, cũng nghi hoặc nhìn về phía ta. Giống như là muốn hỏi ta bật đèn làm gì, chính là một lúc sau ta liền chịu không được nàng lúc này kiều mị khuôn mặt, bước nhanh chạy ra khỏi phòng ngủ. Ta chạy đến phòng khách, theo một bên tủ rượu bên trong lấy ra một lọ rượu đỏ, sau đó lại lập tức chạy về, trong phòng ngủ, cô đã chống đỡ ngồi dậy, giống như là bởi vì lo lắng, muốn cùng đi ra ngoài nhìn ta làm gì rồi, gặp ta rất nhanh lại sau khi đi vào, mới thở phào nhẹ nhõm, nàng một tay chống lấy dưới người gối đầu. Lúc này sắc mặt nhìn hình như có một chút mệt mỏi, nàng hơi lộ ra mông lung mắt đẹp trừng mắt ta, kia trương thành quen thuộc ôn huyền ửng đỏ gương mặt hơi hơi có chút sân não. Người đi ra ngoài làm gì? Ta không phản ứng nàng, duỗi tay rút ra vừa từ bên ngoài mang vào đến rượu đỏ nắp bình, tiếp theo tại cô kinh ngạc tầm mắt phía dưới ngửa đầu, trực tiếp đem bình rượu đỏ hướng đến trong miệng rót, cô lỗ nuốt tiếng tại phòng ngủ bên trong vang lên.